Vạn cổ đệ nhất thần chương 2764 tới chương 2796. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại thiên quân cấp. Nghe được câu này, huyết mạch ma kỳ vực chủ tại chỗ sôi sục. Bên cạnh hắn, tất cả huyễn thiên thần tộc đều nghe được rõ ràng. Mộng Anh Giới Vương tự mình ban thưởng, lại gọn gàng linh hoạt như thế, càng cho thấy Mộng Anh Giới Vương đối với Lý Thiên Mệnh là tình thế bắt buộc. Công lao này nếu đến tay, tuyệt. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, Lý Thiên Mệnh vừa mới lừa gạt bọn hắn. Lý Thiên Mệnh. Ma kỳ vực chủ hai người đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tựa như phun ra lửa nóng, cơ hồ cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa ma cờ huyễn thần bàn cờ và quân cờ ầm ầm chấn động, mục tiêu toàn bộ khóa chặt Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân. Trì hoãn đến bây giờ, đã là cực hạn. Bắt lấy hắn trở về. Vâng. Động thủ không chỉ là ma kỳ vực chủ, còn có năm đôi huyễn thiên thần tộc còn lại, sáu đôi huyễn thiên thần tộc này hẳn là toàn bộ tinh anh cường giả của ma kỳ tinh, toàn bộ đều là vũ trụ đồ cảnh, bọn hắn thông qua ma kỳ tinh tinh hạch đi tới nơi này, tự nhiên thống nhất hành động. Tổng cộng 12 huyễn thần, lấy thiên địa ma cờ huyễn thần này làm căn cơ, toàn bộ chồng vào nhau, trấn áp Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân. Đó là áp lực phô thiên cái địa. Những huyễn thiên thần tộc này, ngoại trừ ma kỳ vực chủ, chỉ là thứ ba trụ đồ tinh thần, đều có hai đôi, còn lại ba cặp thì là thứ hai trụ đồ cảnh giới. Đến mức ma kỳ vực chủ, Lý Thiên Mệnh còn chưa thấy được vũ trụ hoành đồ của hắn, nhưng tối thiểu so với thứ ba trụ đồ phải cao hơn. Một đôi huyễn thiên thần tộc thứ ba trụ đồ cảnh giới, mỗi người đều có ba tấm vũ trụ hoành đồ, huyễn thần điệp gia chiến đấu, bản thể cũng có thể thi triển liên hợp chiến quyết tham chiến, cái này có thể tính là một cái chiến đấu chỗ đứng. Nếu như bị huyễn thiên thần tộc lừa dối, đem bọn hắn nhìn thành sáu đối thủ, vậy tuyệt đối đầu óc có vấn đề, đây rõ ràng là 12 đối thủ. Bao quát ma kỳ vực chủ, phu thê hai người dùng chung một danh hào, một thân phận, nhưng khi bọn hắn đánh lên, tuyệt đối là hai người vây công. Áp lực phô thiên cái địa. May mắn, trật tự di tích vũ trụ thể của Lý Thiên Mệnh hấp thu đối phương nhiều như vậy lực lượng trấn áp trật tự vũ trụ hoành đồ, bằng không, dưới chênh lệch cảnh giới lớn như vậy, hắn sợ là ngay cả chạy trốn cũng khó khăn. Đám người này trẻ tuổi nhất, đoán chừng đều hơn 3.000 tuổi, so với Lâm Lăng Tiêu còn già hơn rất nhiều. Tu luyện hơn 3.000 năm, từng người đều ở thời đỉnh cao. May mắn Tử Chân khôi phục thực lực không ít, nàng mới có thể chống đỡ được trấn áp trật tự đến từ bốn phương tám hướng. Sư. Nàng không nói hai lời, giữ chặt tay Lý Thiên Mệnh, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Hai người coi như ăn ý, biết hiện tại ngoại trừ phá vây, không còn lựa chọn nào khác. Thế nào? Không sai biệt lắm có thứ tư trụ đồ, tiếp cận khôi phục thứ năm trụ đồ. Tử Chân nói. Hiện tại bại lộ, nàng không cần hạn chế, há miệng lấy cự phổi hút vào dị độ nguyên lực, thời khắc này nàng tựa như vòng xoáy, nhưng ngay cả như vậy, vẫn không thỏa mãn được nhu cầu bổ sung dị độ nguyên lực nhanh chóng trong thời gian ngắn của nàng. Cho ta một ít hồn thạch. Bao nhiêu? 20 vạn. 20 vạn hồn thạch, có thể thấy được nàng đến cùng khô kiệt đến mức nào. Lý Thiên Mệnh cấp tốc lấy ra 20 vạn hồn thạch từ trong tu di chi giới, thể lượng 20 vạn hồn thạch này cũng không nhỏ, hắn đang nghi hoặc Tử Chân muốn hấp thu thế nào, không nghĩ tới hình thể tiểu cô nương này vậy mà cũng có thể bành trướng. Ông. Nàng dài đến hơn 100 mét, một miệng nuốt 20 vạn hồn thạch kia vào trong bụng, sau đó một bên luyện hóa, một bên thu nhỏ. Điều này nói rõ, trạng thái bình thường của nàng vẫn là hơn 1 mét, là trạng thái chiến đấu mạnh nhất của nàng. Hồn thạch có thể ngắn hạn phóng thích đại lượng lực lượng trong cơ thể Tử Chân nhanh chóng tăng vọt, khí huyết của nàng dồi dào, vượt qua rất nhiều cộng sinh thú, những vì sao trong mắt cũng càng thêm lập lòe. Oanh! Nàng một quyền mở đường, trực tiếp đem ma cờ đang ầm ầm đập tới trước mắt đánh thành toái phiến. Ầm ầm ầm. Tử Chân như một cái binh khí hình người, ma cờ chỗ nàng đến ầm ầm vỡ vụn, sau khi Lý Thiên Mệnh kinh thán, vội vàng dùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm cùng đại hạ hán tự huyễn thần ngăn cản kẻ đuổi giết sau lưng, sau đó theo sát phía sau nàng. Bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, mặc kệ thức thần huyễn thần của hắn có huyền diệu đến đâu, tác dụng cũng không tính là quá lớn, đối phương cũng dùng huyễn thần trấn áp, có thể mượn nhờ ưu thế lực lượng, trấn áp ưu thế thuộc tính của Lý Thiên Mệnh. Chạy đâu? 12 huyễn thiên thần tộc phân ra, một bên truy đuổi, một bên hướng về bốn phía phân tán, khóa chặt lộ tuyến đào vong còn lại của Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân. Đủ loại huyễn thần, toàn bộ hỗn hợp, ngăn cản mà đến. Chỉ là ma cờ mạnh nhất kia đã có rất nhiều. Theo sát ta. Tử Chân muốn phá vây, thì không có cách nào lôi kéo hắn. Lý Thiên Mệnh không cần phá vòng vây, tốc độ còn theo kịp, hắn chỉ cần phi nước đại trong thông đạo Tử Chân đánh ra là được rồi. Hắn meo, kích thích. Chưa đột phá một ô vuông, thì đã có một màn ánh sáng ngăn cản. Thần thông, huyết nhục, chu thiên tinh hải chi lực của Tử Chân cùng sử dụng, một đường bảo táp, đem những màn sáng này chấn vỡ. Bản chất của những màn sáng này, cũng là lực lượng huyễn thần, cũng là kết giới thiên thần văn. Những màn sáng ô vuông này ngăn không được ta, nhưng mà màn ánh sáng biên giới bàn cờ, ta khả năng không đánh nổi. Tử Chân nghiêm túc nói. Không có việc gì, cái đó giao cho ta, nhưng cần một chút thời gian, đến lúc đó ngươi che chở ta. Lý Thiên Mệnh khẩn cấp nói. Ngươi có thể làm sao? Tử Chân có chút hoài nghi hỏi. Trong sự lý giải của nàng, chỉ có bạo lực mới có thể mở ra loại vách tường kết giới bình chướng này. Hắn thông thiên chi thủ, ngươi vừa mới không phải cảm thụ qua sao? Huỳnh hỏa từ trong ngực Lý Thiên Mệnh xuất hiện, cuồng phong thổi tan lông tơ của nó. Tử Chân một cái không chú ý, tại chỗ liền bị một quân cờ to như núi cao đập đầu rơi máu chảy, đầu đều nhanh bẹp xuống, đổi lại thượng thần thì đã chết, nhưng dưới kế hoạch khống chế của vũ trụ hoành đồ bản, đầu của nàng cấp tốc khôi phục, tinh thần chi huyết chảy ra, toàn bộ thu về. Chú ý một chút. Lý Thiên Mệnh quát. Biết. Tử Chân trong lòng kìm nén một luồng khí nóng, sau khi bị khiêu khích, nàng triệt để bạo phát, như cuồng hóa vậy, mái tóc tím dài sau lưng bắt đầu cháy rừng rực, toàn thân tinh quang loạn bốc lên, như cùng một mặt trời màu tím hình người. Ầm ầm. Nàng hóa thành một đạo tử sắc quang tuyến, tất cả huyễn thần, quân cờ phía trước đều bị nàng thô bạo đánh rách tả tơi. Lý Thiên Mệnh thật sự không đuổi kịp, thì dùng Thái Nhất Tinh Liên cuốn lấy phần eo nàng, trong nháy mắt đó Thái Nhất Tinh Liên truyền đến lực lượng như giả thú, kéo lấy Lý Thiên Mệnh bảo táp, lộn xộn trong gió. Ầm ầm ầm. Nguyên một đám màn sáng ô vuông bàn cờ chấn vỡ. Huyễn Thiên thần tộc sau lưng còn đang đại hống đại khiếu, để Lý Thiên Mệnh từ bỏ ngăn cản, có thể cầu được sinh lộ. Loại thời điểm này, phản ứng đến bọn hắn mới có bệnh nặng. Đến. Thanh âm Tử Chân từ phía trước truyền đến. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn, màn ánh sáng lớn nhất kia ở ngay phía trước. Thông qua trọng thiên chi nhãn, có thể nhìn thấy màn sáng huyễn thần này, cơ hồ cùng vách tường kết giới không có gì khác biệt, bên trong đều là thiên thần văn. Chống đỡ. Nếu Tử Chân công kích màn sáng này, toàn bộ bàn cờ đều sẽ thông qua di động đến trút xuống lực lượng của nàng, nàng tạm thời không có cách, chỉ có thể đem hy vọng đặt lên người Lý Thiên Mệnh. Oanh. Lý Thiên Mệnh đâm vào màn sáng phía trên, trực tiếp duỗi ra trộm thiên chi thủ, vươn vào màn sáng bàn cờ này. Lý Thiên Mệnh, ta sớm đã nói, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Không bao lâu, 12 huyễn thần cường giả đã đuổi tới sau lưng. Hai vị ma kỳ vực chủ nhìn thấy hai người bọn hắn dừng ở trước màn sáng, nhất thời cười lạnh một tiếng. Cầm xuống. Vâng. Bọn họ huyễn thần hoàn toàn phong tỏa chung quanh, đem Tử Chân cùng Lý Thiên Mệnh vây ở một khu vực nhỏ hẹp. Cùng lúc đó, 12 người này đều nắm thiên nguyên thần khí, đều nhịp hướng Tử Chân, Lý Thiên Mệnh nhào tới. Ma kỳ vực chủ rất giảo hoạt, bọn họ để 10 huyễn thiên thần tộc toàn bộ nhào về phía Tử Chân, còn hai người bọn họ thì vòng qua Tử Chân, chuẩn bị đơn độc đối phó Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy hai vị này chính là cường giả đỉnh cấp thứ 5 trụ đồ. Lý Thiên Mệnh mới thứ 7 tinh cảnh, so với bọn hắn kém xa vạn dặm. Tử Chân rõ ràng thấy được ý đồ của đối phương, nàng biết bảo hộ Lý Thiên Mệnh mới là trọng yếu nhất, cho nên trực tiếp lui về sau, dán sát vào Lý Thiên Mệnh. Mái tóc dài của nàng trực tiếp cuốn lại, như ngàn vạn dây thừng quấn lấy Lý Thiên Mệnh, đồng thời trừng mắt nhìn các vị huyễn thiên thần tộc. Kể từ đó, nàng và Lý Thiên Mệnh cơ hồ buộc vào nhau, dán vào nhau vô cùng tinh vi, cường lực hộ tể. Hai vị ma kỳ vực chủ muốn đơn độc bắt lấy Lý Thiên Mệnh, nhất định phải vượt qua Tử Chân. Mộng Anh Giới Vương muốn bắt ta, chứ không phải giết ta. Hắn muốn thứ ở trên thân ta, cho nên đám người này khó tránh khỏi sợ ném chuột vỡ bình. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh trong lòng trấn định. Đối phương căn bản nghĩ không ra, hắn đang dùng trộm thiên chi thủ làm loạn ở đây. Đến lúc này, ma kỳ vực chủ mới ý thức được huyễn thần màn sáng xảy ra vấn đề. Cái gì? Hai người tại chỗ ngốc trệ. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh ngay tại huyễn thần màn sáng này mở ra một lỗ hổng, trực tiếp nhẹ nhàng linh hoạt mở khóa, phá vỡ nó. Tử Chân lập tức xoay người, kéo lấy Lý Thiên Mệnh bỏ trốn mất dạng trong biển sâu này. Truy. Ma kỳ vực chủ sắc mặt đại biến, lão đầu bà lão tại chỗ gào thét, 12 người cuống cuồng đuổi theo ra, còn chưa kịp ngẩng đầu, một mảnh hải dương màu bạc đã đập xuống đỉnh đầu. Ầm ầm ầm. Ngân Trần không đả thương được bọn họ, nhưng tối thiểu có thể ngăn cản ánh mắt và tốc độ, mười mấy người bọn họ có chút dày đặc, nhất thời đều bị ngăn lại. Mở rộng huyễn thần. Lúc này, mở rộng huyễn thần tốc độ còn nhanh hơn tốc độ truy kích. Màn sáng lại lần nữa hướng về phía Lý Thiên Mệnh, Tử Chân đuổi theo. Ngay sau lưng. Nhưng lần này, Tử Chân mạnh hơn lúc trước, bạo phát tốc độ mạnh hơn. Dưới sự khu động của năm tấm vũ trụ hoành đồ, nàng thế như trẻ tre liền xông ra ngoài. Xong rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, liền biết đối phương không đuổi kịp. Nguy cơ giải trừ. Thật mạo hiểm. Tử Chân đầu đầy mồ hôi, nàng không dám thất lễ, kéo lấy Lý Thiên Mệnh chạy thật xa, cho đến khi xông ra khỏi mảnh biển sâu dưới lòng đất này, chui vào trong sương mù dày đặc. Hô! Cuối cùng dẫm lên mặt đất, hai người đều thở dốc. Nghỉ ngơi một lát, bọn họ không định tiếp tục ở lại đây, mà tiếp tục đổi chỗ. Một ngày sau, bọn họ đến một vực sâu dưới lòng đất khác. Tử Chân! Lý Thiên Mệnh gọi. Làm gì? Tử Chân ngẩng đầu hỏi. Hành động lần này ngược lại giúp quan hệ của bọn họ tăng tiến không ít, Lý Thiên Mệnh cũng biết đại khái tính tình của nàng, càng thêm tín nhiệm nàng. Ở đế đô này lăn lộn, thực lực của ta vẫn còn kém một chút, thời gian không còn nhiều. Nơi này coi như an toàn, ta về trước Trật Tự Tinh Không, ngươi ở phụ cận chờ ta trở lại, đến lúc đó sẽ lên kế hoạch hành động tiếp theo. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Nàng gật đầu. Chú ý an toàn. Biết. Nàng hiện tại là đại bảo tiêu của Lý Thiên Mệnh. Đến Cổ Minh Quốc đế đô này, Lý Thiên Mệnh phát hiện không có tinh hải thần hàm và kết giới thủ hộ tinh thần, hắn là chiến lực hạ tầng. Tử Chân có ý nghĩa trọng đại đối với hắn trong giai đoạn xấu hổ này. Chờ ta trở lại. Lý Thiên Mệnh gọn gàng linh hoạt, kéo động vô gian dị độ tuyến, không bao lâu, Khương Phi Linh liền lôi kéo hắn, rời khỏi thế giới cổ quái này. Lý Thiên Mệnh biến mất. Tử Chân mờ mịt nhìn vị trí hắn vừa rời đi, hơi cúi đầu, có chút thất vọng mất mát. Đừng suy nghĩ nhiều, không phải người của cùng một thế giới. Nàng hít sâu một hơi, biến mất trong bóng đêm. Trật Tự Tinh Không. Ma Anh Hào. Chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm này vẫn còn trên đường trở về huyễn tinh, điểm xuất phát. Mộng Anh Giới Vương bản thể cũng còn ở nơi này. Trong vô số tiểu vạc, hai thanh niên nam nữ xấu xí đang ở trong thiên vị kết giới, cho thấy thiên hồn của bọn họ đang ở trong huyễn thiên chi cảnh. Đương nhiên, với bản lĩnh xuyên qua dị độ giới của bọn họ, tùy thời đều có thể trở lại huyễn tinh. Huyễn thiên chi cảnh của huyễn tinh có thể rất lớn, nghe nói phạm vi hoạt động của nó lớn hơn huyễn tinh gấp 10 lần, là một thế giới thiên hồn vô tận. Thực tế, trong một cung điện phồn hoa của huyễn thiên chi cảnh, hai đứa trẻ sơ sinh đang ngồi ở vị trí đầu, vừa nghe tin ma kỳ vực chủ bắt người thất bại. Phế vật! Bé trai nổi giận gầm lên một tiếng, quần thần huyễn thiên thần tộc dưới trướng đều bị dọa. Cút ra ngoài! Vâng! Mọi người lo sợ bất an rời đi. Đường đường là thứ năm trụ đồ, một tiểu tử Trật Tự chi cảnh cũng không bắt được, vận may đến đầu mà cũng không bắt được, sống mấy ngàn năm đều vô dụng. Bé trai nổi trận lôi đình. Được rồi, đừng nóng giận, người bây giờ huyết tẩy ma kỳ tinh cũng vô dụng. Dù sao cũng phải nói, Lý Thiên Mệnh vậy mà chạy tới dị độ thâm uyên, tuy không thể bắt được ngay lập tức, nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng coi như là chuyện tốt. Bé gái an ủi. Bọn họ tràn đầy mong đợi, thật không ngờ ma kỳ vực chủ lại không thành công. Tiểu tử này ở trên Thái Dương kia, vỏ rùa trùng điệp, hoặc ở Nhật Hạch, hoặc ở vô lượng cấp tinh hải thần hạm, căn bản không có cơ hội bắt hắn. Người nói không sai, không có tinh hải thần hạm và kết giới, dị độ thâm uyên đúng là cơ hội tốt. Vấn đề là, biển trắng ở dị độ thâm uyên chúng ta cũng không vào được, với lại lần này đánh rắn động cỏ, hắn chưa chắc sẽ vào. Bé trai nói. Vậy cũng không nhất định, hắn đã vào, chắc chắn có mưu đồ. Ma kỳ vực chủ nói, trước khi bọn họ đến, Lý Thiên Mệnh đang tranh đoạt Trật Tự Khư đúng không? Xem ra hắn ý thức được thực lực là khiếm khuyết của mình, muốn nhanh chóng tăng lên. Không ngờ hắn lại có tọa độ dị độ thâm uyên, chúng ta có thể sớm phát hiện, thật cần phải thở phào nhẹ nhõm. Bằng không qua mấy năm, nếu hắn điên cuồng đột phá như Y Đại Nhan, vậy thì thật không đùa. Bé gái nói. Y Đại Nhan đột phá, có lẽ cũng liên quan đến Trật Tự Khư. Bé trai lạnh lùng nói. Đúng. Bé gái nghiến răng, híp mắt nói. Hiện tại, những người có thể phái vào dị độ thâm uyên đều đã vào rồi, tọa độ có hạn, đổi một nhóm thực lực mạnh nhất vào đi. Ngoài ra, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Hai. Không còn cách nào. Bên phía chúng ta, tọa độ vào dị độ thâm uyên, mạnh nhất cũng chỉ là thứ năm trụ đồ. Bé trai nhíu mày. Đúng rồi. Mắt bé gái sáng lên, nói, U Mộng chẳng phải có quan hệ tốt với Lý Phàm của Vạn Đạo Cốc sao? Vạn Đạo Cốc có thông đạo nối thẳng dị độ thâm uyên. Nghe nói Lý Phàm đã tu luyện ở dị độ thâm uyên, hắn thua Lý Thiên Mệnh ở Thừa Thiên Kiều, nhưng trên chiến trường thực tế, hắn đã 2000 tuổi rồi, nếu hắn có thể đến Cổ Minh Quốc đế đô bắt Lý Thiên Mệnh đúng vậy à, bé trai cũng nhớ ra điểm này. Tốc độ tấn thăng của Lý Thiên Mệnh khiến hắn sinh ra nỗi sầu lo sâu sắc về khả năng bắt giữ Huyễn Thiên thần tộc trụ đồ thứ năm. Nếu có thể để Lý Phàm xuất mã, vậy liền đơn giản. Thế lực của Vạn Đạo Cốc tại Cổ Minh Quốc còn cường hơn cả Huyễn Thiên thần tộc chúng ta. Bé trai nói. Vậy triệu kiến U Mộng đi. Bé gái nói. Cổ Minh Quốc đế đô xuất hiện Huyễn Thiên thần tộc. Nghe vậy, trong mắt Khương Phi Linh hiện lên vẻ lo âu nồng đậm. Đúng vậy, đoán chừng đã chọc tổ ong vào vẻ rồi. Chắc chắn giấc mộng kia sẽ phái một đám người đến để bắt ta. Xem ra tiếp theo sẽ càng khó lăn lộn. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Hắn có mỹ nữ bảo hộ. Tiên Tiên nhảy ra, oa oa kêu lên. Lý Thiên Mệnh vội vàng đè nàng lại, rồi nói, chính sự quan trọng, đi, trở về sông tu. À không, tu luyện. Lần này đạt được 7 cái trật tự khư. Dù sao, đều là nhờ huyết kiếm. Trở lại Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, liền bắt đầu hấp thu lực lượng trật tự khư. Lục đạo trật tự, 7 cái trật tự khư, có thể tăng lên bao nhiêu? Cảnh giới càng cao, trật tự khư cần càng phức tạp, dù hiệu quả không tốt, Lý Thiên Mệnh vẫn có chuẩn bị tâm lý. Loại trật tự khư này tuy quý giá, nhưng cơ bản hắn gặp trong dị độ thâm uyên, đối thủ từ vũ trụ đồ cảnh trở lên đều không dùng đến. Hắn có thể sử dụng, nhờ vào năng lực vượt cấp cường đại. Trật tự khư cấp thấp như vậy, bình thường đều là con nối dõi của cường giả đại quy mô sử dụng. Luyện hóa trật tự khư, Lý Thiên Mệnh đã quen đường. Không lâu sau, lục đạo trật tự trong cơ thể đều trưởng thành, mà còn trưởng thành tương đối lớn, mỗi một đạo trật tự đều có thuế biến về chất. Đệ bát tinh cảnh, lục biên cấm vực. Lý Thiên Mệnh đã chờ mong cảnh giới này rất lâu. Lực lượng trật tự hình thành lục biên cấm vực, năng lực trấn áp tăng cường đáng kể. Trong dị độ thâm uyên, ta có trật tự di tích, người khác trấn áp trật tự vô dụng với ta, mà trật tự của ta cường đại lên, vẫn có thể đè lại đối thủ. Hắn có tất cả 6 đại trật tự, mỗi một đạo tự sinh trật tự đều rất khủng bố. Lý Thiên Mệnh thử một chút, 6 đại trật tự tạo thành lục biên cấm vực, điệp gia lẫn nhau, gần như có thể so với lực lượng trấn áp trật tự của vũ trụ đồ cảnh. Điều này dẫn đến sức chiến đấu của ta tăng vọt. Lý Thiên Mệnh chiến ý mãnh liệt. Bất quá, hắn vẫn ý thức được một điều. Hiệu dụng của trật tự khư quả thực ngày càng nhỏ. Tiếp theo còn cần nhờ trật tự khư đột phá, hoặc phải 10 cái trật tự khư, thậm chí 20 cái trở lên, hoặc phải có được trật tự khư phẩm chất cao hơn. Bất kể là số lượng hay chất lượng tăng lên, người chiếm hữu những trật tự khư này đều sẽ càng mạnh. Chỉ là thứ 9 đường phố, Lý Thiên Mệnh đều chỉ xem như người ở biên giới. Thử thách càng lúc càng lớn, bây giờ còn thêm uy hiếp từ Huyễn Thiên thần tộc, thực lực tiến bộ vẫn là lửa xém lông mày. Lý Thiên Mệnh biết vấn đề lớn nhất của hắn vẫn là thời gian lưu lại đế đô. Còn lại nửa tháng. Hắn thu dọn một lát, lại tiến dị độ thâm uyên trước, theo lệ hiến lương, Khương Phi Linh ve chấn toàn bộ khai hỏa, phải giao sạch sẽ mới có thể đi. Hiện tại là đệ bát tinh cảnh, thứ 9 tinh cảnh nhiều từ cộng hưởng là một đạo khảm, lần thu hoạch trật tự khư tiếp theo cực kỳ trọng yếu. Lý Thiên Mệnh cũng dự định đến khi đó, huỳnh hỏa bọn họ tiến hóa. Trật tự thần nguyên hắn đều chuẩn bị xong, toàn bộ mang theo trên người. Trở lại dị độ thâm uyên. Tử Chân còn ở đó chờ hắn. Ngươi đột phá như vậy, không sợ trật tự trưởng thành không tốt sao? Tử Chân quan tâm hỏi. Không sao, trật tự của ta khác với thường nhân. Chờ ta đến vũ trụ đồ cảnh, ngươi sẽ thấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. A nha. Nàng không hỏi thêm vấn đề này, mà chỉ nói, vậy tiếp theo làm sao bây giờ? Có thể thấy, sau khi giải quyết một nửa vòng xoáy nguyền rủa, nàng rất khát khao khỏi hẳn. Trật tự khư vẫn quan trọng, nếu ngươi không có mục tiêu tốt, ta tự tìm. Lý Thiên Mệnh vừa đến, những ngân trần ngũ đông kia liền bắt đầu tiếp tục hoạt động, phân tán tại thứ 9 đường phố. Ngân trần chỉ cần tản ra, hiệu suất sẽ cao lên, đoán chừng không lâu sau, tin tức về trật tự khư sẽ liên tiếp không ngừng. Vậy là chờ rồi. Tử Chân hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, rồi nói, có điều, ta hiện tại có một phiền toái. Gì? Ta nhờ tiến cử mới vào được đế đô, chỉ còn lại nửa tháng. Lý Thiên Mệnh vò đầu nói. À, Tử Chân mắt trợn tròn, nói, nửa tháng không đủ ngươi ra khỏi thành. Một khi hết giờ, ngươi chỉ có thể chạy về trật tự tinh không, mà cũng không thể tiến vào lại, nếu không sẽ bị Cổ Minh Quốc truy nã. Ta biết, cho nên việc cấp bách là tìm cách để ở lại. Ngươi có biết cách nào không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn biết Tử Chân sinh ra tại đế đô, nên nàng có tư cách ở lại đây, bản danh sách ghi lại trong sách. Muốn có vĩnh cửu quyền ở đế đô, chỉ có một cách là đến Tân Thần Điện nhập sách. Tân Thần Điện là cơ cấu của đế đô, Hắc Ám Kỳ cũng là do Tân Thần Điện bày kế, thứ 9 đường phố có một tòa Tân Thần Điện. Tử Chân nói. Muốn nhập sách tại Tân Thần Điện, cần thỏa mãn điều kiện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Điều kiện cơ bản là phải nộp một lần 5.000 vạn hồn thạch. Ngoài ra ta nghe nói chỉ có 5.000 vạn hồn thạch là không đủ, còn phải có quan hệ nội bộ mới có thể đả thông. Hiện tại số người ở đế đô lại nhiều, áp lực của Tân Thần Điện rất lớn, nên mới dùng Hắc Ám Kỳ để quét sạch nhân khẩu. Tử Chân nói. 5.000 vạn. Sao không đi cướp luôn đi? Lý Thiên Mệnh chấn kinh. muốn ở lại đây đều phải tốn kém như vậy. Không có cách, đây là địa bàn của cổ minh tộc. Tử Chân lắc đầu nói. Còn cần quan hệ nội bộ. Thật sự mà nói, Lý Thiên Mệnh là dị tộc, đây mới là chỗ khó. Cho nên, ta phải đi trước làm quen với người của Tân Thần Điện, tìm cách bấu víu quan hệ. Bây giờ vẫn chưa có tin tức Trật Tự Khư, Lý Thiên Mệnh dự định đi xem Tân Thần Điện trước. Biết Tân Thần Điện ở đâu không? Lý Thiên Mệnh hỏi Tử Chân. Biết, nhưng bên đó là vị trí then chốt của chém giết Hắc Ám Kỳ, có thể có rất nhiều cường giả, tính nguy hiểm rất cao. Tử Chân hơi lo lắng nói. Không có cách, chỉ còn nửa tháng, đi qua được bao lâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. 10 ngày trở lên. Tử Chân nói. Ta thao. Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Nói cách khác, không đi nữa, hắn cũng không có thời gian rảnh. Mà còn, là tốc độ của ta. Hiện tại, tốc độ của nàng còn nhanh hơn cả Miu Miu. Nói cách khác, để Miu Miu đi, không những động tĩnh lớn, mà nửa tháng có khi còn không đến được Tân Thần Điện ở thứ 9 đường phố. Cho nên, ngươi đi. Lý Thiên Mệnh lúng túng nói. Ta cổng ngươi. Tử Chân quay lưng lại, ngồi xổm xuống, quay đầu ngây thơ nói với Lý Thiên Mệnh, cưỡi lên đây đi đảo mắt, 9 ngày đã trôi qua. Lý Thiên Mệnh tuổi còn trẻ, với hắn mà nói, 9 ngày thời gian thoáng qua tự chớp mắt. Thế nhưng, để một tiểu cô nương cổng mà phi nước đại suốt 9 ngày, lại thêm phong bạo không ngừng rót xuống, tóc trắng tung bay, thì có chút dài đằng đẵng. Tại thế giới của những cự nhân này, hai người tự như con kiến nhỏ bé chạy vội, tốc độ không chậm, nhưng động tĩnh lại vô cùng nhỏ. Tân Thần Điện rốt cục cũng sắp đến. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trước sương mù tím lượn lờ, dị độ nguyên lực vô cùng nồng đậm, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Trong sương mù tím, thấp thoáng những tòa đại điện cao vạn mét, kiến trúc thô kệch mang đậm phong cách dị vực. Đây chính là Tân Thần Điện. Tử Chân chớp đôi mắt, hàng mi màu tím nhạt khẽ rung động. Vẫn rất khí phái. Lý Thiên Mệnh gật đầu khen ngợi. Dù sao người ở bên trong đều là nhân vật cao tầng của cổ minh tộc. Hắc Ám Kỳ cho phép giết chóc, nhưng trong Tân Thần Điện thì không thể làm loạn. Tử Chân nói. Toàn bộ cổ minh quốc đều là của cổ minh tộc. Đều là những quan lão gia có đặc quyền. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Dị độ thâm uyên cổ minh quốc, nơi này quy tắc xã hội ngược lại có chút tương đồng với Chu Tước Quốc, mang đến cảm giác phản phá quy chân. Xem xét lại thiên khung giới vực cùng vô lượng giới vực, bởi vì tinh hải thần hàm cùng kết giới, hằng tinh nguyên và các yếu tố khác, hệ thống xã hội cực kỳ phức tạp, thậm chí còn sinh ra loại hệ thống xã hội như giới vương bản. So sánh mà nói, cổ minh quốc tuy mạnh, nhưng ít nhất đơn giản hơn, quan là quan, dân là dân, dân đen là dân đen. Tại cổ minh quốc, Lý Thiên Mệnh thậm chí không có tư cách lưu lại đế đô, cũng chỉ là dân đen. Trong thứ 9 đường phố, toàn là những bần dân có nhân mạng không bằng chó. Nhưng, thường thường những nơi như vậy, mở lại béo bở nhất. Kẻ có thể lăn lộn trong Tân Thần Điện, rõ ràng là một công việc béo bở. Chút quyền cư ngụ vĩnh viễn trị giá 5.000 vạn hồn thạch, cuối cùng rơi vào túi của ai? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Dù sao ta nghe nói, quan lão gia trong Tân Thần Điện đều rất giàu có. Tử Chân nói. Đáng khiển trách đám phế vật này. Lý Thiên Mệnh nói. Khiển trách thì cứ khiển trách, đến nơi rồi mà ngươi còn không xuống. Tử Chân cúi đầu nói. Hả? Xin lỗi. Lý Thiên Mệnh lúc này mới ngượng ngùng bước xuống, trong lòng thầm nghĩ, thảo nào huỳnh hỏa, Miu Miu lại thích cực phẩm tọa kỵ đến vậy. Bọn hắn tạm thời không dám đến gần cái Tân Thần Điện xâm nghiêm, uy nghiêm kia. Chỉ còn lại hơn 5 ngày, quá gấp. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Nói thật, với đám tinh thần, khoảng thời gian này chỉ như một giấc ngủ ngắn. Đừng nói đã thông quan hệ nội bộ, chỉ riêng 5.000 vạn hồn thạch thôi, cũng đủ để ta uống một bầu. Lý Thiên Mệnh quét sạch gia tài của ba huynh đệ ma giao tộc, phần lớn tài sản của chúng tập trung ở Hắc Giao, cả ba cộng lại cũng chỉ có 15 triệu hồn thạch. Đối với những bần dân như chúng, đây đã là một khoản tài phú khá lớn. Nếu ta đem một số trật tự thần nguyên ra bán, ngược lại có thể nhanh chóng kiếm đủ 5.000 vạn hồn thạch. Nhưng, ta không có thực lực, không có bối cảnh, đem nhiều thần nguyên như vậy ra, trong Hắc Ám Kỳ này, liệu có ai nguyện ý trả tiền? Trực tiếp giết người đoạt của thì có, ai muốn giao dịch? Con đường này, quả thực không khả thi, nó cũng tương tự việc Lý Thiên Mệnh không thể trực tiếp bày quầy chữa trị dị độ suy kiệt cho người ta. Cửa ải hồn thạch này, quả thực không qua được. Tuy khó khăn, Lý Thiên Mệnh vẫn là lập tức điều động mấy ức ngân trần từ trong cộng sinh không gian ra ngoài, hóa thành những con gián vô hình, trước xâm nhập Tân Thần Điện, sau đó lấy Tân Thần Điện làm trung tâm để khuếch tán. Cái Tân Thần Điện này lớn như vậy, ngân trần xâm nhập cũng phải mất 2 ngày. Đến mức thu thập được thông tin hữu ích, hay tìm được đột phá khẩu thì phải xem vận may. Ngoài trừ Tử Chân, Lý Thiên Mệnh tạm thời không dám giúp ai khác giải quyết dị độ suy kiệt. Nguyên nhân căn bản là do hắn không khống chế nổi những tinh thần mạnh hơn. Tiếp theo nên làm gì? Tử Chân hỏi. Chờ. Hiệu suất của Ngân Trần đã rất cao. Ngay cả như vậy, một hai ngày trôi qua, nó vẫn không thu hoạch được gì. Nghe nó nói, những người trong Tân Thần Điện, trong Hắc Ám Kỳ cơ bản không ra khỏi cửa. Bọn hắn chỉ ở bên trong uống rượu vui đùa, chờ Hắc Ám Kỳ qua đi mới ra ngoài kiểm kê nhân khẩu. Bên ngoài càng giết chóc hăng say, bọn hắn tích hiệu càng tốt. Những người này không ra ngoài, cả ngày tụ tập một chỗ khoác lác, Lý Thiên Mệnh quả thực không tìm thấy đột phá khẩu. Hắn cũng thấy buồn bực. Tử Chân thấy hắn cau mày, liền nói, ta thật ra có quen một người. Người của Tân Thần Điện. Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Không phải, ta quen người này, hắn tự biên tự diễn nói mình có bạn trong Tân Thần Điện. Thật giả ta cũng không biết, nên từ đầu ta không nói. Tử Chân nói. Hắn quen ai trong Tân Thần Điện? Hai ngày nay, Lý Thiên Mệnh ngược lại đã thăm dò rõ ràng người nội bộ Tân Thần Điện, đáng tiếc thiếu một người trung gian làm cầu nối. Tử Chân lắc đầu, nói, không biết. Không có đầu mối nào khác, đành coi như ngựa chết chữa thành ngựa sống vậy. Chúng ta đi tìm người bạn này của ngươi trước. Lý Thiên Mệnh nói. Tử Chân cười khổ một tiếng, nói, người này cũng không tính là bạn ta, chỉ là quen biết thôi. Hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Lý Thiên Mệnh nói. Hơn nữa, hắn không phải người tốt lành gì, thậm chí có chút âm hiểm xảo trá. Tử Chân cau mày nói. Những thứ này không quan trọng, quan trọng là hắn có thực lực gì? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Thứ ba trụ đồ. Là quỷ thần của ma đồn tộc, tên là Cố Xuân Hàn. Tử Chân nói. Thứ ba trụ đồ. Chính là cảnh giới của Lâm Lăng Tiêu. Lý Thiên Mệnh từng đánh thắng đối thủ ở cảnh giới đó, nhưng hiện tại có lẽ còn kém một chút. Sau khi đột phá, hắn tự tin chiến đấu với đối thủ thứ hai trụ đồ không thành vấn đề. Hắn gật đầu nói, thứ ba trụ đồ, vậy thì không có vấn đề. Tử Chân hiện tại sắp xỉ có thể ổn định chiến lực thứ tư trụ đồ, có thể áp chế Cố Xuân Hàn này, còn gì phải sợ. Dẫn đường. Hai người tạm thời rời khỏi Tân Thần Điện, chui vào trong sương mù tím. Không lâu sau, bọn họ lần nữa tiến vào lòng đất vực sâu, rồi lại ghé qua trong bóng tối. Khoảng nửa ngày sau, bọn họ tới một hạp cốc tĩnh mịch. Có người đang chiến đấu. Lý Thiên Mệnh còn chưa tới gần đã cảm thấy phía trước sơn cốc có thanh thế to lớn. Mắt thường có thể thấy cả mặt đất rạn nứt, toàn bộ hạp cốc đều rung động ầm ầm, mơ hồ còn có tiếng gầm gừ của cự thú quỷ thần truyền đến. Có người tới tận sào huyệt của hắn. À, Tử Chân và Lý Thiên Mệnh liếc nhau một cái, hai người nhanh chóng xuyên qua sương mù tím, phóng tới sâu trong thung lũng. Trong sương mù, cuối hạp cốc có một hang động đen tối, chính là sào huyệt của Cố Xuân Hàn thuộc ma đồn tộc. Đến vị trí này, chấn động càng thêm mãnh liệt, tiếng trống càng thêm thô bạo. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh kéo Tử Chân lại, vội vàng dừng bước. Không cứu hắn. Tử Chân nghi hoặc hỏi. Không cần cứu. Lý Thiên Mệnh trợn tròn mắt. Hắn là người từng trải, khi tới gần trong tình huống này, hắn đã hiểu rõ, trong hang động ở hạp cốc căn bản không có chiến đấu. À, lại nữa. Thêm chút sức, sắp đến rồi. Đồ đàn bà thối, đừng làm lay động thất tinh tạng của đại gia. Banh banh banh. Lý Thiên Mệnh vô cùng im lặng. Tử Chân dù có ngốc đến đâu, lúc này cũng đã hiểu ra. Nàng nhất thời cứng đờ tại chỗ, càng choáng váng hơn chớ hoảng sợ, nhân chi thường tình, quen rồi sẽ tốt thôi. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ vai nàng nói. Tử Chân, chờ đi. Bọn họ chỉ có thể lui ra bên ngoài chờ, toàn bộ hạp cốc cùng một chỗ thanh thế to lớn, có thể thấy được bên trong thân cao ngất trời quỷ thần cự nhân kia động tĩnh lớn đến bao nhiêu. Đầu Lý Thiên Mệnh đầy mồ hôi. Rốt cục, bên trong hành quân lặng lẽ, hai cái tựa như núi cao nữ quỷ thần từ bên trong đi ra, e lệ chạy. Lý Thiên Mệnh không ngẩng đầu, liền thấy hai cái bàn chân trời lớn như vậy từ trên đỉnh đầu hắn nhảy tới, phía trên đều là hắc ám, toàn là bóng mờ. Động tĩnh thật lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, à, Tử Chân gật đầu. Lý Thiên Mệnh lúng túng, toàn thân run rẩy. Qua một đoạn thời gian, bọn họ mới liếc nhau, hướng sào huyệt Cố Xuân Hàn kia mà đi. Cố Xuân Hàn, ta là Tử Chân. Đứng tại cửa ra vào, Tử Chân hô một tiếng. U, tiểu mỹ nhân tới, mau mau vào, không có từ xa tiếp đón, hổ thẹn hổ thẹn. Bên trong lập tức truyền tới một cái cởi mở, trơn nhẵn tiếng cười. Tử Chân liền dẫn Lý Thiên Mệnh, nhanh chóng tiến vào trong động cuộc kia. Hang động này đối với bọn họ chính là vô biên vô tận lòng đất thế giới, bên trong có không ít khoáng thạch châu báu phát sáng, một mảnh sáng ngời. Lý Thiên Mệnh lúc tiến vào, vừa hay nhìn thấy một cái mập mạp quỷ thần cự nhân đang thu nhỏ lại, hắn rất nhanh liền thu hồi đến chừng ba thước, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, quỷ thần này tai to mặt lớn, làn da ngăm đen, toàn thân lông đen, còn có vảnh cao mũi heo, hoàn toàn cũng là một đầu lợn rừng hình người. Huyết nhục kia tại dị độ nguyên lực tẩm bổ hạ càng thêm dồi dào, thân thể thu nhỏ về sau, càng có một cổ khí tức hồng hoang cự thú. Đây chính là ma đồng tộc. Nhìn đến Tử Chân, hắn bá một tiếng liếm một chút cằm, hai ba bước vượt đến trước mặt Tử Chân, cười nói, Tử Chân muội muội, lần trước từ biệt, đã 10 năm không gặp a, ngươi vẫn là như vậy thủy linh. Thoải mái thoải mái. Hắn rất như quen thuộc, triển khai ống tay áo, liền muốn đến nắm bả vai Tử Chân, bất quá Tử Chân sớm có phòng bị, lui về phía sau một bước vọt tới. Đối với Cố Xuân Hàn này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn vẫn là đầy mặt nụ cười. Lúc này, hắn mới nhìn đến Lý Thiên Mệnh, có chút ngạc nhiên nói, u, không đơn giản đâu, một cái dị tộc, vậy mà lại cùng Tử Chân muội muội đi cùng một chỗ. Hắn gọi Lý Thiên Mệnh là bằng hữu của ta. Tử Chân nói, nàng gia hỏa này thì không thích hợp cầu người, đợi nàng giới thiệu, Lý Thiên Mệnh lúc này mới chắp tay nói, tiểu đệ Lý Thiên Mệnh, gặp qua Cố Xuân Hàn đại ca. Chật chật. Cố Xuân Hàn nhìn một chút hắn, nhìn lại Tử Chân, vỗ vỗ bụng, cười nói, bởi vì cái gọi là vô sự bất đăng tam bảo điện, Tử Chân muội muội tự mình đến tìm ta, vậy chỉ định là có chuyện quan trọng, mình quan hệ tốt, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, trực tiếp mở rộng nói. Ánh mắt hắn thiểm quan, xem xét giống như lời Tử Chân nói, là một cái tận dụng mọi thứ, âm hiểm xảo trá người. Lý Thiên Mệnh hôm nay tới, cũng không phải thành tâm cầu hắn giúp đỡ, bất quá, hắn bao nhiêu sẽ cho Cố Xuân Hàn này một cơ hội. Sau đó hắn nói ngay vào điểm chính, là như vậy, tiểu đệ mới tới đế đô, chỉ có một cái đề cử lệnh, về sau muốn ở lâu dài đế đô, nghe Tử Chân nói Cố đại ca nhận biết tân thần điện người, cho nên muốn mời Cố đại ca giúp một chút dắt cái tuyến. Nếu có thể được chuyện, tiểu đệ nhất định thâm tạ. Dễ nói dễ nói. Cố Xuân Hàn một bộ không có gì bất ngờ xảy ra dáng vẻ, hắn quan sát một chút Lý Thiên Mệnh, nhìn lại Tử Chân, chớp mắt, cười nói, Tử Chân muội muội là người trong nhà, thì cùng thân muội muội của ta giống như, bằng hữu của nàng kia chính là bằng hữu của Cố mộ ta, chuyện này ta nhất định giúp. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, hắn như vậy dứt khoát. Nhất định có đoạn dưới. Hắn không vội mà nói chuyện, quả nhiên, Cố Xuân Hàn kia đến đón lấy thì hỏi, Lý huynh đệ, thời gian đề cử lệnh trước mắt, còn lại mấy ngày? 3 ngày. Lý Thiên Mệnh nói ra một con số khiến Cố Xuân Hàn kinh ngạc đến ngây người. 3 ngày. Ngươi cái này nghĩ ra thành đều tới không kịp a, cũng thế, đề cử lệnh chỉ có 3 tháng, căn bản không đủ thời gian đến thứ 9 đường phố, không thể không nói, người lá gan thật đúng là mập a, Cố Xuân Hàn cả kinh nói. Cố đại ca quên đi, ta là một dị tộc, thực sự không được, ta về sau không đến dị độ thâm uyên không phải là xong sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Cũng đúng nha. Cố Xuân Hàn vỗ đầu một cái, cười nói, nhìn trí nhớ này của ta, đem việc này đều quên hết. Hắn cười ha ha, sau khi cười xong, hắn nhếch miệng, duỗi ra đại thủ kéo một cái Lý Thiên Mệnh, cúi đầu tiếp cận đến nói, huynh đệ, giúp ngươi giật dây chuyện này, ta khẳng định là giúp, bất quá một số điều kiện kiên quyết, còn phải chính ngươi nỗ lực a, nói thí dụ như 5.000 vạn hồn thạch kia, trên người ngươi hiện tại có a hỏi lời này, hắn cực lực khống chế, nhưng ánh mắt vẫn là sáng lên. Có. Chuẩn bị xong. Lý Thiên Mệnh nói. Rất tuyệt. Cố Xuân Hàn trực tiếp giơ ngón tay cái lên cho hắn, nhìn ánh mắt Lý Thiên Mệnh hoàn toàn khác biệt, thì cùng đại cừu non giống như. Hắn tiếp tục nói, ngươi cũng biết, những người tân thần điện kia, cũng là hấp huyết quỷ, 5.000 vạn hồn thạch là bọn họ phía trên yêu cầu, đến không được túi của bọn hắn, bọn họ khẳng định là không nguyện ý, cho nên a, ngoại trừ 5.000 vạn kia, ngươi còn phải chuẩn bị thêm một số hồn thạch, cà cà mới có gan dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Vậy, đại khái muốn chuẩn bị bao nhiêu đâu? Lý Thiên Mệnh ngây thơ hỏi. Cố Xuân Hàn cười thần bí, vươn ba ngón tay. 300 vạn. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi, nói, như vậy là đủ. Không không không. Người đứa nhỏ này nghĩ gì thế? Cố Xuân Hàn trợn trắng mắt, nói, muốn đã thông quan hệ, tối thiểu lại muốn chuẩn bị 3.000 vạn. 3.000 vạn. Cùng với 5.000 vạn kia là 8.000 vạn hồn thạch a, tiền cưới vợ của ta đệm lên đến đều không đủ a, Lý Thiên Mệnh cả kinh nói. Ngươi cưới nàng dâu khảm đá quý gì, muốn nhiều hồn thạch như vậy? Cố Xuân Hàn hỏi. Cố Xuân Hàn. Tử Chân hô một tiếng, chờ Cố Xuân Hàn nhìn qua, giọng nói của nàng có chút không vui, hỏi, trước kia ngươi không phải nói, thêm 1.000 vạn hồn thạch là có thể đã thông quan hệ sao? Ai, muội muội a, thời đại không đồng dạng. Hiện tại đám hấp huyết quỷ kia khẩu vị lớn, bọn họ mở miệng muốn 3.000 vạn, dần chúng ta có thể có biện pháp nào? Muốn hợp pháp ở lại đây, giao tiền thôi. Cố Xuân Hàn bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp khác sao? Cố đại ca. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có, thật, một cái hồn thạch cũng không thể thiếu. Cố Xuân Hàn nói. Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân liếc nhau một cái, đều trầm mặt. Muội muội, không phải ca ca không giúp bằng hữu này của ngươi, thật là đám hấp huyết quỷ kia quá bị ổi. Người ta là quan lão gia, không có cách nào a, Cổ Minh Quốc chính là như vậy, quan lớn một cấp đè chết người ta. Cố Xuân Hàn cường lực khiển trách nói. Vậy đi thôi. Tử Chân nói. Tốt a, Lý Thiên Mệnh gật đầu, một mặt bất đắc dĩ, nói, xem ra ta là không có cách nào lại đến dị độ thâm uyên, đáng tiếc. Hai người không nói thêm lời, quay đầu bước đi, còn chưa đi được mấy bước, không ra bọn họ sở liệu, Cố Xuân Hàn nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên nói, chờ một chút. Có việc. Tử Chân hỏi. Hảo muội muội, ta còn có một biện pháp, bất quá chỉ có thể tự mình nói với ngươi, mời Lý huynh để tránh mặt một chút. Cố Xuân Hàn nói hắn sợ hai người Lý Thiên Mệnh không tin, bèn bổ sung, không còn cách nào khác, con đường này mà truyền ra ngoài, để người Tân Thần Điện biết được, mạng nhỏ của ta khó mà giữ được. Vậy ta ra ngoài trước. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói rồi đi ra ngoài. Khắp nơi đều là ngân trần của hắn, hắn cái gì cũng có thể nghe thấy. Chờ hắn vừa đi, Tử Chân liền hỏi, biện pháp gì? Cố Xuân Hàn gãi đầu, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nồng đậm nhìn Tử Chân, nói, kỳ thật cũng không có biện pháp nào khác, các ngươi thiếu 2000 vạn hồn thạch, Tân Thần Điện không thể nào đáp ứng, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi, ta tự bỏ ra 2000 vạn hồn thạch, giúp các ngươi. Cố Xuân Hàn hào phóng nói. Vậy, phải báo đáp ngươi thế nào đây? Tử Chân ngẩng đầu hỏi. Quả nhiên là Tử Chân muội muội, vẫn luôn trực tiếp như vậy a. Cố Xuân Hàn cười hắc hắc, tiến lên hai bước, đến trước mặt Tử Chân, nói, 2000 vạn hồn thạch a, đâu phải con số nhỏ. Ca ca vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, muội muội nỡ để ca ca tổn thất sao? Chỉ cần Tử Chân muội muội buông lỏng một chút, bồi ca ca chơi một tháng, ta liền giúp các ngươi. Một tháng? Tử Chân hớn hở. Muội muội, 2000 vạn hồn thạch đâu phải là số lượng nhỏ, hơn nữa, dị độ suy kiệt trên người ngươi, luôn có chút hối hận, ca ca cũng thực sự muốn giúp ngươi một tay, mới cắn răng đáp ứng. Cố Xuân Hàn nói. Ngươi ý ta dị độ suy kiệt, không phát huy được thực lực, nhưng lại không có nắm chắc tuyệt đối để thu phục ta, cho nên mới muốn chiếm tiện nghi trước, để ta ngoan ngoãn nghe theo. Chờ ngươi đạt được rồi, đừng nói 2000 vạn hồn thạch, ngay cả hai cái mạng chúng ta, còn có 60 triệu hồn thạch trên người chúng ta, ngươi đều muốn. Đáng tiếc ngươi tính sai rồi, từ ban đầu, chúng ta đã không có 60 triệu hồn thạch, ngươi cũng chưa từng nghĩ muốn giúp chúng ta. Trong mắt màu tím của Tử Chân nhìn chằm chằm hắn, nàng mỗi nói một câu, sắc mặt Cố Xuân Hàn lại đen thêm một chút, rất hiển nhiên, nàng nói hoàn toàn đúng. Không có 60 triệu hồn thạch, ngươi cái thứ suy yếu này đến trêu đùa lão tử đấy, à ngươi có bệnh nặng phải không? À đúng, ngươi vốn dĩ có bệnh nặng. Ngươi có cái bệnh nặng này, lão tử còn muốn làm ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi lại ở đây giở trò à, thật coi ngươi trân quý lắm chắc. Cố Xuân Hàn trở mặt, thanh âm thô bạo, nước bọt bắn cả vào người Tử Chân. Ta không trân quý, nhưng ngươi cũng chẳng phải thứ gì tốt. Tử Chân ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, nói, hắn nói, hỏi ngươi nhiều như vậy, là cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc ngươi không nắm bắt được cơ hội này, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Buồn cười. Ngươi cái thứ bệnh lao này còn uy hiếp ta. Xem hôm nay ta không chơi chết ngươi. Cố Xuân Hàn nhịn không được cười lên, tiếng nói còn chưa dứt, trước mắt thiếu nữ tóc tím đột nhiên lóe lên. Một quyền nhìn như nhu nhược đánh về phía Cố Xuân Hàn nhanh như sét đánh. Muốn chết. Cố Xuân Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, dùng cánh tay to lớn ngăn cản, nhưng thân thể to lớn của hắn vẫn bị một quyền của Tử Chân đánh bay ra ngoài, hai cánh tay trực tiếp nổ nát vụn thành thịt băm, cả người như mũi tên đập vào vách núi đá. Mã cha nó. Ba tấm vũ trụ hoành đồ của Cố Xuân Hàn ngưng kết, cánh tay khôi phục nhanh chóng, hắn nổi giận gầm lên, cả người như hung thú hoang cổ đứng lên, hai mắt toát ra hắc khí dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Chân. Ngươi dùng hồi quang phản chiếu để đối phó ta đúng không? Rất tốt, xem ra ngươi xác thực không dễ thu thập, nhưng đừng quên, nơi này là địa bàn của lão tử, huynh đệ của lão tử rất nhiều, hắc ám kỳ chúng ta lẫn nhau phòng bị, ngươi đến nhà của ta động thủ. Chắc là não có vấn đề. Một quyền vừa rồi, hắn biết Tử Chân rất nguy hiểm. Cho nên vừa nói xong, hắn liền ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Đừng hô, truyền không ra đâu. Một thanh âm thiếu niên rõ ràng vang lên. Cố Xuân Hàn sửng sốt một chút, hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa động, sau đó lại nhìn thấy trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh có một chữ tỉnh to lớn. Cái gì đồ chơi đây? Cố Xuân Hàn choáng váng. À, huyễn thần của ta vừa mới phát triển ra chữ Hán, có thể tạo ra hiệu quả yên lặng, thú vị không? Lý Thiên Mệnh lần nữa kinh hãi vì đại hạ Hán tự huyễn thần. Một chữ tỉnh treo trên đầu, liền khiến thanh âm trong sơn động này không truyền ra được. Hơn nữa còn có rất nhiều chữ, đều có thể phối hợp với tỉnh. Sau khi Lý Thiên Mệnh đột phá cảnh giới, huyễn thần trong cơ thể hắn tiếp tục phát triển, bây giờ Đại Hạ Hán Tự huyễn thần đã có hơn 200 chữ, uy lực và công năng đều mạnh hơn rất nhiều so với ban đầu. Phệ Cốt nghĩ không đối phó được Tinh Hải Chi Thần, nhưng nếu lượng đế quân kiếm một đủ để bao no, vẫn có thể khiến con lợn này ngoan ngoãn nghe lời ta, như vậy, chúng ta chỉ cần tốc chiến tốc thắng, không gây ra đại động tĩnh, đem hắn bắt là được rồi. Nếu đệ tử chân tự mình động thủ, sẽ có rất nhiều tình huống ngoài ý muốn, thậm chí có thể bị bằng hữu của Cố Xuân Hàn bao vây. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hiện tại muốn làm là dùng huyễn thần của hắn, còn có lục biên cấm vực mới hình thành, tạo ra một chiến trường phong bế cho tử chân, vốn dĩ nàng đã có ưu thế thực lực, lại có Lý Thiên Mệnh giúp đỡ. Lên. Trên người Lý Thiên Mệnh, hơn 200 chữ Hán huyễn thần sinh ra, thuộc tính và quy tắc khác nhau lấp đầy cả sơn động, một phần dán lên vách động, hình thành chiến trường phong bế, phần còn lại tuôn về phía Cố Xuân Hàn. Thử lục biên cấm vực xem sao. Lý Thiên Mệnh vừa vặn có lục đạo tự sinh trật tự, hắn lấy lục đạo trật tự này làm sáu góc, sáu đại trật tự hình thành một lục biên cấm vực, phong tỏa trên người Cố Xuân Hàn. Ầm ầm ầm. Cố Xuân Hàn có ba tấm vũ trụ hoành đồ tổ ong trật tự, lúc này lại nhíu mày, toàn thân giới tự tinh thần lâm vào luyện ngục, hỗn độn chờ trật tự hủy diệt bên trong, những lôi hỏa chờ trật tự thần uy, thậm chí đốt tới vũ trụ hoành đồ, tạo thành áp chế lớn cho tu vi của Cố Xuân Hàn. Lão tử bị trật tự của trật tự chi cảnh áp chế. Cố Xuân Hàn trực tiếp choáng váng. Trong lúc hắn trợn mắt, tử chân phủ đầu đánh tới, mạnh hơn trước kia. Âm âm âm. Giết heo. Trấn áp cường lực. Hai bút cùng vẽ. Không đến 20 hơi thở, mặt mũi Cố Xuân Hàn bầm dập, vũ trụ hoành đồ rung rẩy, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể phân mảnh, trọng thương, hắn kêu khóc quỳ trên mặt đất, bị tử chân đập cho gào khóc, nữ thần, tha ta một mạng đi. Ta sai rồi. Ta là đồ bỏ đi. Ta không xứng làm bằng hữu của ngươi. Ta có thể không tin ngươi. Tử chân đạm mạc nói. Không sao, thanh kiếm này của ta tin hắn. Lý Thiên Mệnh để tử chân trấn áp Cố Xuân Hàn, còn mình thì đi tới. Hắn chưa từng dùng đế quân kiếm ngục để đối phó với tinh thần, có lẽ cần phải phóng thích đế quân kiếm ngục vào mỗi một ngôi sao hạt nhỏ của đối phương, lấy thất tinh tạng làm chủ, thậm chí tác động đến vũ trụ hoành đồ, mới có thể diệt sát tinh thần, cho nên hắn liếc mắt, toàn bộ quá trình cần không ít thời gian. Nhưng, để khống chế triệt để một kẻ âm hiểm xảo trá, hung ác là biện pháp duy nhất các ngươi đến cùng muốn làm gì? Sắc mặt Cố Xuân Hàn đau thương, run lẩy bẩy, khác hẳn vẻ âm hiểm vừa nãy. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Tin tức tốt duy nhất là tử chân cùng Lý Thiên Mệnh không hạ sát thủ, ít nhất hắn hôm nay sẽ không chết. Dù không chết, mệnh mạch bị tử chân nắm giữ, lại thêm Lý Thiên Mệnh dùng hai đại huyễn thần buộc chặt, trấn áp hắn, hắn cũng vô cùng khó chịu. Đừng hỏi, chậm rãi cảm thụ. Lý Thiên Mệnh chuyển đến phía sau hắn, trên tay Đông Hoàng kiếm kim hắc sắc, để quân kiếm mục kim hắc sắc như rồng du tẩu, hai đại vũ trụ thiên nguyên dung nhập, hình thành càng nhiều kiếm hình đường vân. Đừng giết ta. À, Cố Xuân Hàn kêu thảm thiết, nhưng bị huyễn thần tĩnh chữ khóa chặt trong hang động. Đông Hoàng kiếm to lớn của Lý Thiên Mệnh từ sau lưng hắn đâm vào huyết nhục, kẹp ở tinh thần hạt nhỏ giới tử của hắn. Kiếm sắc bén nhọn, thọt tới xương cột sống Cố Xuân Hàn. Cố Xuân Hàn đau đớn kêu rên, ra sức giãy giụa, muốn bắt cóc Lý Thiên Mệnh, nhưng tử chân một tay đánh bẹp đầu hắn. Cố Xuân Hàn cảm giác toàn thế giới ông ông tác hưởng. Cái gì? Rất nhanh, hắn cảm giác Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh bừng lên một vài vật kỳ quái. Hỏng bét, ta sẽ không mang thai đi. Cố Xuân Hàn tuyệt vọng. Không đúng, ta là nam. Nghĩ đến đây, Cố Xuân Hàn thở dài, hắn suy nghĩ nhiều quá, bởi vì Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng kiếm thật sự. Tràn vào thể nội Cố Xuân Hàn là đế quân kiếm ngục. Hơn nữa, đế quân kiếm ngục từ Lôi Hy vũ trụ thiên nguyên cùng Toại Ngục vũ trụ thiên nguyên làm nội hạch, lực sát thương cường hơn trước kia nhiều. Đương nhiên, Cố Xuân Hàn so với thượng thần bình thường, hiếu thắng hơn vô số. Đông Hoàng kiếm lực sát thương so ra kém thiên quân cấp thiên nguyên thần khí, bao gồm đế quân kiếm ngục cùng đế vực kiếm hoàng kết giới lực sát thương cũng không đủ, ta vẫn phải nghiên cứu thêm, làm sao mở ra còn lại vũ trụ thiên nguyên. Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ việc này. Hắn phát hiện, tuy vũ trụ thiên nguyên không tính mạnh, nhưng đế quân kiếm ngục rất biến thái, từng đạo kiếm hình đường vân như thiên thần văn, vọt khắp toàn thân Cố Xuân Hàn, bám vào mỗi ngôi sao hạt nhỏ, như kiếm treo trên đầu mỗi giới tử của Cố Xuân Hàn. Ông ông ông. Cố Xuân Hàn kêu đau đớn, bị tử chân ấn xuống, lăn lộn đầy đất. Lý Thiên Mệnh dẫm hắn trên mặt đất, huyễn thần trấn áp, sau đó tiếp tục phát ra đế quân kiếm ngục. Trọn vẹn ba canh giờ. Ba canh giờ trôi qua, da tay ngăm đen của Cố Xuân Hàn mới lấp lóe kim màu đen kiếm quang. Từ đó, toàn thân trên dưới mỗi ngôi sao hạt nhỏ của hắn đều bị đế quân kiếm ngục xâm lấn. So với trước kia, xác thực phức tạp hơn nhiều. trước kia giết một người, cần gì phải diệt hết tất cả giới tử của hắn. Tùy tiện một bộ phận trọng yếu là được. Làm trọn vẹn ba canh giờ, Lý Thiên Mệnh cũng có chút mệt mỏi. Bất quá, chỉ cần đế quân kiếm ngục không phát động, Cố Xuân Hàn không thể nghiệm được uy hiếp sinh tử. Sau đó, Tử Chân nhìn Lý Thiên Mệnh gật đầu, liền buông Cố Xuân Hàn ra. Các ngươi làm gì trong cơ thể ta? Cố Xuân Hàn lùi về sau, nhìn chằm chằm bọn họ. Nghe lời. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe lời. Ý là các ngươi muốn ta bán mạng cho ngươi. Ngươi nghĩ thật hay, các ngươi coi Cố Xuân Hàn ta là đồ hèn nhát sao? Ta nói cho ngươi biết, ta dù chết, cũng không bị các ngươi sử dụng. Cố Xuân Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn vừa dứt lời, kim kiếm khí màu đen bỗng nhiên toát ra từ cánh tay Lý Thiên Mệnh, từ trong ra ngoài, hàng tỷ hắc kiếm khí màu vàng ống đột nhiên sinh ra, mỗi đạo kiếm khí diệt một ngôi sao hạt nhỏ, trong nháy mắt, cả cánh tay tinh thần hạt nhỏ của Cố Xuân Hàn sụp đổ tại chỗ. Cố Xuân Hàn mất một tay. Giạc. Hắn giật mình. Một cái tay, nói không có liền không có. Cố Xuân Hàn ngốc tại chỗ. Nói ngắn gọn, ta hiện tại một ý niệm cũng có thể làm cho toàn bộ thân thể ngươi cùng cái tay vừa rồi biến mất. Cho nên, nếu ngươi không nghe lời, chúng ta không ngại đổi mục tiêu. Lý Thiên Mệnh mặt mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh nói. Cố Xuân Hàn nhìn vết cắt chỉnh tề trên tay gãy, mặt đen rung động. Hảo hán. Chủ nhân. Cố Xuân Hàn niệm kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, tại chỗ quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy thành kính nói, ta biết sai rồi, ngài có dặn dò gì, tùy thời nói với ta. Nơi này ta quen thuộc. Cái trở mặt này có thể gọi là sách giáo khoa cấp bậc. Trước tiên giao hết hồn thạch cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. À, người đây không phải muốn mạng của ta. Cố Xuân Hàn hốc mắt đỏ hoe. Ngươi có thể chọn biến thành tro bụi trong nháy mắt. Lý Thiên Mệnh mặt không biểu tình nói. Cố Xuân Hàn còn muốn nhìn Tử Chân, hắn tưởng hai người này Tử Chân làm chủ, nhưng khi thấy Tử Chân nhắm mắt dưỡng thần, hắn mới biết Lý Thiên Mệnh mới là đối thủ của hắn. Ta sai rồi. Ta giao ngay. Cả đời tích cóp A chỉ cần giao ra là trong nháy mắt không còn. Sống còn, Cố Xuân Hàn không để ý nhiều vậy. Thiệt đau nhưng tay hắn không chậm, vị trí tu di giới trên tay cũng rõ ràng. Ngươi giàu có A, Lý Thiên Mệnh đếm xong, phát hiện hồn thạch của ma đồng tộc này ước chừng 1.000 vạn. Chín trâu mất sợi lông. À không phải, hạt cát trong sa mạc, hạt cát trong sa mạc. Cố Xuân Hàn khóc nói. Lý Thiên Mệnh tịch thu 1.000 vạn hồn thạch, trừng Cố Xuân Hàn, nói, tiền giao rồi, nhưng ngươi vẫn phải nghe lời. Ta nói gì, ngươi làm đó, nếu không ta cho ngươi biến thành tro bụi. Vân vân vân. Cố Xuân Hàn liên tục gật đầu. Tóm được gia hỏa này, từ hắn dẫn dắt, gặp người Tân Thần Điện cũng không sao. Mấu chốt là 5.000 vạn hồn thạch cùng 1.000 vạn tiền lót tay, có lẽ vẫn phải giao. Tử Chân lo lắng nói. Tính cả 1.000 vạn của hắn, cũng chỉ có 25 triệu, còn thiếu hơn 30 triệu. Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Thời gian càng ngày càng ít. Nguyên lai ngươi thật sự muốn ở lại đế đô A, Cố Xuân Hàn há hốc mồm nói. Không thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong tay chỉ có 15 triệu, mà đến tìm ta dẫn dắt. Cố Xuân Hàn im lặng, lá gan này cũng quá lớn. Hắn đang muốn mỉa mai vài câu, nhìn ánh mắt quái dị của Lý Thiên Mệnh, lập tức giật. Mình. Đúng rồi, vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi có nhiều huynh đệ, bạn bè, ở gần đây. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Vâng. Sắc mặt Cố Xuân Hàn đổ sụp, cúi đầu. Chúng ta dùng biện pháp đối phó ngươi để đối phó bọn họ, ngươi không ngại chứ? Lý Thiên Mệnh nói. Dạ. Cố Xuân Hàn choáng váng. Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân liếc nhau. Việc này không nên chậm trễ, Cố Xuân Hàn, lên dẫn đường. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ca A, không cần thiết bắt được một người như thế bắt Long Cừu A, Cố Xuân Hàn khóc ròng nói. Suy nghĩ nhiều, nhiều lắm chỉ có thể coi là bắt lông heo. Lý Thiên Mệnh nói. Qua. Wow. Cố Xuân Hàn hỏng mất, hắn chỉ có thể nghĩ đi nghĩ lại, để các huynh đệ cùng mình cùng chung cảnh ngộ, tối thiểu sau này sẽ không bị bọn họ chế giễu. Chọn lựa những kẻ dưới tam trụ đồ cảnh. Phải có tiền. Đừng để ta phát hiện ngươi giả vờ, ta chỉ cần một ý niệm cũng có thể khiến ngươi thịt nát xương tan. Ngươi chỉ có một con đường là ngoan ngoãn phối hợp. Lý Thiên Mệnh nói. Lúc nói chuyện, đế quân kiếm ngục trên người Cố Xuân Hàn phun trào, khiến hắn ý thức được, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không đùa. Vâng, vâng, vâng. Trên người Cố Xuân Hàn, kinh nghiệm thành công, quả nhiên lần nào cũng đúng. Tiếp đó, bọn họ lấy Cố Xuân Hàn làm quân cờ đầu tiên, truyền đi hố các huynh đệ bằng hữu của hắn. Những người này ở không xa, Cố Cố Xuân Hàn có thể dẫn Lý Thiên Mệnh bọn họ thẳng tới sơn động chỗ sâu của đối phương. Mục tiêu đầu tiên của bọn họ gọi là Cố Hạ Dương, đồng dạng là tam trụ đồ cảnh giới. Hắn là biểu huynh của Cố Xuân Hàn, khác với Cố Xuân Hàn, hắn dáng người rắn chắc, vô cùng cường tráng. Dù là ma đồng tộc, nhưng sinh ra lại dương cương, đại khí, chính nghĩa lẫm nhiên, tinh thần hơn Cố Xuân Hàn rất nhiều lần. Cố Xuân Hàn ngoài miệng nói là mang đến hai tiểu người hầu cho huynh đệ nhà mình, kết quả Cố Hạ Dương vừa cao hứng, bọn họ liền cùng nhau đồng thủ, áp dụng biện pháp cũ, trấn áp Cố Hạ Dương. Biểu ca, đừng trách ta, ta cũng vì mạng sống mà thôi. Cố Xuân Hàn chật vật nói. Súc sinh! Dám bán ta! Ta nhất định ăn tươi nuốt sống ngươi. Cố Hạ Dương ngay từ đầu đã kiên cường, thà chết chứ không chịu khuất phục, một mực giãy giụa, la to. Đến khi qua hơn một canh giờ, để quân kiếm ngục của Lý Thiên Mệnh có hiệu lực, khiến thất tinh tạng của hắn trong nháy mắt không còn gì, hắn mới biết sợ. Theo sát ta, mục tiêu tiếp theo. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng, vâng, vâng. Cố Hạ Dương, con heo gầy này, cùng Cố Xuân Hàn liên tục gật đầu. Hai người vốn thù địch lẫn nhau, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, lại tràn ngập kính sợ. Ít nhất thì bề ngoài là như thế. Bọn họ không hổ là biểu huynh đệ, số lượng hồn thạch trên người cũng sắp xỉ nhau. Bắt lấy Cố Hạ Dương, cướp sạch hắn, số lượng hồn thạch của Lý Thiên Mệnh đạt đến 35 triệu. Thời gian vẫn còn đủ. Biện pháp này tuy nguyên thủy, nhưng đủ hữu dụng. Những bằng hữu của Cố Xuân Hàn, trong hắc ám kỳ chiến đấu dựa vào thế lực, chiếu ứng lẫn nhau, cho nên mỗi người đều ở nhà hưởng phúc, bởi vậy cho Lý Thiên Mệnh cơ hội. Đương nhiên, chiến lực của Tử Chân, tình báo duyệt lại của Ngân Trần, cùng trấn áp của huyễn thần của Lý Thiên Mệnh, đều đóng vai trò quan trọng, thiếu một thứ cũng không được. Trước khi động thủ, hắn đều để Ngân Trần tiến vào thám thính rõ ràng, tránh bị Cố Xuân Hàn hố. Mục tiêu thứ ba. Lý Thiên Mệnh để Cố Xuân Hàn và Cố Hạ Dương cùng nhau động thủ, mục tiêu lần này chỉ là nhị trụ đồ cảnh giới. Bọn họ cướp sạch xong xuôi, lại giao đế quân kiếm ngục, Lý Thiên Mệnh thu được 400 vạn hồn thạch. Nhiều người hành động bất tiện, Lý Thiên Mệnh không để mục tiêu thứ ba này đi theo, nhưng hắn lưu lại Ngân Trần giám thị. Một khi gia hỏa này không nghe lời, Lý Thiên Mệnh ở ngoài ngàn dặm, vẫn có thể đưa hắn về Quy Tiên. Ngay sau đó, mục tiêu thứ tư, mục tiêu thứ năm. Từ Cố Xuân Hàn và Cố Hạ Dương là mạng lưới, Lý Thiên Mệnh nhổ tận gốc các bằng hữu của bọn hắn, trực tiếp cướp sạch một lần. Sau đó hồn thạch không đủ, bọn họ còn tìm một chút cừu nhân của mình, cung cấp manh mối cho Lý Thiên Mệnh, chỉ cần là độc ác, toàn bộ đánh ngã. Thêm cả thời gian đi đường, tốn trọn vẹn 2 ngày rưỡi, Lý Thiên Mệnh mới tiếp cận đủ 65 triệu hồn thạch, lúc này mới dừng càn quét. Thật là trâu bò, vì để ngươi ở lại đế đô, trọn vẹn 8 người, toàn bộ tán gia bại sản. Cố Hạ Dương âm dương quái khí nói. Ta có cách nào? Hắc ám chính là cổ minh tộc của cái đế đô này, chứ không phải ta. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Tân Thần Điện mới là hắc ám nhất. Cố Xuân Hàn nói móc. Thời hạn Lý Thiên Mệnh rời khỏi đế đô chỉ còn nửa ngày, càng khẩn cấp càng bị động, cho nên Lý Thiên Mệnh quyết định để Cố Xuân Hàn dẫn đầu đi tìm người của Tân Thần Điện. Ta biết một người gọi là Quảng Lăng Đại Nhân, đây chính là nhân vật có mặt mũi của cổ minh tộc. Nói là quen biết, kỳ thật ta chỉ là chân chạy cho hắn thôi. Tân Thần Điện ban phát vĩnh cửu quyền có quy tắc nghiêm ngặt, chỉ xét duyệt thôi cũng mất rất lâu, hình thức thông thường không vớt được chất báo, nên loại như chúng ta chuyên môn làm chân chạy cho Quảng Lăng Đại Nhân, giới thiệu chất béo cho hắn. Cố Xuân Hàn nói. Còn lại ta không cần biết, dù sao ta mà không có, 8 người các ngươi phải chôn cùng với ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca cứ yên tâm, ta tuyệt đối dốc hết vốn liếng, giúp ngươi trở thành người đế đô. Cố Xuân Hàn nói. Xem biểu hiện của các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đến bên ngoài Tân Thần Điện, Lý Thiên Mệnh nhìn Tử Chân. Ngươi ở lại bên ngoài, đừng vào. Lý Thiên Mệnh nói. Quá nguy hiểm, những người của Tân Thần Điện rất mạnh, bọn họ nói Quảng Lăng Đại Nhân đều là lục trụ đồ cảnh giới. Tử Chân nói. Lục trụ đồ, đặt ở vô lượng giới vực, đó là đỉnh cấp cường giả, đệ tam kiếm đưa tình chủ Lâm Khiếu Vân trước đây, chính là cảnh giới này. Chính vì mạnh, nên một khi xảy ra chuyện, người vào cũng vô dụng. Lý Thiên Mệnh nhớ lại lúc đi tìm Cố Xuân Hàn, tên ma đồng tộc này chỉ thấy sắc nảy lòng tham. Tử Chân tu vi dần dần khôi phục, khí huyết tràn đầy, càng phát ra xinh đẹp, khó tránh khỏi dẫn tới phiền phức. Nàng không đi, Lý Thiên Mệnh ngược lại dễ làm hơn, nếu không có thêm nàng, trước mặt Quảng Lăng Đại Nhân, cũng không dễ an bài thân phận. Được rồi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tử Chân cắn răng, chỉ có thể lo lắng ở bên ngoài. Yên tâm đi, thật sự không được ta để bọn hắn trên đỉnh, ta tìm cơ hội trốn về trật tự tinh không. Bất quá nếu vậy, chúng ta coi như vĩnh biệt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tử Chân cúi đầu, thần sắc có chút đau thương. Đùa ngươi thôi, ha ha, yên tâm đi, dù là như vậy, một ngày nào đó, ta vẫn sẽ trở về, ít nhất, phải thực hiện hết lời hứa của ta với ngươi. Hắn không nói tiếp, nhưng ý là, giải quyết sạch sẽ dị độ suy kiệt của nàng. Vậy ta chờ ngươi. Tử Chân ngẩng đầu, hai mắt khẽ run nhìn hắn. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười khoát tay với nàng, sau đó trừng Cố Xuân Hàn và Cố Hạ Dương một cái. Hai người bọn họ kẹp lấy Lý Thiên Mệnh, tiến vào phạm vi Tân Thần Điện. Đừng nói Lý Thiên Mệnh, hai người bọn họ đến nơi này cũng khẩn trương. Sự lạnh lẽo và uy nghiêm của Tân Thần Điện khiến bọn họ rụt cổ lại, giống rùa đen tiến lên. Hai người đều khôi phục chân thân ngàn mét, kẹp Lý Thiên Mệnh đi vào cung điện cự nhân này, thân thể to lớn lại rón rén, trông rất buồn cười. Xuyên qua không ít cung điện tĩnh mịch, mơ hồ nghe thấy tiếng đùa giỡn, tiếng hờn dỗi của nữ tử, bên trong Tân Thần Điện ca múa thanh bình, xa hoa lãng phí. Lúc này đến quấy rầy, chắc chắn bị mắng, nhưng không còn cách nào. Lý Thiên Mệnh không có thời gian. Tin tốt là, khi bọn họ đến trước phủ đệ của Quảng Lăng Đại Nhân, họ thấy Quảng Lăng Đại Nhân ở đây khá yên tĩnh, hẳn là đã náo nhiệt xong, đang nghỉ ngơi. Đứng trước cửa, Cố Xuân Hàn giật giật cổ họng, lau mồ hôi lòng bàn tay, dùng giọng nịnh nọt nhất, nói, Quảng Lăng Đại Nhân, tiểu nhân Cố Xuân Hàn cầu kiến tiến. Hắn vừa dứt lời, bên trong liền vọng ra thanh âm lạnh lão như băng khối, khiến Cố Xuân Hàn giật mình. Vâng. Cố Xuân Hàn và Cố Hạ Dương liếc nhau, hai thân thể cao ngàn mét, khom người như hải mã, nhẹ nhàng đẩy cửa, dẫn Lý Thiên Mệnh tiến vào. Trong đại điện cao vạn mét, sương mù tím lượn lờ, không gian này đối với Lý Thiên Mệnh mà nói đã vô cùng vô tận. Những sương mù tím này đều là dị độ nguyên lực, cho thấy điều kiện tu luyện của Quảng Lăng Đại Nhân phi thường tốt. Có thể cải biến nồng độ dị độ nguyên lực trong phạm vi nhỏ, điều này thông qua hồn thạch để thực hiện, cho thấy bên trong tòa đại điện này tràn ngập hồn thạch. Thật có tiền. Béo bở không ít vơ vét. Lý Thiên Mệnh tặc lưỡi. Vì sao con đường chính quy của Tân Thần Điện không cho làm vĩnh cửu quyền? Hiển nhiên, vì con đường chính quy không có béo bở, nên đều đến nhà đám người này làm. Hô. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, ở sâu trong sương mù tím trước mắt, hắn thấy một hình dáng cự nhân, hắn xếp bằng ở đó, sương mù tím xung quanh không ngừng trào lên thân thể hắn, cho thấy hắn đang tu hành. Phái đoàn thật đủ. Ông ông. Trong sương mù tím đột nhiên vươn ra một cái đầu rắn to lớn, còn rắn có hai màu, một bên đen, một bên đỏ, đây là đầu trên đuôi của Quảng Lăng Đại Nhân, mang theo mùi máu tanh nồng đậm, lao ra khỏi sương mù tím, xuất hiện trước ba người bọn hắn. Siêu sư. Đầu rắn phun lưỡi, lượn quanh ba người bọn hắn một vòng, mùi tanh sọc vào mũi. Ma đồng tộc, được đấy, đến cả việc làm ăn với dị tộc, các ngươi cũng làm. Đầu rắn âm u nói, khiến người rùng mình. Đại Nhân. Chủ yếu là vì tiểu huynh đệ này có duyên phận với chúng ta, hợp khẩu vị chúng ta, hắn muốn ở lại đế đô, nên chúng ta giúp hắn một chút, giới thiệu cho đại nhân, hắc hắc. Cố Xuân Hàn khẩn trương nói. Không chỉ hắn, dưới bầu không khí này, Lý Thiên Mệnh cũng khẩn trương. Duyên phận. Duyên phận chính là. Kiếm thêm chút tiền. Đầu rắn cười, cái lưỡi dài cuốn lấy Lý Thiên Mệnh, nước miếng và độc dịch dính đầy người hắn. Lý Thiên Mệnh phát hiện, ngay cả cái lưỡi này cũng có hai màu. Nghe nói, đầu rắn đuôi càng nhiều màu, càng tươi đẹp, chứng tỏ huyết mạch cổ minh tộc càng cao, đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh thấy cổ minh tộc hai màu. Khẩn trương, ha ha. Quảng Lăng Đại Nhân thu hồi lưỡi rắn. Đại Nhân. Ta bảo hắn nộp tiền. Cố Xuân Hàn dò hỏi. Hôm nay tâm tình ta không tốt lắm, vốn định ăn cả ba ngươi cho xong việc. Nhưng đã làm ăn, dù sao cũng phải coi trọng quy tắc, như vậy mới buôn bán không bị mất khách, phải không? Cho nên, nộp tiền đi. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Đây là địa bàn của Quảng Lăng Đại Nhân, hắn hoàn toàn có thể giết ba người bọn họ, vẫn lấy được tất cả hồn thạch. Nhưng hắn không chắc, Cố Xuân Hàn bọn họ trước khi xuất phát, có nói với người khác về việc này hay không. Nếu bọn họ không ra ngoài, những kẻ còn lại chạy chân cho Quảng Lăng Đại Nhân sẽ sợ hãi. Cho nên, tuy Lý Thiên Mệnh là dị tộc, Quảng Lăng Đại Nhân cũng không quan tâm, dù sao ai lại từ chối hồn thạch. Đa tạ Quảng Lăng Đại Nhân. Cố Xuân Hàn vội ra hiệu cho Lý Thiên Mệnh cùng hắn khấu tạ. Hồn thạch của Lý Thiên Mệnh cũng là giành được, nên hắn không tiếc, lấy ra rất dứt khoát, đếm khoảng 62 triệu hồn thạch, hắn thấy Quảng Lăng Đại Nhân rất hài lòng. Nhiều hồn thạch như vậy, chất thành núi, đầu rắn Quảng Lăng Đại Nhân quen việc, quét sang một bên, quét đến góc đại điện, coi như của hắn rồi. Tiền, thu. Đến bước quan trọng nhất là trao tặng vĩnh cửu quyền, đế đô so với nguyên thủy, không có hệ thống kết giới gia phả lâm thị, chỉ cần một cái lệnh bài là xong việc. Tên gì? Quảng Lăng Đại Nhân hỏi. Lý Thiên Mệnh. Dị tộc nhỏ bé, buồn cười buồn cười. Quảng Lăng đại nhân phát ra âm thanh ca ca, hẳn là đang khắc lệnh bài cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể kiên trì chờ. Hắn thấy, lệnh bài màu đen. Thực tế là một tấm bia đá, dài khoảng 500 mét. Chỉ khi ở trong tay Quảng Lăng đại nhân, nó mới là lệnh bài. Trong thời gian chờ đợi, tim ba người bọn hắn đều đập loạn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm kinh hồn. Quảng Lăng đại nhân, có mấy người Huyễn Thiên thần tộc cầu kiến. Người cầm đầu, gọi Ma Kỳ vực chủ. Có người bên ngoài hô. Không tiếc. Quảng Lăng đại nhân khoát tay, không phải đến đưa tiền, hắn không hứng thú. Nhưng nghe bốn chữ Huyễn Thiên thần tộc, não Lý Thiên Mệnh tê dại. Ma Kỳ vực chủ. Bọn họ mà tiến vào, hắn chắc chắn chết. Hắn đã chuẩn bị để Khương Phi Linh kéo mình ra ngoài. Nếu Quảng Lăng đại nhân không nói không tiếp, hắn đã trốn. Quảng Lăng đại nhân, có thể đối phương mang theo một người của Vạn Đạo Cốc. Người bên ngoài nói. Vạn Đạo Cốc. Quảng Lăng đại nhân sửng sốt, đứng dậy. Tim Lý Thiên Mệnh đập loạn, mồ hôi lạnh ứa ra, đang muốn kéo dây thừng. Ầm ầm. Một bia đá khổng lồ khắc tên hắn, đập vào trước mặt hắn, đây chính là lệnh bài chứng minh vĩnh cửu quyền. Tạ Quảng Lăng đại nhân. Lệnh bài ở ngay trước mắt, Lý Thiên Mệnh không cần quan tâm nhiều, dù hải hùng khiếp vía, hắn vẫn mau chóng thu lệnh bài này vào tu di giới. Cố Xuân Hàn, dẫn người cút đi. Nhanh chân lên. Quảng Lăng đại nhân nói. Vân vân. Cố Xuân Hàn không biết chuyện của Huyễn Thiên thần tộc, nhưng cũng sợ đến mất hồn, vội nắm lấy Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh để hắn nắm chặt mình, không để lọt một cọng tóc. Ba người mở cửa bước ra, vừa nghe Quảng Lăng đại nhân nói với người bên ngoài, được rồi, ngươi đi bảo bọn họ vào. Vâng. Cổ Minh tộc phía ngoài quay người đi. Cố Xuân Hàn bọn họ nhanh chóng rời đi. Lý Thiên Mệnh không thấy, nhưng Ngân Trần nói cho hắn, nó thấy Ma Kỳ vực chủ. Còn có Lý Phàm của Vạn Đạo Cốc. Người tóc cam. Chỉ là, ở đây hắn không phải thiếu niên, mà là cường giả đỉnh cao 2000 tuổi. Mạnh hơn nhiều so với Quảng Lăng đại nhân. Hai đội ngũ cứ vậy lướt qua nhau ở cửa Quảng Lăng đại nhân. Da đầu Lý Thiên Mệnh tê rần, bỏ trốn mất dạng. Ma Kỳ vực chủ mang Lý Phàm của Vạn Đạo Cốc tiến vào đại điện của Quảng Lăng đại nhân. Vào rồi, Lý Phàm híp mắt nhìn Quảng Lăng đại nhân, đi thẳng vào vấn đề, Quảng Lăng đại nhân, Vạn Đạo Cốc chúng ta muốn Tân Thần Điện các ngươi phối hợp một chút, giúp chúng ta tìm một dị tộc ở đường phố thứ 9. Tên. Quảng Lăng đại nhân có chút không vui. Hiển nhiên, hắn muốn liên hệ với người đến đưa tiền hơn. Không phải loại vừa đến đã sắp xếp người vật như Lý Phàm. Lý Phàm liếc qua hồn thạch khắp nơi, nhếch miệng nói, một người tóc trắng, hai mắt đen, cánh tay trái là cánh tay thú của trẻ con, có thức thần, huyễn thần và cộng sinh thú, tên là Lý Thiên Mệnh. Phốc. Quảng Lăng đại nhân phun nước đầy miệng vừa rời khỏi Tân Thần Điện, tụ hợp cùng Tử Chân, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp nhào lên lưng Tử Chân. Chạy mau. Hắn kêu như vậy, chỉ thiếu điều hô một tiếng giá. Tử Chân bị hắn dọa choáng váng. Nàng ở bên ngoài khẩn trương đi lại, thấy Lý Thiên Mệnh một khắc này, đang định hỏi hắn kết quả, nào ngờ Lý Thiên Mệnh lại như vậy. Đừng để ý tới bọn hắn. Lý Thiên Mệnh nói thêm. Ân. Tử Chân tuy vẫn còn mộng, nhưng nàng rõ ràng rất tín nhiệm Lý Thiên Mệnh, cơ hồ không chần chờ bao lâu, nàng liền cổng Lý Thiên Mệnh, trực tiếp chui vào sương mù tím, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Nàng huyết nhục lực lượng cường hãn, càng thích hợp chạy vội trên mặt đất, phối hợp chu thiên tinh hải chi lực vận chuyển, phút chốc vượt qua khoảng cách vô tận. Cứ vậy đi rồi. Cố Xuân Hàn cùng Cố Hạ Dương còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh sẽ dựa vào đế quân kiếm ngục nô dịch bọn họ cả đời. Hắn không nói hai lời liền rời đi, khiến hai cái ma đồng tộc này sửng sốt một chút, ngay tại chỗ. Đều lấy được vĩnh cửu quyền, còn gấp cái gì? Cố Xuân Hàn không hiểu ra sao. Bọn họ hẳn là sẽ không xuất hiện nữa, hoặc là đột nhiên muốn số mạng của chúng ta. Cố Hạ Dương lo lắng nói. Không biết nữa. Cố Xuân Hàn nói. Ngươi. Ngươi khiến ta tổn thất hết hồn thạch, còn khiến ta suýt mất mạng. Cố Xuân Hàn, từ nay về sau ta với ngươi không đội trời chung. Cà, bớt giận, ta cũng đâu còn cách nào. Vậy sao ngươi không tìm người khác? Hai người đang ồn ào, sau lưng bỗng nhiên âm phong nổi lên, bọn họ nhìn lại, chỉ thấy Quảng Lăng đại nhân dẫn theo một số người của Tân Thần Điện đuổi tới, phụ cận bọn họ còn có một số dị tộc Cố Xuân Hàn không quen biết, bên trong một người tóc cam thực lực cường hãn, khiến bọn hắn vô cùng kính sợ. Cố Xuân Hàn. Cố Hạ Dương. Quảng Lăng đại nhân áp sát trước mặt bọn họ, giọng nói hung ác, người đâu? Người nào? Cái Lý Thiên Mệnh vừa rồi. Cố Xuân Hàn nhìn trận thế này, liền biết xong rồi. Tiểu tử kia rốt cuộc thân phận gì? Hắn thầm nghĩ. Đúng. Chính là tiểu tử tóc trắng ngươi mang vào. Quảng Lăng đại nhân hai đầu, bốn mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chạy hướng bên kia. Cố Xuân Hàn vội vàng nói. Đi. Hai cái ma đồng tộc cao ngàn thước, thực sự bị Quảng Lăng đại nhân xách lên, thanh niên tóc cam kia theo hướng Cố Xuân Hàn chỉ, cấp tốc chui vào bóng tối. Quảng Lăng đại nhân, chuyện gì xảy ra vậy? Cuồng phong ào ào rót vào bụng, Cố Xuân Hàn ngốc trệ hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi, các ngươi chuyện gì xảy ra, tại sao lại đi cùng thiếu niên này? Quảng Lăng đại nhân trợn mắt nói. Cố Xuân Hàn ý thức được, Lý Thiên Mệnh bên kia khẳng định xảy ra chuyện, theo lý thuyết, bọn họ đi cùng Lý Thiên Mệnh, gặp phải việc này, tình cảnh tuyệt đối nguy hiểm. Sau đó, hắn vội vàng nói, đại nhân. Chúng ta oan uổng mà. Hai ngày trước, ta đang yên lành tu hành ở nhà, gia hỏa này bỗng nhiên xuất hiện, ép buộc ta, rót vào người ta một loại đồ vật tùy thời có thể giết ta, ta bất đắc dĩ mới chịu hắn khống chế, dẫn hắn tìm đến ngài. Cố Hạ Dương cũng nói, đúng đúng, hắn còn cướp hồn thạch của chúng ta, mấy huynh đệ chúng ta đều gặp họa. Hắn có thể khống chế mạng của các ngươi. Quảng Lăng đại nhân nhíu mày, hắn tràn Chu Thiên Tinh Hải chi lực vào thân thể Cố Xuân Hàn, kiểm tra một lượt, xác thực phát hiện Đế Quân Kiếm Ngục. Thủ đoạn hay. Ngay cả hắn cũng kinh sợ như vậy, có thể thấy được uy hiếp của Đế Quân Kiếm Ngục. Cố Xuân Hàn không có gan lừa gạt hắn, cho nên hắn tin. Rõ ràng, Lý Thiên Mệnh lấy được Vĩnh Cửu Quyền xong, đã vứt bỏ hai ma đồng tộc này, bọn họ không còn tác dụng gì. Quảng Lăng đại nhân đang định vứt bọn hắn đi. Ma Kỳ vực chủ của Huyễn Thiên thần tộc tới, lạnh giọng hỏi, nói đồ gì vậy, hắn một trật tự chi cảnh, có thể hạ gục các ngươi. Bên cạnh hắn có phải có người giúp đỡ? Đúng đúng. Một người tóc tím dài, gọi Tử Chân, tóc rất dài, còn có dị độ suy kiệt. Nói đến cũng kỳ lạ, cô nương này dị độ suy kiệt, chiến lực cũng tương đương hung mãnh. Nàng tính tình quái gở, cơ bản không mấy người nhận ra. Cố Xuân Hàn vội vàng nói. Hắn chỉ sợ mình nói không đủ chi tiết, chọc giận những đại nhân vật này. Lý đại nhân, người tên Tử Chân này, hẳn là người ngài muốn tìm. Ta gặp qua nàng, xác thực có vài phần tương tự ngài. Ma Kỳ vực chủ vội vàng nói. Biết. Lý Phàm tóc cam, trong mắt liệt hỏa bừng bừng. Hắn quay đầu liếc nhìn, nói, được rồi, các ngươi về dùng lực lượng mới của thần điện tra tung tích hai người này, tự ta đuổi là được. Vâng. Ma Kỳ vực chủ gật đầu. Quảng Lăng đại nhân biểu môi, dù hắn không muốn phục vụ dị tộc, nhưng người trước mắt không phải người bình thường, hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hừ. Lý Phàm đương nhiên không quên được sự sỉ nhục bị Lý Thiên Mệnh dùng thức thần đạo kiếp thứ hai dẫm dưới chân. Nhưng với hắn, một người khác quan trọng hơn. Thiên quỷ thánh ma, sinh ra ở dị độ thâm uyên. Còn bị dị độ suy kiệt. Ha ha. Đây là thương thiên ban ta tạo hóa. Toàn thân hắn bộc phát lực lượng mãnh liệt, phút chốc chui vào bóng tối, tốc độ nhanh đến mức khiến sơn hà chấn động. Thật mạnh. Quảng Lăng đại nhân cùng những người khác trong lòng vô cùng kinh hãi. Quảng Lăng đại nhân, chẳng phải nói dị tộc vượt qua trụ đồ thứ năm thì không vào được dị độ thâm uyên của chúng ta sao? Tại sao có thể có dị tộc mạnh như vậy? Cố Xuân Hàn run rẩy hỏi. Người này đến từ Vạn Đạo Cốc, Vạn Đạo Cốc cùng dị độ thâm uyên có thông đạo đặc thù, bọn họ cùng Cổ Minh Quốc chúng ta cũng có một số hợp tác buôn bán quan trọng. Bằng không, chỉ là dị tộc dám lỗ mãn trước mặt ta. Quảng Lăng đại nhân không vui nói. Vạn Đạo Cốc? Chưa từng nghe qua, chắc chắn không lợi hại bằng Cổ Minh Quốc chúng ta. Cố Xuân Hàn nói. Bọn họ biết, hiện tại phải gấp bội vuốt mông ngựa Quảng Lăng đại nhân mới có thể sống sót. Sau khi Lý Phàm đi, phu thê Ma Kỳ vực chủ tới chắp tay với Quảng Lăng đại nhân, lão giả nói, tiểu tử này đã nhận ra sự tồn tại của chúng ta, đường phố thứ 9 bát ngát như vậy, e là khó truy, nếu Lý Phàm đại nhân không bắt được hắn, mong Quảng Lăng đại nhân ban bố lệnh cấm, hiệu lệnh toàn bộ người trên đường phố, bắt Lý Thiên Mệnh. Quảng Lăng đại nhân trợn mắt, nói, Ma Kỳ vực chủ, lời này của ngươi là không hiểu rõ tình hình đường phố thứ 9. Đầu tiên, chúng ta chỉ là một cơ cấu quản lý nhân khẩu, không có quyền ban bố lệnh cấm, chỉ có cấm vệ quân đế đô trở lên mới có quyền này. Thứ hai, đường phố thứ 9 là một nơi đặc thù, nơi này tốt xấu lẫn lộn, địa vực bao la, ngoài Tân Thần Điện chúng ta, không có cơ cấu nào khác. Nói ngắn gọn nơi này là một vùng vô chủ. Ý đồ thiết lập đường phố thứ 9 là tập trung hết thảy hỗn loạn trong đế đô ở đây, để bọn chúng tự sinh tự diệt, muốn bắt người ở đây là phá hỏng quy tắc nơi này. Lời này của ngươi, đi nói với Lý Phàm đại nhân. Ma Kỳ vực chủ có chút không vui. Quảng Lăng đại nhân cắn răng nói, ta thật không có cách nào. Vậy đi, ta có thể sử dụng quan hệ của Tân Thần Điện, phát một số bí mật treo giải thưởng, công bố đặc thù của Lý Thiên Mệnh này, để người ở thứ 9 đường phố bắt hắn đến lĩnh thưởng. Nhưng việc này không thể nâng lên cấp quan phương, bởi vì Tân Thần Điện chúng ta không có quyền đó, được chứ? Vậy cũng được, treo giải thưởng lớn hơn một chút, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ma Kỳ vực chủ nói. Vấn đề là, tiền bạc ở đâu ra? Quảng Lăng đại nhân nổi danh là kẻ vắt cổ chày ra nước, bảo hắn xuất tiền còn hơn bảo hắn đi chết. Huyễn Thiên Thần tộc chúng ta sẽ chi, dùng Thiên Nguyên thần khí thay thế hồn thạch, được không? Ma Kỳ vực chủ nói. Không vấn đề. Vậy cứ quyết định như vậy, chúng ta nhanh chóng về thương nghị số lượng, sau đó ta sẽ bí mật truyền đi. Bất quá, thì tộc dị độ thâm nguyên chúng ta đều không thích dùng cái đồ chơi truyền tin thạch của các ngươi, nên việc truyền bá tin tức sẽ hơi chậm, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Quảng Lăng đại nhân nói. Ma Kỳ vực chủ nhìn đám người nguyên thủy lạc hậu còn dương dương tự đắc này, thật sự có chút đau đầu. Rất nhiều người tiến vào dị độ thâm uyên đều đặc biệt câm nín với thị tộc nơi này. Bọn họ có một đặc điểm kinh điển, đó chính là phản trí. Có lẽ là bởi vì hợp chất thiên thần văn diễn sinh phát đạt của tinh không trật tự gây ra một loại xung kích không biết cho thị tộc dị độ thâm uyên, nên ngoại trừ thiên nguyên thần khí, phần lớn thị tộc dị độ thâm uyên căn bản không tin khoa học kỹ thuật của tinh không trật tự. Ví dụ như truyền tinh thạch chẳng hạn. Dị độ thâm uyên bên này đồn rằng, sử dụng truyền tinh thạch sẽ bị dị tộc nghe lén, bí mật bại lộ hết, lâu dần không ai dám dùng. Tinh không trật tự cho rằng đám người này kỳ hoa, nhưng ít nhất ở cổ Minh Quốc, những thị tộc dị độ thâm uyên này cảm thấy mình rất cơ trí, đã khám phá âm mưu vô sĩ của dị tộc. Ai? Các ngươi chậm một bước rồi. Nếu ta không cho hắn vĩnh cửu quyền, đợi thời gian lưu lại của hắn vừa hết, đế đô sẽ có cấm mệnh tổ chuyên môn bắt hắn. Giờ hắn hợp pháp rồi, thật không dễ làm. Quảng Lăng đại nhân buông tay nói. Ha ha. Đối với cơ chế cứng nhắc, lạc hậu này, Huyễn Thiên Thần tộc phát đạt cảm thấy vô cùng câm nín. Sương mù tím lượn lờ. Hướng bên này đi. Ngân trần bao trùm xung quanh Tân Thần Điện thấy được vị trí của Lý Phàm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp để tử chân đổi hướng, vòng một vòng rồi đi theo hướng ngược lại. Thứ 9 đường phố này quá lớn, mặc kệ Lý Phàm này mạnh đến đâu, chỉ cần hắn không thấy Lý Thiên Mệnh thì đã định trước không đuổi kịp. Phương hướng khác nhau, sẽ chỉ càng đuổi càng xa. Vạn đạo cốc có thông đạo riêng. Lý Thiên Mệnh vừa rời đi vừa để Ngân Trần nghe lén đối thoại của đám người kia. Dị độ thâm uyên này không có kết giới, Ngân Trần dám thính ngược lại vô cùng thuận lợi. Lý Thiên Mệnh không ngờ vạn đạo cốc lại có năng lượng đến vậy ở dị độ thâm uyên. Điều này quả thật hơi phiền phức. Ta thấy hắn hình như cũng có hứng thú với ngươi, ngươi cùng hắn đồng tộc. Lý Thiên Mệnh hỏi Tử Chân. Thật sao? Nếu hắn thấy ta, chắc sẽ rất cao hứng. Tử Chân nói. Vậy à, xem ra chúng ta có kẻ địch chung. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Tử Chân gật đầu. Ánh mắt nàng hơi u ám, lúc chạy ngón chân kéo chân Lý Thiên Mệnh theo bản năng dùng sức, nắm rất chặt. Tuy hoài niệm lưng nàng, nhưng giờ không cần tốc độ, Lý Thiên Mệnh vẫn xuống khỏi người nàng, cùng nàng song song rời đi. Lý Phàm đuổi sai hướng, có vĩnh cửu quyền, Lý Thiên Mệnh không vội nữa. Nói đi nói lại, giờ bị Tân Thần Điện để mắt tới, cái vĩnh cửu quyền này của ta có phải cầm được hay không cũng không còn ý nghĩa gì. Lý Thiên Mệnh giờ khóc giờ cười nói. Bận rộn nửa ngày, cảm tình công toi bận rộn. Vẫn có chút khác biệt, nếu không có thứ này, hai ngày nữa truy sát ngươi sẽ là cấm mệnh tổ của đế đô. Bọn họ mới là người chuyên làm việc truy sát. Người của Tân Thần Điện chỉ muốn nằm kiếm tiền, sẽ không quá để ý, bọn họ dựa vào cổ Minh Quốc, không cần sợ vạn đạo cốc. Tử Chân nói. Cũng phải. Lý Thiên Mệnh dừng lại một chút, hỏi, vậy có khả năng nào Lý Phàm trực tiếp để cấm mệnh tổ xuất động không? Có chứ, bất quá ngươi là dị tộc, đến đi tự nhiên, thật sự không được thì về tinh không trật tự là được. Bất quá, cũng không nhất định, theo ta biết, các đại tổ chức ở đế đô làm việc rất cứng nhắc, nếu không phù hợp quy củ, bọn họ chưa chắc sẽ nể mặt vạn đạo cốc. Tử Chân nói. Đã hiểu. Dù sao, dù lấy được vĩnh cửu quyền, Lý Thiên Mệnh về sau ở đế đô càng khó giả mạo hơn. May mà thứ 9 đường phố này đủ lớn, chúng ta đủ nhỏ. Trốn thẳng dễ dàng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đúng vậy, ta nghe nói có người không có vĩnh cửu quyền mà cứ thế trốn ở đế đô mấy chục năm mới bị bắt lại. Tử Chân nói. Nói cách khác, vĩnh cửu quyền thật ra là quyền lực quang minh chính đại ra vào các đại trường hợp. Bất quá, ở nơi hỗn loạn như thứ 9 đường phố, việc quang minh chính đại hay không cũng không khác biệt lắm. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ ra một việc. Hắn hỏi, giờ ta bị phát hiện, gặp nguy hiểm, ta chạy sớm là được. Ngươi bị Lý Phàm để mắt tới, phải làm sao? Ta á, Tử Chân lắc đầu, nói, ta không có cách nào. Có khả năng nào ta ôm ngươi đưa đến tinh không trật tự không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tử Chân sững sờ một chút, cười khổ nói, ngươi không có thường thức sao? Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. ta sinh ra ở dị độ Thâm Nguyên. Người ở đây dù có hoặc không dị độ suy kiệt, nhưng trên người ai cũng có dị độ lạc ấn. Các ngươi có thể thích ứng dị độ nguyên lực, nhưng chúng ta không thể thích ứng hàng tinh nguyên. Nói cách khác, đi tinh không trật tự, chúng ta sẽ chết, sống không được mấy ngày. Nếu không thì đã có rất nhiều người bị mang ra ngoài rồi. Tử Chân nói. Ra là vậy. Thảo nào Lý Thiên Mệnh chưa thấy ai từ dị độ Thâm Uyên đi ra. Việc giao lưu giữa tinh không trật tự và dị độ Thâm Uyên không nhiều như hắn tưởng tượng. Người nắm giữ tọa độ không nhiều, hơn nữa ngoài vạn đạo cốc ra, dị tộc mà Lý Thiên Mệnh biết đều không cao hơn trụ độ thứ năm, điều này tất nhiên khiến ảnh hưởng của người tinh không trật tự ở đây bị hạn chế. Hơn nữa, thì tộc dị độ Thâm Uyên có tư duy phổ biến rất nguyên thủy, rất bảo thủ, ôm tâm lý phòng bị rất lớn với người tinh không trật tự. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh có thể chạy, nhưng sau khi Lý Phàm xuất hiện, tương lai của Tử Chân sẽ tương đối hung hiểm. Không sao, sống chết có số, giàu sang do trời. Ta đã sớm coi nhẹ rồi. Không có ngươi, ta thậm chí không biết người bình thường sống là cảm giác gì. Giờ thế nào, ta sẽ trân trọng thế ấy, sống thêm mấy ngày cuộc sống này là đủ rồi. Tử Chân nhu nhiên cười, nói rất nhẹ nhàng. Ngươi xem thoáng thật. Lý Thiên Mệnh cười nói. Không có gì, dù sao khổ đều đã ăn rồi. Tử Chân nói. Nàng nhìn thoáng được, nhưng Lý Thiên Mệnh tự nhận mình liên lụy nàng, dẫn tới Lý Phàm, nên hắn không thể ngồi nhìn mặc kệ, còn phải có bản sự sinh tồn được ở đế đô này, mới có thể nói bảo hộ nàng. Lý Thiên Mệnh muốn đến nơi này, nhân tiện nói, thừa dịp Tân Thần Điện lệnh trao giải thưởng tuyên bố còn chậm, chưa có nhiều người nhận biết chúng ta, ta trước lấy thêm mấy cái trật tự khư, như vậy ngươi càng mạnh thêm chút, ta cũng càng cường. Ân. Tử Chân nhu thuận gật đầu. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút. Tại thứ 9 đường phố này, phương thức ta tranh đoạt trật tự khư vốn là từ một nơi bí mật gần đó, chỉ cần số lượng ngân trần đầy đủ, sớm lan truyền, bản sự ta sớm lẩn tránh nguy hiểm liền có thể gia tăng. Lần này mang đến 50 ức ngân trần, tiếp đó, ta chỉ cần tiếp tục ở một nơi bí mật gần đó tìm kiếm mục tiêu, kỳ thật lệnh trao giải thưởng đối với ta ảnh hưởng không lớn. Hắn cũng không cần ra mặt đi xã giao quang minh chính đại. Coi như tại dị độ Thâm Uyên này, ngân trần cũng là vũ khí quan trọng của hắn, cũng là căn bản bảo mệnh. Tỷ như vừa rồi tránh né truy sát của Lý Phàm thì rất hữu dụng. Mấy lần phạm sai lầm trước đó, ví dụ như đụng tới Ma Kỳ vực chủ, cũng là bởi vì mới đến, ngân trần còn chưa triệt để tản ra. Hiện tại ta đệ bát tinh cảnh, hướng tới thứ bậc cửu tinh cảnh, ta để ngân trần tiến hóa, nếu có thể gia tăng số lượng cá thể, vậy ta tại thứ 9 đường phố này, hiển nhiên càng thêm xuất quỷ nhập thần, thống ngự toàn cục. Chiến lực càng mạnh, hắn càng đáng sợ. Cầm được trật tự khư, cũng lại càng dễ. Thôi. Đã không có cách nào lăn lộn ở bên ngoài, vậy ta càng kiên quyết hơn, lăn lộn chỗ tối. Hắn vỗ vỗ vai Tử Chân, cười nói, không có việc gì, buông lỏng một chút, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối không có việc gì. Có dáng vẻ tràn đầy lòng tin này của hắn, Tử Chân cũng nỗ lực cười. Ngân trần càng trọng yếu hơn. Lý Thiên Mệnh để nó thống ngự toàn cục, hắn cùng Tử Chân thì giấu đi ở vực sâu lòng đất. Hiện tại chính là hắc ám kỳ, rất nhiều người ở thứ 9 đường phố đều đang cất giấu, cho nên Tân Thần Điện ban bố lệnh treo giải thưởng. Bởi vì không có truyền tin thạch đại quy mô thông dụng sử dụng, truyền bá xác thực rất chậm, đại đa số đều là truyền miệng. Tân Thần Điện treo giải thưởng, đạt tới 3 ức hồn thạch. Con số này, làm Lý Thiên Mệnh đều muốn đi tự thú. 3 ức hồn thạch, đầy đủ rất nhiều người đi ra liều mạng. Hiện tại truyền bá còn không rộng, phải tìm cơ hội a, việc tìm cơ hội này, giao cho Ngân Trần sàng chọn. 50 ức Ngân Trần, trên đại thể bố trí đúng chỗ. 10 ngày sau, Ngân Trần rốt cuộc khóa chặt một mục tiêu cho hắn. Lý Thiên Mệnh nghe xong miêu tả của nó, quyết định động thủ. Tử Chân, tới, có mục tiêu. Lý Thiên Mệnh ngoắc nàng ở ngoài hang động. Nàng vẫn luôn ở cửa ra vào, Lý Thiên Mệnh nói không cần canh gác, nhưng nàng vẫn rất cố chấp. Dù sao nàng cũng mắc bệnh chung của thị tộc dị độ Thâm Uyên, không tin công nghệ cao như Ngân Trần. Được. Nàng nghiêm túc nghe, còn thỉnh thoảng chú ý động tĩnh bên ngoài, sợ có người dết tiến đến. Mục tiêu lần này là một người thú sư dị tộc, hắn đến từ một nơi ở trật tự tinh không tên là Nguyên Thần Giới Vực, khoảng chừng 300 tuổi, vũ trụ đồ cảnh, ước chừng là thứ hai trụ đồ cảnh giới. Thân phận hắn tại Nguyên Thần Giới Vực vô cùng cao, là con nối giỏi mạnh nhất của giới vương. Thân phận này cùng Phong Thanh U không sai biệt lắm, nhưng cảnh giới của hắn so với Phong Thanh U 500 tuổi, cao hơn một cảnh giới, mà hắn mới 300 tuổi. Nói cách khác, thiếu niên gọi Nguyên Ngự này so với Phong Thanh U, Lâm Khắc đều mạnh hơn. Thậm chí so với Lý Phàm 300 tuổi hiếu thắng. Thế lực Nguyên Thần Giới Vực tại Cổ Minh Quốc xác thực không bằng Vạn Đạo Cốc, nhưng cũng rất tốt. Bên người Nguyên Ngự này có 10 trưởng bối thứ 5 trụ đồ cảnh giới che chở, mà đều là so sánh trẻ tuổi, chiến lực so với thứ năm trụ đồ già nua mạnh hơn không ít. Lý Thiên Mệnh tiếp tục nói. Mạnh như vậy? Ta đánh không lại à, ngươi muốn trật tự khư, ở trong tay nguyên ngự kia sao? Tử Chân hỏi. Tạm thời còn chưa? Là như vậy. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, nói, trong hơn 10 năm gần đây, bọn họ thông qua bán thiên nguyên thần khí giá thấp đã kiếm được 1 tỷ hồn thạch, bọn họ gần đây tìm được người bán, phải dùng 1 tỷ hồn thạch mua sắm một cấp 3 trật tự khư. Cấp 3 trật tự khư, hẳn là nguyên ngự này sử dụng, đúng không? Đúng. Trước đó Lý Thiên Mệnh dùng, đều là nhất cấp trật tự khư, giá cả từ mấy triệu hồn thạch đến hơn 10 triệu, mà cấp 3 trật tự khư, tối thiểu 1 tỷ hồn thạch, mà lại có tiền mà không mua được. Theo giá cả, liền có thể nhìn ra khác nhau của cả hai. Tối thiểu nhất, nhất cấp cấp 2 trật tự khư, đối với vũ trụ đồ cảnh không có nửa điểm dùng. Lý Thiên Mệnh tiếp tục giới thiệu, đám người nguyên thần giới vực này, gọi là nguyên thần tộc, bọn họ là người thú sư, bọn họ có một loại cộng sinh thú gọi là nguyên thần thú, rõ ràng là cộng sinh thú, xem ra lại giống như thức thần, lấy linh thể tồn tại, lực sát thương thần hồn mạnh phi thường. Nơi này hồn thạch đối với nguyên thần tộc bọn hắn hiệu quả phi thường tốt, cho nên bọn họ tại dị độ thâm uyên rất liều, đầu tư rất lớn. Tử Chân yên lặng nhớ kỹ. Nàng còn chưa từng quen biết nguyên thần tộc, cho nên trong lòng không có số. Có điều nàng biết, phàm là ngự thú sư, chiến lực đều không kém. Vấn đề của ta là, vì sao nguyên ngự này phải vào đến? Hắn ở nguyên thần giới vực chờ trưởng bối mang cấp 3 trật tự khư này về không phải tốt hơn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kỳ thật trật tự khư ở dị độ thâm uyên, luyện hóa dưới hữu tự hải càng tốt hơn, nhất là trật tự khư từ cấp 3 trở lên, lúc luyện hóa, hữu tự hải sẽ có lực lượng trật tự buông xuống. Trở lại trật tự tinh không sử dụng, hiệu dụng có khả năng chỉ có khoảng 6 thành. Tử Chân nói. Ta dựa vào, nguyên lai là vậy, sao ngươi không nói sớm? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Nhất cấp trật tự khư, không có khác biệt lớn. A nha. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy chúng ta xác định mục tiêu này. Lý Thiên Mệnh nói. Vấn đề là, 10 cái thứ năm trụ đồ, đánh thế nào a? Tử Chân trợn tròn mắt hỏi. Thứ nhất, vì bảo hộ an toàn cho nguyên ngự, cho nên nguyên ngự không ra mặt đi giao dịch, thân phận hắn quá quý giá, hiện tại ẩn thân rất bí mật. Kế hoạch hiện tại của bọn họ là, phái 5 người đi giao dịch, lưu lại 5 người bảo hộ nguyên ngự, ta chuẩn bị. Chúng ta sau khi bọn họ giao dịch thành công đồng thời, đồng thủ với người lưu thủ, bắt giữ nguyên ngự, dùng mệnh của hắn đổi lấy cấp 3 trật tự khư kia. Giao dịch thành công, cấp 3 trật tự khư kia, coi như đến trong tay người của nguyên thần giới vực. Hiện tại, Ngân Trần đều đã tìm xong địa điểm giao dịch và địa điểm ẩn thân. Thời gian những người này cầm được cấp 3 trật tự khư gấp trở về, cũng là thời gian Lý Thiên Mệnh bọn họ đồng thủ, bọn họ cần khống chế tính mạng nguyên ngự trong đoạn thời gian này, mới có tư bản đàm phán tiếp sau. Để đảm bảo nguyên ngự ẩn thân, hấp thu trật tự khư an toàn, địa điểm giao dịch và địa điểm ẩn thân cách xa nhau, tính toán là tạo cơ hội cho Lý Thiên Mệnh. Thế mà, Tử Chân càng choáng váng hơn. Lá gan này cũng quá lớn. Ngay cả như vậy, đều có 5 cái thứ 5 trụ đồ a, thứ hai đâu? Tử Chân hỏi. Thứ hai? Lý Thiên Mệnh nhéo nhéo mặt nàng, nói, ta chuẩn bị, hôm nay sẽ để ngươi triệt triệt để, là một người bình thường. Tử Chân sửng sốt. Sau đó, nước mắt tràn mi mà ra. Đừng khóc. Lý Thiên Mệnh vội vàng trừng mắt, sau đó phân phó, xoay người sang chỗ khác theo bước chân của Lý Thiên Mệnh, bọn họ cần một khoảng thời gian nhất định để đến được chỗ ẩn thân của đám người nguyên thần giới vực kia. Thời gian giao dịch đã được ước định kỹ càng, cả hai bên đều đã bắt đầu lên đường đến địa điểm giao dịch. Năm vị trưởng bối đều là những cường giả trụ cột cảnh giới vũ trụ đồ cảnh thứ năm, đã xuất phát từ nơi nguyên ngự ẩn náu. Chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian, tránh sai lệch quá nhiều. Lý Thiên Mệnh thúc giục. Kế hoạch này dựa trên việc Tử Chân khôi phục. Nếu tình trạng của nàng không tốt hơn, Lý Thiên Mệnh sẽ cẩn trọng hành sự. Hắn vẫn còn thời gian, không cần mạo hiểm tính mạng. Nắm chắc vĩnh cửu quyền là chuyện ta nên làm nhất. Tử Chân vẫn còn có chút giật mình. Nàng như sống trong mộng, khó tin vào thực tại. Ngươi chẳng phải nói, một lần chỉ có thể giải quyết 2 cái nguyền rủa vòng xoáy. Thanh âm nàng khàn khàn. Lừa ngươi thôi, có ý kiến? Lý Thiên Mệnh đáp. Không có. Mới quen, phòng bị ta cũng bình thường. Tử Chân nói. Ngươi trẻ tuổi, cố gắng lên, xem biểu hiện của ngươi tiếp theo. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh toàn lực hấp thu nguyền rủa vòng xoáy trên người nàng. Hắn chưa từng thử qua việc dùng trật tự di tích hấp thu một lần 5 cái. Thật kỳ diệu, dị độ suy kiệt trên người ngươi nhiều hơn người khác gấp bội, người khác chỉ có thể chờ chết, ngươi lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Dị độ suy kiệt trên người Tử Chân nhiều gấp 5 lần tề hiên, hoa thẩm. ấy vậy mà nàng lại cảm thấy sảng khoái tinh thần hơn bao giờ hết. Cho nên, ta thật muốn biết, cuộc sống không có dị độ suy kiệt sẽ ra sao. Ít nhất hiện tại, nàng nhắm mắt, không thể tưởng tượng nổi. Sắp biết thôi. Với nàng, đây là khoảnh khắc quan trọng nhất đời, nhưng với Lý Thiên Mệnh, nó bình thường như cơm bữa. Hắn hết sức tập trung. Thời gian trôi qua, nguyên rủa lực lượng dị độ suy kiệt trên người Tử Chân càng lúc càng ít, những vòng xoáy nguyên rủa biến mất từng cái. Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh nàng, thân hình nàng không lớn, nhưng huyết nhục lực lượng dồi dào, mật độ tinh thần giới tử vô cùng dày đặc khiến hắn cảm giác như có một con cự thú vạn mét đang thức tỉnh trong tay mình. Càng lúc càng cường thịnh. Loại khí huyết dồi dào này, sắp xỉ thái cổ tà ma 90 vạn ngôi sao hiện tại. Trong đôi mắt màu tím của Tử Chân, ẩn chứa hai biển cả âm trầm, lúc này sôi trào lên. Tinh thần hạt nhỏ trong cơ thể nàng thoát khỏi sự ăn mòn của dị độ suy kiệt, nhanh chóng tái tạo, tỏa ra sinh cơ. Nàng hé miệng, tinh thần cự phổi phình to, hấp thu dị độ nguyên lực, cấp tốc chuyển hóa thành chu thiên tinh hải chi lực, như bão táp tràn vào thân thể. Miệng nhỏ nhắn xinh xắn tựa như một vực sâu đường kính 10.000 mét, thôn hấp vô tận dị độ nguyên lực. Tinh hải chi lực lưu chuyển giữa các tinh thần hạt nhỏ trong cơ thể nàng, bộc phát ra tinh quang lấp lánh, như một tiểu vũ trụ đang thức tỉnh. Cái cuối cùng. Có sao không? Lý Thiên Mệnh hơi đỏ mặt. Dù sao cái vòng xoáy nguyên rũ cuối cùng này có thể tích lớn nhất. Các vòng xoáy trước đó đều đã hút sạch, hội tụ ở đây, tạo thành một vòng xoáy quy mô tương tự nguyên thủy vòng xoáy của Dạ Lăng Phong ở ngực. Rất lớn, nhưng cũng rất mẫn cảm. Ngươi là thầy thuốc, không sao cả. Tử Chân cúi đầu nói. Nàng bị lừa dùng đại chiêu quá sớm, giờ chỉ như kiến bò trên chảo nóng. Đúng đúng, ta đây là cứu người, chuyện cứu người có thể tính là làm loạn sao? Đương nhiên là không. Lý Thiên Mệnh ho khan hai tiếng, hít sâu một hơi. Nói thật, lực lượng nguyên rủa dị độ suy kiệt kia tối tăm, khủng bố, âm tà. Quá trình nó tràn vào cơ thể Lý Thiên Mệnh thực sự rất ghê tởm, căn bản không có nhiều kiều diễm. Ông ông ông. Dị độ suy kiệt trên người Tử Chân đang ngoan cố chống cự cuối cùng. Nó như một con quái vật ký sinh trên người Tử Chân, hiện giờ đang tức giận tột độ. Nó ra sức giãy giụa, xé nát thân thể Tử Chân, khiến những tinh thần hạt nhỏ lộng lẫy một lần nữa ảm đạm. Dị độ suy kiệt gì, lăn hết tới đây cho ta. Vũ trụ thể trật tự di tích trên người Lý Thiên Mệnh sinh ra vốn là khắc tinh của cổ lực lượng này. Hắn ra sức hấp thu. Con quái vật trên người Tử Chân giãy giụa, kêu thảm, gào thét. Nó có cảm giác hồi quang phản chiếu, từng xâm nhập toàn thân Tử Chân, lại hình thành chín vòng xoáy dị độ suy kiệt mới. Nhưng, canh bạc cuối cùng của nó không thành công. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, ý chí thao túng vũ trụ thể trật tự di tích hình cầu tổ ông, vì đây là tinh thần hạt nhỏ của hắn, là bộ phận tạo thành thân thể. Ông ông ông. Dị độ suy kiệt trên người Tử Chân sóng mái một trận, lại thua triệt để dưới sự trấn áp cường lực của Lý Thiên Mệnh. Khi nó sụp đổ hoàn toàn, trực tiếp long trời lở đất, bị Lý Thiên Mệnh nuốt sạch với tốc độ cực nhanh. Dị độ suy kiệt tương đương với một loại độc ký sinh, không thể lưu lại chút nào. Sau thành công, Lý Thiên Mệnh còn đè Tử Chân xuống đất, quét sạch nhiều lần. Buông tay. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh ho khan hai tiếng, chắp tay sau lưng, hỏi, chắc cũng gần xong rồi, nếu tái phát ta đến thêm mấy lần. Ngươi cảm thấy thế nào? Tóc nàng vừa dài vừa rối, Lý Thiên Mệnh không thấy rõ mặt. Nhưng hắn cảm nhận được Tử Chân đã thay đổi hoàn toàn. Nếu vừa rồi còn thấy cự thú vạn mét xuất hiện bên cạnh chỉ là ảo giác, thì giờ đã thành sự thật. Huyết nhục lực lượng thuần túy, dữ dằn từ trên người nàng truyền đến, sức trùng kích 10 phần. Lý Thiên Mệnh cũng không nhịn được lùi lại một khoảng. Tạch tạch tạch. Thân thể mềm mại của Tử Chân phát ra tiếng vang, mái tóc tím bay bổng. Nàng đột nhiên bốc lên trong bóng tối. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, đôi mắt nàng đều là màu tím, không có tròng trắng, trông rất quỷ dị. Trên trán nàng xuất hiện một đồ án hình ác quỷ tóc rối bù. Như một hình xăm, Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm thấy tinh thần bị áp bức nặng nề. Kính sợ trong lòng. Tay nàng biến đổi giữa móng tay và móng vuốt. Dị độ suy kiệt tuy không còn, nhưng bản năng cơ thể thức tỉnh, ngược lại lộ ra càng thêm hung sát, mang cảm giác hung ma huyết khí ngập trời. Khi nàng nhanh chóng hấp thu dị độ nguyên lực, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Có chút giống như chúng ta trừ bỏ tiểu mệnh kiếp sau đại thuế biến. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, Tử Chân đã đưa tay về phía hắn, nói bằng giọng nữ khang khang, trầm thấp, hồn thạch. Rất bá đạo. Được. Lý Thiên Mệnh ném đại khái hơn 30 vạn hồn thạch qua. Nàng đột nhiên phình to, sau đó nuốt chửng số hồn thạch này. Dị độ nguyên lực bạo phát, tạo thành chấn động, tinh quang thiểm diệu, không ngừng bao phủ xung quanh. Gặp nguy hiểm. Huỳnh Hỏa kiếm ra hỏi. Không sao, Ta tin nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Tử Chân bổ sung lực lượng nhanh chóng như vậy chứng tỏ nàng đã khôi phục rất nhiều. Thật ra, nếu tính toán kỹ, nàng mới là người ta gặp được có thiên phú cao nhất, ngoại trừ ta cùng Linh Nhi bọn người, còn mạnh hơn cả Lý Phàm. Cao như vậy còn có Diệp Thần Tử Diệu Tinh, nhưng hắn vì trưởng thành ở nơi bị hạn chế, tiền kỳ rơi xuống. Nhưng giờ hắn ở trên Thái Dương, cũng đang tăng nhanh như gió, là người tiến bộ nhanh nhất, ngoại trừ Lý Vô Địch. Nghe nói đã tiếp cận cảnh giới Tinh Hải Chi Thần. Diệp Thần tuy không tiến bộ nhanh bằng Lâm Tiêu Tiêu, nhưng so với nàng thì vững vàng hơn, đồng cấp mạnh hơn nàng. Hiện tại chiến lực cả hai khác nhau rất lớn, nhưng mấy trăm năm, một ngàn năm sau, ai mạnh ai yếu, thật khó mà nói. Bất kể là Diệp Thần hay Tử Chân, Lý Thiên Mệnh đều cảm thấy có tiềm chất bồi dưỡng. Làm đế hoàng, dùng người như thế nào cũng là môn đạo bắt buộc. Cho nên, hắn tin tưởng Tử Chân. Theo thời gian trôi qua, Tử Chân hấp thu đại khái trăm vạn hồn thạch dị độ nguyên lực, năm tấm vũ trụ hoành đồ từng ảm đạm của nàng toàn diện lập lòe, so với người khác chói mắt hơn nhiều. Trên đó ngôi sao màu tím đều giống như từng gương mặt quỷ lạnh lão, trung ương cái kia tổ ong trật tự màu tím càng hung sát. Nhìn ra được, tuy nàng tạm thời không trưởng thành về cảnh giới, nhưng tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều. Quả nhiên, sau khi nàng giải quyết triệt để dị độ suy kiệt, ắt phải hiếu thắng hơn thứ năm trụ đồ thông thường. Đây cũng là cơ sở để Lý Thiên Mệnh dám để mắt tới đám người nguyên thần giới vực kia, hắn trực tiếp giúp Tử Chân giải quyết vấn đề, vì chính là chiến lực của nàng. Ít nhất, có thể giúp Lý Thiên Mệnh vượt qua kỳ yếu ớt trước thứ năm trụ đồ. Nàng càng mạnh, trật tự khư của ta càng nhiều, thì càng không sợ người khác, thời gian sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Loại kỳ khắp nơi ẩn núp biệt khuất này, xác thực khó chịu, lúc nào cũng có thể mất mạng, một bước sau một bước mạo hiểm. Ma Kỳ vực chủ, Quảng Lăng đại nhân, còn có Lý Phàm vạn đạo cốc kia, đều là sát cơ. Lý Thiên Mệnh niềm tin rất mạnh. Tử Chân đến cùng sẽ như thế nào? Lập tức công bố. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, đôi mắt kim sắc đen nhìn chăm chú lên nàng. Tinh quang màu tím tán đi, một giả cô nương tóc dài phất phới, thân hình mạnh mẽ như báo đi săn, quanh một tiếng rơi vào trước mắt hắn. Một thân bắp thịt này của nàng xem ra không lớn, nhưng chỉ cần kéo căng, đường vân kia, lực đánh vào thị giác kia tuyệt đối nổ, toàn thân trên dưới không một chút thịt thừa, mấu chốt là còn có cơ bụng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, có chút mãnh liệt. Kiểu gì a, cô nương? Hắn hỏi với nụ cười trên mặt. Tử Chân ngẩng đầu, trong mắt màu tím ngắm nhìn hắn, hỏi, ngươi, không sợ ta? Mình là thân nhân, vì sao ta phải sợ ngươi? Lý Thiên Mệnh nói. Chúng ta khi nào thành thân nhân? Tử Chân sững sốt một chút. Từ khoảnh khắc ta gặp ngươi đã định. Lý Thiên Mệnh nói. Tử Chân trầm mặt. Hỏi ngươi đó, cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta. Tử Chân nhìn thân thể mình, cánh tay, nàng cắn môi một cái, lúc này, nàng hiển nhiên không muốn quá yếu đuối, cho nên hắn nói, giải thoát rồi, không còn ốm đau khi còn sống, so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Nàng ngẩng đầu lên, ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ta nghĩ ta không cần lại rơi lệ, hoặc kể lễ cảm tạ, vô nghĩa. Ta chỉ quyết định một việc. Việc gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đi thôi, xuất phát. Tử Chân không nói ra miệng, mà đổi đề tài. Được. Lý Thiên Mệnh không cần nhiều lời, nhưng hắn hiểu, thu phục thành công. Lại một viên đại tướng. Lý Thiên Mệnh chỉ hy vọng, tiềm lực của nàng, thật rất lớn. Tỷ như Vu Tử Thiên, Lý Thiên Mệnh rất thích hắn, cũng luôn ưu đãi hắn, nhưng tiềm lực hắn có hạn, Viêm Hoàng huyết hồn cũng không thay đổi được. Xét lại Diệp Thần, Lý Thiên Mệnh cùng hắn có khúc mắc, nhưng gia hỏa này thiên phú xác thực cao. Có nắm chắc. Lý Thiên Mệnh đi lên, cùng nàng sóng vai tiến lên hỏi. Đánh năm, thử một chút. Tử Chân nói. Bá khí. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên với nàng, đón lấy toàn nhờ vào ngươi. Ít nhất, ta muốn giúp ngươi đột phá ngũ trọng cảnh giới trước. Còn có tứ trọng. Tử Chân ánh mắt kiên định nói. Nàng tuy không cách nào rời khỏi dị độ Thâm Uyên, nhưng ở dị độ Thâm Uyên, luôn có một vị bằng hữu như vậy, ở điểm tiêu ký trong coi mình, cũng rất mỹ diệu. Lý Thiên Mệnh càng không hối hận giúp nàng. Nàng là người đáng giá giúp đỡ. Giờ khắc này, Tử Chân lần đầu trải nghiệm cảm giác bình thường còn sống là gì, nội tâm long trời lỡ đất, chỉ vì tâm linh quá rung chuyển, nàng chọn khắc chế, vì nàng biết, thúc thiết rơi lệ không phải báo đáp, xuất phát chiến đấu, mới là. Đường phố thứ 9, vô tận Thâm Uyên. Thế giới lòng đất hình dạng mặt đất, ngược lại càng thêm phức tạp, dị độ nguyên lực nơi này không cao, lại đầy đủ lạnh lão, còn có đại hoang thú hoành hành, khắp nơi đều có thi hài cự nhân, cự thú. Một chỗ trong động cuộc Thâm Uyên ngày thường không người đặt chân, đang có 6 người áo bào trắng lưu lại, bọn họ đốt một đoàn liệt hỏa màu trắng trong động cuộc, 6 người vây quanh chờ đợi. dưới ánh liệt hỏa, sắc mặt mỗi người đều lộ ra trắng xám, lại quỷ dị. Bên cạnh hang động chỗ tối tăm, bò lổm ngổm mấy loại thú như ảo ảnh, hình thể chúng không rõ ràng, phiêu đãng như linh hồn nhỏ bé, nhìn như thức thần, kỳ thật lại không liên tiếp thân thể kiếp vòng, ngược lại có ý thức tự chủ. Đương nhiên, còn có một số con gián kim loại vô hình không ai để ý đang hoạt động. Trên đống lửa màu trắng, một thiếu niên mặt trắng như tuyết, như bôi son phấn, đang nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi cấp 3 trật tự khư thuộc về hắn trở về. Cũng sắp đến, chỉ cần giao dịch thành công, trong xã hội nguyên thủy bế tắc thông tin này, vấn đề sẽ không lớn. Thiếu niên chính là Nguyên Ngự, thái tử gia nguyên thần giới vực. Đúng. Bốn trưởng bối còn lại đều đang cười, kể những lời chúc mừng, duy chỉ có một mỹ phụ bạch bào đối diện thiếu niên, cúi đầu không nói. Nguyên Âm Thiên Quân, người có ý kiến với ta? Nguyên Ngự khẽ nhếch mép, nhìn về phía mỹ phụ bạch bào kia. Không dám. Mỹ phụ tên Nguyên Âm Thiên Quân, hẳn là một vị thiên quân cấp chúa tể thế giới, cảnh giới thứ 5 trụ đồ có thể leo lên vị trí này, mức độ xác thực cùng Lâm Tiểu Đạo khác biệt có chút lớn, nhưng bên vô lượng giới vực, cũng có thiên quân cấp chúa tể thế giới ở trình độ này. Không dám, người đang trang thâm trầm cái gì? Nguyên Ngự đứng dậy, bước chân chập chờn, đi tới bên người mỹ phụ bạch bào, hắn hơi không người, đặt tay lên vai nàng, ghé sát mặt vào tai mỹ phụ khẽ hỏi. Thuộc hạ không có. Thân thể mềm mại của Nguyên Âm Thiên Quân rung lên, sắc mặt hơi căng thẳng. Đứng ở góc độ của Nguyên Ngự, có thể thấy phong cảnh thành thục xinh đẹp trên thân nàng. Không có thì tốt. Nguyên Ngự đặt hai tay lên vai nàng, ôn nhu nói, đúng rồi, ngươi khi nào đến Nguyên Tinh chơi một chút, khuê nữ ngươi nhớ ngươi đó. Thiên Âm Tinh cần ta. Cần cái rắm. Nguyên thần giới vực đại nhất thống, cái thế giới thiên quân cấp kia, không liên quan đến ngươi. Nguyên Ngự có chút không vui, vỗ nhẹ vai Nguyên Âm Thiên Quân, nói, nghe lời, đến Nguyên Tinh tìm ta. Đừng muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta chuyên môn sắp xếp ngươi đến bảo hộ ta, chính là cho ngươi cơ hội này, hiểu không? Thế nhưng là thiếu chủ, ta. Ta và ngươi không cùng thế hệ, ta còn có phu quân. Xuyệt. Nguyên Ngự nháo nháo mặt nàng, nói, so với khuê nữ ngươi, ta thích ngươi hơn, đương nhiên ngươi cùng Lực Nhi cùng nhau thì càng tuyệt vời. Đến Nguyên Tinh. Hưởng thụ vinh hoa phú quý đi, Nguyên Âm Thiên Quân cúi đầu, hốc mắt ửng đỏ, chỉ có thể rưng rưng gật đầu. Ta đi, có thể đổi Lực Nhi tự do sao? Nàng hỏi. Nghĩ gì thế? Nguyên Ngự gõ gõ đầu nàng, nói, nàng chỗ nào không tự do, nàng có thể trèo lên ta, mỗi ngày đều rất cao hứng. Thật sao? Đúng thế. Nguyên Ngự cười nói. Bốn vị trưởng bối còn lại đều khoanh tay, giả vờ không nghe thấy hết thảy. Đúng lúc này, Nguyên Ngự lấy ra một cái truyền tin thạch. Khởi bẩm thiếu chủ, cấp 3 trật tự khư đã tới tay, đám người này coi như đàng hoàng, chúng ta lập tức sẽ chạy trở về. Người trong truyền tin thạch nói. Tốt. Phi thường tốt. Trong bụng Nguyên Ngự nở hoa, nhanh điểm trở về, ta chờ các ngươi. Đúng, thiếu chủ. Truyền tin thạch đóng lại, không khí khẩn trương vừa rồi trong động cuộc này đều dễ dàng đi không ít, liền cả Nguyên Âm Thiên Quân cũng miễn cưỡng vui cười. Nguyên Ngự cúi đầu nhìn bạch bào mỹ phụ này, thầm nghĩ trong lòng, nếu như ta có thể đến cảnh giới thứ 3 trụ đồ, cùng nàng kém hai cái cảnh giới, liền không sợ nàng không muốn sống nữa như vậy, nói không chừng tại cái này dị độ thâm uyên, đều có thể trước nếm thử tại chỗ. Chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm. Phụ nữ đàng hoàng, đây chính là thứ hắn thích nhất, với hắn mà nói, so hoàng hoa đại khuê nữ còn thơm. Trong khoảnh khắc này, hắn đã thay lòng đổi dạ, nghe nói cấp 3 trật tự khư tới tay, những người khác trong lòng cũng đã thả lỏng một chút, ngoại trừ Nguyên Âm Thiên Quân ra, đều đã bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Mấy trăm năm gần nhất, chúng ta tại dị độ thâm uyên này dần dần mở ra cục diện, cùng đám thị tộc dị độ thâm uyên ngoan cố này thành lập quan hệ tốt, mới có thể lấy được càng ngày càng nhiều trật tự khư A hạng mức cao nhất thiên tài đỉnh cấp nguyên thần giới vực, đều lên đi một chút. Tỷ như thiếu chủ, đã là mấy ngàn năm nay ưu tú nhất. Tương lai tuyệt đối là đệ nhất đỉnh cấp giới vương. Bọn họ đã bắt đầu hít hà. Thực tế, bọn họ vẫn luôn nói khoác. Nếu không phải người mạnh hơn vào không được, đám người này bọn họ đều không có cơ hội phục vụ Nguyên Ngự. Nghe được mấy câu này, Nguyên Ngự cảm giác tiền đồ một mảnh mỹ hảo. Ít nói bậy, cấp 3 trật tự khư vẫn tương đối khó lấy được, không chỉ quý, hàng còn thiếu. Nguyên Ngự nói. Nói thật, trật tự khư dạng này đồ tốt, toàn để đám quỷ thần ngu xuẩn này lãng phí, dùng trên người bọn chúng đều là phung phí của trời. Cổ Minh quốc quá bảo thủ, Cổ Minh hoàng tộc cấm tất cả mọi người đem trật tự khư bán cho dị tộc. Đám ngu xuẩn này từ đâu tới tạo hóa, có thể hưởng dụng bảo bối như vậy. Nói đến điểm này, bọn họ trò chuyện hăng say. Nhanh điểm, nhanh điểm. Nguyên Ngự đứng tại cửa hang động phụ cận, xa nhìn thâm uyên hắc ám bên ngoài, càng ngày càng không kịp chờ đợi. hắn biết tối thiểu phải một hồi, nhưng chính là chờ không nổi. Linh hồn lực lượng của hắn rất mạnh, tính cảnh giác cũng coi như không tệ. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một tia sáng tím. Đề phòng. Nguyên Ngự hô lên tiếng gọi kinh thiên động địa. Năm vị trưởng bối này có thể minh bạch gánh vác trách nhiệm bực nào, đây chính là tương lai nguyên thần giới vực, cho nên trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang này, năm người ào nổi lên, phụ cận cửa hang động thì có mấy cái nguyên thần thú của bọn họ, lúc này những nguyên thần thú này tại chỗ cảnh giác, thần thông bạo phát đồng thời, lại lấy thân thể ngăn chặn cửa vào. Bảo hộ thiếu chủ. Ta đến. Nguyên Âm, người đi phía trước. Đám người này biết Nguyên Âm Thiên Quân là con mồi của Nguyên Ngự, thời khắc hỗn loạn sợ nàng làm loạn, cho nên chắc chắn sẽ không để nàng đơn độc ở bên người Nguyên Ngự. Năm người, phân công lập tức liền xong. Trong đó bốn cái hướng phía trước đỉnh, nam tử khôi ngô địa vị tối cao cái cuối cùng thì vọt lên, giữ chặt Nguyên Ngự về sau, trực tiếp thối lui về phía chỗ sâu hang động. Nguyên Âm Thiên Quân kia được an bài chính diện ngăn cản. Ai dám lỗ mãng? Ông ông ông. Mấy chục con nguyên thần thú tụ tập tại trong hang động này, bọn chúng hình thái khác biệt, thuộc tính khác biệt, nhưng lại có đặc điểm tương đồng, chính là thức thần hóa thân thể, thần thông loại hình thức thần đạo kiếp. Một trận phong bạo linh hồn màu trắng, ầm vang bao phủ mà ra, không khác biệt càng quét ra ngoài. Bất quá, bọn họ đều không nghĩ tới, đối thủ lại là một cái rất nhỏ. Một đạo hào quang màu tím xông vào phong bạo màu trắng này, tốc độ có chậm lại một chút, nhưng vẫn trùng sát mà vào, vượt qua những nguyên thần thú to lớn kia, thẳng hướng những nguyên thần tộc này. Chính là Tử Chân. Nàng nhanh, khiến năm cái nguyên thần tộc này cũng cau mày lên. Tiểu. Nguyên thần tộc Tịnh không để ý hình thể đối thủ, nguyên thần thú của bọn hắn có thể lớn có thể nhỏ, so thức thần còn linh động hơn, dưới chưởng khống của những người này, ước chừng 25 con nguyên thần thú đều có 60 vạn điểm sao trở lên bỗng nhiên thu nhỏ, lớn nhất chỉ dài 2 mét, tự nhiên linh động hơn rất nhiều. Nhưng, lực lượng của bọn nó đều còn tại, chỉ là càng thêm ngưng thực mà thôi. Người đến cùng là ai? Nguyên Ngự có chút sững sờ. Địa điểm ẩn thân này, bọn họ đều khảo sát thời gian mấy tháng, chung quanh ít ai lui tới, sao có thể có người xông tới như vậy? Màu tím lấp lóe, hắn liền dáng vẻ Tử Chân đều không thấy rõ ràng, chỉ có thể đại khái nhìn thấy đây là một quỷ thần, đại khái là thứ năm trụ đồ. Cảnh giới này, bọn họ có năm người, cho nên không hề sợ. Đừng hoảng hốt, hắn là ngu ngốc dị độ thâm uyên, đi tìm cái chết. Phong ca ngươi che chở thiếu chủ, bốn người chúng ta đầy đủ giải quyết. Để nguyên thần thú dùng thần thông buộc nàng. Cái quái gì? Gan như thế mập. Nguyên thần thú của bọn hắn thu nhỏ về sau, hiệu dụng lập tức mạnh hơn rất nhiều, có thể thấy rõ ràng, những nguyên thần thú kia có thể chuyển hóa giữa ngưng thực và hư ảo, lúc ngưng thực, huyết nhục cũng rất cường đại, lúc hư huyễn, lực trùng kích linh hồn xác thực rất mạnh. 25 con cùng nhau càn quét, đối với đại não tinh tạng của Tử Chân, tạo thành trình độ tàn phá rất lớn, đại não tinh tạng cũng cần vũ trụ hoành đồ đến tu phục, cho nên đây cũng là một loại công kích đối với vũ trụ hoành đồ, là trí mạng. Lý Thiên Mệnh còn ở ngoài hang động, nhưng hắn cũng bị phong bạo hồn linh khủng bố truyền đến bên trong dọa sợ, còn may hắn có thiên linh tháp hoàn toàn mới, trước mắt ảnh hưởng không lớn. Hắn đang tìm cơ hội. Thời gian không nhiều, trực tiếp toàn lực. Lý Thiên Mệnh dùng Ngân Trần thông báo Tử Chân. Ngân Trần cũng sẽ báo cáo tiến độ trở về của năm người còn lại. Tử Chân gầm nhẹ một tiếng, lực lượng toàn thân mãnh liệt, tóc tím bắt đầu bốc cháy, rõ ràng muốn mở ra mô thức dữ dằn. Oanh! Nàng như cự thú hình người, xông vào đám người, dùng cánh tay ngăn trở một kiếm thiên nguyên thần khí của đối phương, tại chỗ một quyền oanh vào ngực một nguyên thần tộc, dưới lực lượng xuyên qua, thậm chí đánh nổ một trương vũ trụ hoành đồ của đối phương. Mạnh như vậy. Gia Hỏa gọi Phong Ca giật nảy mình, sau đó nói với Nguyên Ngự, thiếu chủ, ngươi đi về trước, chờ chúng ta thu thập Gia Hỏa này, ngươi lại đi vào. Đây là phương thức ổn thỏa. Muốn cướp đồ vật dị tộc, xác thực khó, bọn chúng tùy thời có thể chạy đi. Không cần thiết đi. Một cái thứ năm trụ đồ mà thôi, nhìn xem các ngươi bị hù. Nguyên Ngự cười lạnh nói. Muốn không để Nguyên Long bọn họ trực tiếp về nguyên thần giới vực, đem cấp 3 trật tự khư giao phó đến trên tay ngươi, ngươi xem tín hiệu của chúng ta lại đi vào luyện hóa. Nguyên Phong hỏi. Ra vào biển cả màu trắng kia, coi như thời gian dài hơn a, ta ở đây đợi nửa canh giờ thì không sai biệt lắm, ra ngoài trở lại, tối thiểu một canh giờ. Nguyên Ngự có chút khó chịu nói. Vậy càng lâu hơn. Hắn cũng là cuống cuồng muốn cấp 3 trật tự khư này, mới muốn đích thân tại dị độ thâm uyên này chờ, bằng không, hắn ở nguyên thần giới vực chờ, coi như vẫn muốn tiến đến luyện hóa, đó cũng là càng ổn thỏa hơn. Thì một cái thứ năm trụ đồ, tranh thủ thời gian bắt lấy, ngươi cũng đi đánh. Nguyên Ngự thúc giục nói. Hắn đang nói như vậy, ngay trong khoảnh khắc đột ngột này, màu tím trong chiến đấu kia đột nhiên phá phòng ngự, thẳng hướng Nguyên Ngự, lóe lên rồi biến mất, trực tiếp đạt đến trước mắt. Lúc này Nguyên Ngự muốn thông qua dị độ giới dây thừng khẩn cấp rời đi, đều hơi trễ. Trong khoảnh khắc kinh hồn này, hắn nhìn thấy nữ tử trong màu tím kia, ác quỷ đồ đằng trên trán nàng đột nhiên khuếch tán, khí tức trí mạng lan tràn trên thân thể nàng. Xác suất thành công của hành động lần này rất thấp, nhưng hắn nói, Nguyên Ngự này cố chấp bảo thủ, tính cách quái đản, quả nhiên. Tử Chân, rốt cuộc tin tưởng năng lực giám sát của Ngân Trần đi mau. Ngay cả Nguyên Phong cũng không ngờ, Tử Chân lại có thể gọn gàng linh hoạt phá vây đến vậy, giữa vòng vây của bốn cái trụ đồ cảnh tầng 5 cùng hơn 20 nguyên thần thú mà giết ra. Trong cục diện hỗn loạn này, bọn hắn nào biết được, Nguyên Âm Thiên Quân tinh thần hoảng hốt, cũng không liều mạng đến thế. Chính cơ hội này, để Tử Chân nắm lấy. Trận chiến chất lượng cao này chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn, liền khiến nàng tiến nhập một trạng thái khác. Sát khí hung tàn, trong thời khắc chiến đấu, từ mỗi một giới tử ngôi sao hạt nhỏ trong cơ thể nàng chen chúc mà ra, bao phủ lấy toàn thân. Dưới sự thôi hóa của cổ huyết mạch lực lượng chưa từng xuất hiện này, thân thể nàng tại chỗ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hai mắt của ác quỷ đồ đằng nơi mi tâm, đột nhiên phát sáng lên, như thể sống lại. Giờ khắc này, khí chất Tử Chân triệt để thay đổi, từ hắc ám, u lãnh, nội liễm, biến thành cuồng bạo, dữ tợn, tựa như cái thế yêu ma. Ha ha. Nàng phát ra tiếng gào thét chát chúa, huyết mạch lực lượng lần đầu mở khóa, trùng kích đại não tinh tạng, ngay cả mệnh hồn dường như cũng đang thuế biến. Toàn bộ quá trình, rất ngắn, rất ngắn. Nhưng Tử Chân lại dường như trải qua cả một thế kỷ. Người ở chỗ này cơ hồ chỉ nháy mắt một cái, liền thấy mái tóc tím dài ra của nàng, ác quỷ đồ đằng nơi nội tâm chấn động, mở rộng, bao phủ toàn thân. Chỗ nó đi qua, da thịt Tử Chân lập tức mọc ra lân giáp, móng tay hoàn toàn biến thành móng vuốt ám tử sắc, một khuôn mặt u lãnh càng trở nên hình dáng như ma quỷ lạnh lão, hai mắt kéo dài, mỗi một con mắt, vậy mà song song xuất hiện ba cái tròng mắt màu tím sẫm, hai bên cùng nhau sáu con mắt. Song đồng, Lý Thiên Mệnh đều từng gặp. Một con mắt song song ba mắt, hắn vẫn là lần đầu thấy. Không chỉ vậy, xương cụt sau lưng nàng càng kéo dài ra huyết nhục, tại chỗ mọc ra một cái đuôi giống độc long, cuối cùng nhất càng như thương nhọn, mỗi một đốt trên cái đuôi này đều có gai nhọn. Huyết nhục cường độ của Tử Chân vốn đã rất đáng sợ, nay toàn thân lân giáp, tóc tím phấn khởi như kim nhọn, sắc mặt như ác quỷ hung ma, tay chân đều thành móng nhọn trí mạng, cả người như cổ máy chém vết máu tanh dữ tợn, quả thực so hàng tinh nguyên hung thú long lân siêu ma còn hoàn mỹ hơn. Lại thêm, trên đầu nàng còn mọc ra một đôi sừng nhọn giống ác ma, hiện tại cũng là vũ khí chiến đấu của nàng. Trước kia chỉ là huyết nhục phổ thông, đã có thể ngạnh kháng thiên nguyên thần khí, hiện tại toàn bộ là lân giáp, gai nhọn, sừng nhọn, đuôi dài, hơn nữa còn có 5 tấm vũ trụ hoành đồ, quỷ thần tộc như vậy, tuyệt đối là hung mãnh nhất trong những người Lý Thiên Mệnh từng thấy. Biến thân này khiến cho mật độ hạt nhỏ tinh thần trong thân thể nàng không đổi, nhưng thân cao tăng vọt đến 2m5, khiến Lý Thiên Mệnh ở trước mặt nàng đều như tiểu hài tử, chỉ có thể ngước nhìn. Lý Thiên Mệnh biết, bất kể là cộng sinh thú hay quỷ thần, hàng tinh nguyên hung thú khác, động một chút lại mấy ngàn thước, hơn vạn mét, nhưng mật độ thân thể bọn chúng cùng Tử Chân căn bản không cùng cấp bậc. Tử Chân cao chưa tới 1m, nhưng ý nghĩa có thể lớn hơn cả quỷ thần cao mấy trăm mét. Huyết nhục của nàng cường độ cũng là dựa vào mật độ kinh khủng chồng chất mà ra. Tay trái hắc ám của Lý Thiên Mệnh tạm thời còn chưa có loại mật độ này. Kịch biến sau khi Tử Chân thoát khỏi dị độ suy kiệt, trong chiến đấu mới hiện ra, Lý Thiên Mệnh thấy rất rõ ràng. Một tiểu mỹ nhân u lãnh hướng nội, bỗng nhiên trở nên bạo lực, hung tàn, dữ tợn như vậy, nhất thời khiến Lý Thiên Mệnh trong lòng lột bột. Lần này, hắn không dám lại để nàng xoay người. Hắn mèo, tuy hung tàn, mặt cũng thay đổi, nhưng vẫn có một loại bạo lực mỹ cảm là sao? Rõ là ngươi khẩu vị nặng. Thích giả. Huỳnh Hỏa nói. Thật đừng nói, là có chút mãnh liệt. Thực tế, toàn bộ biến thân này chỉ trong nháy mắt, nhưng mang tới trùng kích thị giác, tâm lý cho toàn trường là tương đối lớn. Nguyên Phong, Nguyên Ngự trực diện Tử Chân, càng là tim đập loạn nhịp. Nguyên Ngự cũng không lắp bắp nữa, hắn dọa đến toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt, tâm lý bị hù dọa, hắn kéo động dây thần dị độ giới cũng có sai lầm, đo ra một lần. Vì vậy, ý tứ hắn biểu đạt cho đồng bạn trật tự tin không lại khác biệt. Đi. Nguyên Phong gào thét lớn, đè Nguyên Ngự phía sau, hướng Tử Chân phóng đi. Đo ra một lần. Nguyên Ngự sắc mặt tái nhợt hô một tiếng, hắn còn chưa bị lôi đi, rõ là người ở đầu dây bên kia, không lĩnh hội ý tứ của hắn, trong ước định của bọn họ, kéo 3 lần liên tục là trở về, chứ không phải 4 lần. Nguyên Ngự vừa bắt sai, Nguyên Phong trước mắt liền tiện tay cầm thiên nguyên thần khí chiến đao cùng Tử Chân giết tới cùng một chỗ. Oanh! Chiến đao của hắn lướt trên cánh tay tráng kiện của Tử Chân, tóe ra sao hỏa lập lòe, vũ trụ thiên nguyên cấp thiên quân tràn vào thân thể Tử Chân. Về phương diện đơn đấu, ngự thú sư cơ bản không thể đối kháng quỷ thần. Cộng sinh thú của Nguyên Phong còn ở một bên khác kia. Trong chớp nhoáng này, lực lượng kinh khủng trên thân tử chân trùng kích tới, Nguyên Phong như bị sét đánh, hắn còn chưa kịp thấy rõ gì, cái đuôi dài 2 mét của tử chân đã tát vào mặt hắn. Ba. Đầu Nguyên Phong nổ tung, cả người trực tiếp đập xuống đất, đầu nở hoa, đầy sao văng khắp nơi. Nếu không phải vũ trụ hoành đồ còn hoàn chỉnh, đang lấy bản nguyên nhanh chóng tụ tập hạt nhỏ tinh thần vỡ vụn cho hắn, phàm là hắn vẫn còn là trật tự chi cảnh, giờ phút này đã chết rồi. Bởi vậy có thể thấy, năng lực sinh tồn của vũ trụ đồ cảnh quả thực hơn hẳn rất nhiều lần. Nhưng Nguyên Phong coi như không chết, hắn cũng không thể ngăn cản tử chân. Nguyên Phong, Nguyên Ngự cả đời đều chưa từng trải qua cảnh kinh hồn đến vậy, so với Phong Thanh U, Thần Hy Thương, hắn càng giống con ông cháu cha ngậm thì vàng mà ra đời. Ngay trong nháy mắt bắp chân hắn run rẩy, ác ma màu tím cao hơn 2m5 đã xuất hiện trước mắt hắn, mái tóc tím của nàng có vài chục vạn sợi, mỗi sợi đều như cương châm uốn lượn. Phốc phốc phốc. Mái tóc tím rối bời dài 2 mét này đâm vào thân thể Nguyên Ngự, trong nháy mắt đâm hắn thành tổ ong vò vẽ, bao gồm cả hai tấm vũ trụ hoành đồ của hắn, bị tử chân xe chỉ luồng kim trói chặt toàn bộ. Ha, tim Nguyên Ngự đập loạn, đầu đến xé rách, bóng ma tử vong bao phủ đỉnh đầu, nước mắt hắn cũng nhịn không được mà trào ra. Bởi vì hắn không biết tử chân là ai, càng không biết mình đắc tội với ai. Thân phận hắn chí cao vô thượng, nếu cứ như vậy mà chết không minh bạch, vậy thì thật là chuyện cười lớn. Trước mắt, khuôn mặt đầy lân giáp kia trở thành ác mộng của hắn. Vẻ dữ tợn, lạnh lùng trên mặt tử chân, khiến Nguyên Ngự cảm giác mình như con cừu non, tùy thời có thể bị răng nanh của tử chân cắn chết. Đáng sợ nhất là 6 tròng mắt màu tím trong 2 con mắt hẹp dài đang mở to, chúng đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Ngự, khiến hắn nhận lấy gấp 6 lần áp lực tâm lý. Ta, đừng giết ta. Ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Nguyên Ngự rốt cuộc phản ứng lại, hiện tại hắn động đậy cũng khó khăn. Đương nhiên không dám động vào tuyến dị độ vô gian kia, bằng không hắn thật sẽ mất mạng tại chỗ không đi trước, hiện tại, thật sự không thể đi. Dừng tay. Nguyên Phong năm người, còn có đám nguyên thần thú kia, toàn bộ sắc mặt kinh hãi, tim đập loạn xạ, đứng sau lưng tử chân. Bọn họ sắp bị dọa choáng váng, ai cũng hiểu, nếu Nguyên Ngự chết ở đây, cả đám bọn họ đều thân bại danh liệt. Thậm chí còn liên lụy đến cửu tộc. Ai mà không biết, Nguyên Ngự là con nối dõi được giới vương yêu thích nhất. Năm cường giả trụ đồ cảnh đệ ngũ trọng, kẻ nào cũng kinh hồn bạc vía. Bao gồm cả Nguyên Âm Thiên Quân kia, nàng vẫn còn ngây người, nàng hoàn toàn không ngờ tới, Nguyên Ngự vốn vô pháp vô thiên ở nguyên thần giới vực, giờ phút này mới chỉ trong nháy mắt, chỉ có thể kêu khóc cầu xin tha thứ. Chúng ta có thể không giết hắn, nhưng các ngươi hãy đứng xa ra một chút trước đã. Lý Thiên Mệnh từ ngoài hang động bước vào. Ai? Nguyên Phong bọn người lúc này mới phát hiện ra hắn, trong đó có người thấy cảnh giới của hắn dường như không cao. Trong lòng nảy sinh ý định động thủ, nhưng hành động còn chưa kịp thực hiện, tiếng kêu đau đớn của Nguyên Ngự đã dập tắt ý nghĩ của bọn họ. Đứng xa ra một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Đi. Nguyên Phong quan sát một chút, hắn phát hiện tử chân cũng không lên tiếng, hiển nhiên lời nói của thiếu niên này có trọng lượng, cho nên bọn họ chỉ có thể nghe theo, lùi về phía xa hơn. Tử chân đang khống chế Nguyên Ngự. Thực tế, sự khống chế của nàng đã rất đáng sợ, bắt lấy cái trật tự khư cấp 3 kia cũng không thành vấn đề. Nhưng Lý Thiên Mệnh muốn bảo hiểm, cho nên không nói hai lời, hắn cầm theo Đông Hoàng kiếm đi tới bên cạnh Nguyên Ngự. Ngươi là ai? Nguyên Ngự thấy là người cùng lứa tuổi, thật sự không thể tin được. Phốc. Lý Thiên Mệnh không đáp lời hắn, Đông Hoàng kiếm đâm vào cơ thể hắn, bắt đầu quán thâu đế quân kiếm ngục. Những kiếm hình thiên văn kia tràn vào Nguyên Ngự tinh thần hạt nhỏ cùng vũ trụ hoành đồ, Nguyên Ngự lần nữa kêu đau đớn, giãy giụa. Dừng tay. Hắn là thiếu chủ nguyên thần giới vực chúng ta. Là con của giới vương. Buông hắn ra, có gì dễ nói. Nguyên Ngự bị khống chế, đó là thế bị động lớn nhất của bọn họ. Năm người này sốt ruột đến tái mặt, không dám xông lên, chỉ có thể la lối. Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần tài, không cần mạng, ngoan ngoãn phối hợp, chỉ là chịu chút đau khổ thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Đế quân kiếm ngục không ngừng tràn vào thân thể Nguyên Ngự. Đến lúc này, Nguyên Phong bọn họ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tin lời Lý Thiên Mệnh nói. Nếu bọn họ thật sự muốn giết Nguyên Ngự, căn bản không cần phức tạp như vậy, tử chân e rằng một quyền đã có thể đánh nổ hai tấm vũ trụ hoành đồ của Nguyên Ngự. Nói. Các ngươi muốn cái gì? Nguyên Phong bình tĩnh lại hỏi. Lý Thiên Mệnh vừa quán thâu đế quân kiếm ngục, khiến thân thể Nguyên Ngự biến thành hai màu kim hắc, vừa dứt khoát nói, trật tự khư cấp 3. Năm chữ này vừa thốt ra, Nguyên Ngự khẽ giật mình, Nguyên Phong năm người thì hít sâu một hơi. Ngươi làm sao biết chuyện trật tự khư cấp 3? Nguyên Ngự trừng to mắt hỏi. Để giao dịch thuận lợi trong dị độ thâm uyên này, việc này tương đối bảo mật, khả năng duy nhất tin tức lọt ra ngoài là trong 10 người này có nội ứng của Lý Thiên Mệnh. Ngươi không cần quan tâm nhiều như vậy, hiện tại mạng của ngươi bị chúng ta nắm trong tay, đợi lát nữa trật tự khư đến, dứt khoát giao cho ta, mọi chuyện sẽ kết thúc, chúng ta hảo tụ hảo tán. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi ngay cả trật tự khư. Đợi lát nữa sẽ đến cũng biết. Chân mày Nguyên Phong nhíu chặt hơn. Thật ra bất kể nói thế nào, mất đi trật tự khư cấp 3 kia, dù sao cũng tốt hơn so với việc Nguyên Ngự mất mạng, trật tự khư không có, còn có thể mua lại, mạng mà không còn, thì tất cả đều mất. Cho nên 6 người bọn họ, sau khi trải qua bối rối ban đầu, hiện tại ngược lại đều trấn định hơn một chút. Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều lời, hắn toàn tâm toàn ý quán thâu Đế Quân Kiếm Ngục, dẫn động lực lượng vũ trụ thiên nguyên, lan tràn khắp toàn thân Nguyên Ngự. Đối thủ này so với Cố Xuân Hàn còn khó khống chế hơn, thể chất và thiên phú của hắn đều mạnh hơn không ít. Ta biết ngươi là ai? Nguyên Ngự bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Ngươi là Lý Thiên Mệnh. Kẻ bị Tân Thần Điện tự mình treo giải thưởng truy nã. Nguyên Ngự nghiến răng nói. Hành tẩu tam ức hồn thạch. Ồ, tin tức truyền đi nhanh vậy sao? Lý Thiên Mệnh nói. Chúng ta có truyền tin thạch, đương nhiên nhanh hơn một chút. Nguyên Ngự nói. Xem ra, dị tộc ở con phố thứ 9 này, tin tức ngược lại càng thêm linh thông. Ngươi đắc tội Tân Thần Điện, vậy ngươi? Nguyên Ngự định bụng cười trên nỗi đau của người khác. Ta thế nào? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Nguyên Ngự nhất thời cắn răng, ngậm miệng lại, mặc kệ tình cảnh của Lý Thiên Mệnh không tốt hơn bao nhiêu, hiện tại tình cảnh của hắn. Nguyên Ngự. Càng không tốt hơn. Hắn cũng không dám nói, mạng nhỏ của Lý Thiên Mệnh cuối cùng rồi cũng sẽ xong đời. Nguyên Phong đã truyền tin cho Nguyên Long bên kia, người bên kia tiếp tục mang theo trật tự khư cấp 3 trở về, một người trong số đó quay trở về trật tự tinh không, đi tìm viện binh, nghĩ đến cũng là cố ý trì hoãn thời gian. Nhưng, cục diện này, bọn họ vô phương giải quyết, bởi vì bọn họ căn bản không có cách nào để người mạnh hơn tiến vào. Lý Thiên Mệnh thông qua ngân trần, biết bọn họ đang cố ý trì hoãn. Khuyên các ngươi mau chóng, ta vừa mới quán thâu vào cơ thể hắn thứ gì đó, nửa canh giờ nữa sẽ phát tác, đến lúc đó ta không lấy được trật tự khư cấp 3. Hắn e rằng sẽ phải mất mạng tại chỗ. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao? Nguyên Ngự còn chưa tin. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, hắn không làm gì cả, Nguyên Ngự tận mắt chứng kiến thứ thất tinh tạng của mình ầm ầm vỡ nát, hóa thành điểm sao tản mát, khiến hắn đột nhiên trống rỗng. Ta tin. Ta tin. Hắn kêu thảm một tiếng, vội vàng nói với Nguyên Phong, để Nguyên Long nhanh lên, trật tự khư này ta từ bỏ. Đừng phức tạp. Vâng. Có lời này của hắn, Nguyên Phong mới yên tâm từ bỏ trật tự khư cấp 3 kia. Hắn bên này thúc giục, không lâu sau, trật tự khư cấp 3 kia liền trở lại, trừ kẻ lái về báo tin, toàn bộ chính cường giả trụ đồ cảnh đệ ngũ trọng của Nguyên Thần tộc, quả thực không dám lộn xộn. Lý Thiên Mệnh rất thuận lợi, lấy được trật tự khư cấp 3 kia. Nói thật, vì đối thủ là dị tộc, tùy thời có thể bỏ trốn, Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng hy vọng không lớn. Hắn cũng chỉ là đến thử vận may. Kết quả không ngờ, tự chân sau khi lành bệnh, lại mãnh liệt đến trình độ khiến người kinh hãi động phách như vậy. Đây chính là trật tự khư cấp 3. Trật tự khư cấp 1 có chút giống một tấm thẻ hình lục giác. Trật tự khư cấp 3 này là ba tấm thẻ hình lục giác giao nhau, tạo thành ba trụ đỡ, trên đó quang hoa lưu chuyển, quỷ dị khôn tả. Giá trị 10 ức. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn mấy lần, trong lòng âm thầm cảm khái, nhưng vẫn là nhận lấy. Thả người. Nguyên Phong nói. Yên tâm đi, ta là đến kết giao bằng hữu. Lễ vật nhận rồi, người đương nhiên trả lại cho các ngươi. Nói đến đây, hắn cười cười, tiếp tục nói, nhưng mà này, nếu chúng ta thả người về sau, các vị còn muốn chơi trò kích thích, vị thiếu chủ này bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, thì đừng trách ta. Ngươi vừa giao thứ gì vào, khi nào thì giải trừ? Nguyên Phong nghiến răng hỏi. Chúng ta an toàn rời đi rồi, tự khắc sẽ giải trừ. Yên tâm đi, ngay từ đầu ta đã nói, chúng ta chỉ cầu tài, không cần mạng. Hắc hắc. Người đang ở trong tay Lý Thiên Mệnh, còn bị Tử Chân cùng Đế Quân Kiếm Ngục song trọng hạn chế, bọn họ không có bất kỳ tư bản nào để mặc cả. Chỉ có thể đánh cược Lý Thiên Mệnh không làm loạn. Lý Thiên Mệnh không cần phải giải quyết Đế Quân Kiếm Ngục, cứ để nó tiến vào thời kỳ ủ bệnh là được, chỉ cần Nguyên Ngự không gây sự, hắn cũng không cần phải ra tay. Cố Xuân Hàn bọn người, cũng vậy. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói với Tử Chân. Sư. Tử Chân lập tức buông tha Nguyên Ngự, rồi cõng Lý Thiên Mệnh, một ánh tím lóe lên. Bọn họ liền rời khỏi hang động này. Bỏ lại Nguyên Ngự quỳ mềm nhũn trên mặt đất, toàn thân đã đẫm mồ hôi lạnh. À, quá cứng. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh có cảm giác như gặp phải báo ứng. Ngực cùng lưng Tử Chân thực sự còn cứng hơn cả lưng Lam Hoang, chẳng những cứng rắn, mà còn đầy gai nhọn, đâm thịt vô cùng, quan trọng là còn chèn ép trứng, tư vị này còn chua cay hơn cả bún thập cẩm. Trong khoảnh khắc, toàn thân Lý Thiên Mệnh đều bị thương tổn, có thể thấy được những người từng là đối thủ của Tử Chân, đến cùng khó chịu đến mức nào. Đỡ hơn chút nào không? Cuồng phong gào thét, một lúc sau, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc cảm giác tọa kỵ này không còn cương mãnh như vậy. Cúi đầu nhìn lại, hóa ra nàng đã biến về bộ dáng lúc trước, vẫn u lãnh mà thanh thuần như vậy, ánh mắt không còn hẹp dài, sáu con mắt cũng đã trở về hai. Tuy vừa rồi rất bạo lực, nhưng vẫn là dáng vẻ này, xem ra dễ ở chung hơn nhiều. Đỡ rồi. Lý Thiên Mệnh hiểu ý cười. Ta. Cùng phong thổi tới, mái tóc tím của nàng cũng trở nên ôn nhu, hương thơm nức mũi. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vừa rồi dáng vẻ, có phải hay không có chút? Xấu. Nàng cúi đầu nói, giọng hỏi có chút do dự. Nếu như gọi là xấu, thì trong dị độ thâm uyên này, sẽ không có người đẹp. Lý Thiên Mệnh đáp ngay. Ngươi nói chuyện từ trước đến nay đều thẳng như vậy sao? Hả? Nguyên thần giới vực. Nguyên tinh. Đây là một ngôi sao siêu lớn màu lam nhạt, hiên ngang đứng giữa bầu trời, xung quanh tinh vân lượn lờ. Trên nguyên tinh, một tòa cung điện to lớn mà hư huyễn. Mấy tộc nhân nguyên thần đều run rẩy, quỳ trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa. Trước mắt bọn họ, Nguyên Ngự Bạch Bào đang đi đi lại lại, miệng lẩm bẩm. Đúng lúc này, mây khói trên trời lập lòe, ầm vang một tiếng, một nữ tử mặc thủy tinh phục sức rơi xuống đất, nữ tử kia châu quang lóng lánh, da thịt trắng như tuyết, thật sự là kiểu trong tuyết thấu hồng. Hơn nữa, dung mạo nữ tử này có thể nói là tuyệt thế vô song, thuần khiết đến cực hạn, trông còn rất trẻ, hình như cũng không hơn Nguyên Ngự bao nhiêu. Toàn bộ quang hoa nguyên tinh dường như đều tụ tập trên người nữ tử này. Bái kiến giới vương. Đám nguyên thần tộc toàn bộ nằm rạp xuống đất, trong lòng cuồng loạn. Thật tình mà nói, nếu không phải xảy ra chuyện này, bọn họ muốn gặp được vị chí tôn giới vương này cũng không dễ dàng gì. Nữ tử trắng như tuyết này chính là giới vương nguyên thần giới vực. Nàng trông trẻ trung như vậy, kỳ thật là do có thuật trú dung. Nữ tử vung tay áo quét qua, nguyên thần tộc, bao gồm cả Nguyên Long, Nguyên Phong, đều bị quét bay ra ngoài, trong mắt nàng chỉ có Nguyên Ngự, hai ba bước sau, nàng đã đến trước mặt Nguyên Ngự. Mẹ! Hai mắt Nguyên Ngự đỏ hoe, ôm chầm lấy mẫu thân, thanh âm thê lương nói, con! Con suýt chút nữa, vĩnh viễn không còn được gặp mẹ. Con suýt chút nữa thì chết rồi. Nói xong, hắn khóc rống lên. Nữ tử nhíu mày ngài, phong bạo vô hình cuộn trào trên đại điện, mấy tộc nhân nguyên thần cảnh giới trụ đồ tầng 5 thở mạnh cũng không dám, càng run lẩy bẩy. Bọn họ biết giới vương yêu thương Nguyên Ngự đến mức nào. Nếu không như thế, Nguyên Ngự cũng sẽ không kiêu căng, hoành hành không sợ như vậy. Nguyên Phong. Nữ tử đứng ở vị trí cao, vừa vuốt ve đầu nhi tử, vừa nhìn xuống, mấy tộc nhân nguyên thần lập tức quỳ trở lại, trong đó Nguyên Phong mồ hôi đầm đìa, đem sự tình phát sinh ở dị độ thâm uyên, báo cáo cho nữ tử một lượt, không bỏ sót một chi tiết nào. Người của giới vực nào? Nữ tử hỏi. Không biết, dù sao không phải giới vực lân cận. Người trong dị độ thâm uyên, rất có thể cách chúng ta vô tận tinh vực, trong thế giới hiện thực có lẽ mấy ngàn năm cũng không đến được. Nguyên Phong nói. Các ngươi ở đó làm việc kiểu gì vậy? Hành tung, chi tiết giao dịch, đều bị người ta nắm rõ. Hay là nói, trong các ngươi có nội ứng? Nữ tử lạnh giọng hỏi. Giới vương bớt giận. Người nam tử to lớn vạm vỡ Nguyên Long nói, thuộc hạ không cho rằng có nội ứng, lý do như sau. Thứ nhất, hai người này là tội phạm truy nã của cổ Minh Quốc, địa vị rất thấp, sau lưng không có thế lực, chúng ta không có lý do gì để liên hệ với loại người này. Thứ hai, chúng ta mạo hiểm cũng không có lợi gì. Hắn đứng ra nói đỡ cho mọi người, những người khác vội vàng dập đầu, tự chứng minh trong sạch. Nói chuyện nội ứng, thực sự quá vô lý. Điểm này ta có thể tin các ngươi. Vấn đề là, các ngươi nói cho ta biết, mối thù của nhi tử ta, phải tính toán với bọn chúng thế nào? Nữ tử nói. Mẹ, mẹ nhất định phải làm chủ cho con. Nguyên Ngự khóc ròng nói. Nếu là người của nguyên thần giới vực, nữ tử một câu liền diệt. Giới vương, trên người thiếu chủ còn sót lại khóa mệnh lực lượng của tên thiếu niên kia, người hãy xem qua trước. Nguyên Phong bình tĩnh nói. Nữ tử cảnh giác, nàng kiểm tra qua một lượt, cau mày nói. Người này tạo nghệ trên thiên thần văn khá cao thâm, là do một món binh khí tạo thành. Đúng vậy. Binh khí này không đơn giản, nhưng có lẽ là do vũ trụ thiên nguyên sói mòn nghiêm trọng, hình thức tuy huyền ảo, nhưng vẫn có thể khu trục. Nữ tử nói. Nói xong, nàng liền ra tay gỡ bỏ đế quân kiếm ngục cho Nguyên Ngự. Giới vương, nếu như có thể gỡ bỏ cổ lực lượng đoạt mạng trên người thiếu chủ, thuộc hạ cho rằng chúng ta có cơ hội phản kích. Nguyên Long nói. thuộc hạ đã làm chút thủ thuật trên cái trật tự khư cấp 3 kia, bí mật hoàn thành, không nói cho bất kỳ ai. Nếu hắn còn chưa luyện hóa trật tự khư cấp 3 kia, chúng ta bây giờ đi vào, vẫn kịp tìm hắn, nhưng lần này, thiếu chủ không thể vào. Nguyên Long nói, chờ chúng ta lấy lại trật tự khư, thiếu chủ vào cũng không muộn. Nguyên Phong nói, được, hiện tại triệu tập tất cả những ai có thể đi dị độ thâm uyên, vây dắt hai người kia, mang đầu người về đây. Nữ tử nói, vâng. Đối phương rất có thể có phương pháp giám thị, tình báo xuất sắc, sau khi vào thẳng vấn đề, đừng giao tiếp vô nghĩa. Vâng. Dị độ thâm uyên. Vì hiệu quả tốt nhất, lần này, ta phải đột phá ở dị độ thâm uyên. Hơn nữa, cửu tinh cảnh nhiều từ cộng hưởng là cách tốt nhất để ta thu hoạch được đế hoàng trật tự, ngay dưới hữu tự hải này, thiên hồn của ta đi lên, hẳn là sẽ nhanh gọn hơn. Lý Thiên Mệnh chờ đợi ngày này, đã quá lâu. Để thuận lợi, hắn nhất định phải tìm một vị trí hoàn toàn an toàn, để ngân trần dày đặc lan rộng xung quanh, nghe ngóng mọi động tĩnh, đồng thời để tử chân toàn lực hộ pháp. Hai ngày sau, Lý Thiên Mệnh rời khỏi khu vực đông người, tìm được một hang động dưới đáy biển sâu tĩnh mịch. Sau đó, hắn lấy ra trật tự khư cấp 3 kia. Nhanh nhanh nhanh. Huynh hỏa bọn họ cũng đều cầm 90 vạn ngôi sao trật tự thần nguyên của mình, những trật tự thần nguyên này đều có trên 90 lỗ thủng, là tài nguyên cao nhất trong số những gì Liệp Tinh Giả và Kiếm Thần Lâm Thị cung cấp, Lâm Tiểu Đạo bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn cho hắn. Thời khắc cuộc khởi. Hy vọng sau đó ta có thể đứng vững gót chân ở đế đô cổ Minh Quốc trong dị độ thâm uyên luyện hóa trật tự khư cấp 3 này, Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần, trong tất cả khu vực ngươi đang giám sát, có ai gây bất lợi cho ta không? Có a, Ngân Trần đáp. Cái gì? Treo giải thưởng, lan truyền, rất nhiều người xấu đang tìm ngươi. Quả thật. Ba ức treo giải thưởng không phải con số nhỏ, tin tức lan truyền trong thời kỳ hắc ám này, cả đệ cử nhai đều bàn tán về một thiếu niên tóc trắng, dị tộc mắt kim đen. Gần đây thì sao? Lý Thiên Mệnh xác nhận lại. Không ai, Ngân Trần dứt khoát đáp. Vậy thì không có vấn đề lớn. Lý Thiên Mệnh yên tâm phần nào. Hắn vẫy tay với Tử Chân đang cảnh giác, đợi nàng đến gần. Lý Thiên Mệnh nói, ta sẽ hấp thu trật tự khư, nếu thuận lợi đột phá đến tinh cảnh thứ 9, ta sẽ lập tức có cơ hội đưa thiên hồn phi thăng đến hữu tự hải. Lúc đó, thiên hồn Ngân Trần cũng sẽ đi cùng ta, việc giám sát của nó sẽ tạm thời biến mất. Trong khoảng thời gian đó, người phải cảnh giác hơn. Tuy đã tìm được một nơi khá ẩn nấp, Lý Thiên Mệnh vẫn dặn dò thêm. Thực tế, do tốc độ di chuyển, Ngân Trần chỉ bao phủ được khoảng 30% đệ cửu nhai, vẫn còn thiếu rất nhiều. May mắn, khu vực phụ cận cơ bản được bao phủ 100%. Ta đã hiểu, Tử Chân gật đầu. Yên tâm, không cần khẩn trương, thường thì sẽ không có chuyện gì. Lý Thiên Mệnh vỗ vai nàng, rồi tiến vào sâu trong hang động biển sâu. Tử Chân nhìn theo hắn, rồi đi đến gần cửa động. Ngân Trần vẫn đang công tác. Khi tiến vào hữu tự hải, thiên hồn của ngự thú sư và cộng sinh thú sẽ cùng nhau bay vọt. Lúc đó, bản thể Ngân Trần sẽ ngủ đông. Lý Thiên Mệnh cần có được đế hoàng, mệnh kiếp trật tự, đây là một bước không thể thiếu. Cơ hội vào lại hữu tự hải rất có thể chỉ có lần này, nhất định phải nắm chắc. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Sáu đại cộng sinh thú đã chuẩn bị xong, gào khóc đòi ăn. Lý Thiên Mệnh đưa tay cầm trật tự khư cấp 3, nuốt vào cơ thể cấu trúc quỷ dị hỗn hợp từ ba tấm thẻ lục giác. Trật tự khư bắt đầu hòa tan. Nhớ lại khi ta và Huỳnh Hỏa tu luyện, còn ăn khoáng thạch, linh chi. Những linh vật thiên địa này khi vào cơ thể sẽ thiêu đốt, gây ra đau đớn. Còn bây giờ, hấp thu trật tự khư cấp 3 này không hề đau đớn. Nó như một đạo quy tắc vô hình của thế giới, lan tỏa trong cơ thể, trở thành vô số mảnh nhỏ lục giác, càng lan ra càng nhỏ, tràn vào sáu đại trật tự trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Luyện ngục chi tâm, hỗn độn chi tỳ, hồng mông chi phổi, khởi nguyên chi lá gan, vĩnh sinh chi thận. Đương nhiên, còn có cơ sáng thế trật tự lưu chuyển khắp cơ thể. Những tinh quang lấp lánh tràn vào sáu đại trật tự, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ rệt sự trưởng thành của trật tự trên thất tinh tạng trong cơ thể. Luyện ngục trật tự, hồng mông trật tự. Mở rộng, sâu sắc, lực trưởng khống tăng cường, giống như hấp thu pháp tắc của thiên địa thế giới, biến thành pháp tắc của mình. Dù đây là tự sinh trật tự, vẫn có thể dùng trật tự khư để trưởng thành. Không biết những tự sinh trật tự này có quan hệ gì với trật tự hữu tự hải. Theo sự trưởng thành của trật tự, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ rệt cảnh giới mới sắp đến. Hắn rất tỉnh táo. Ông. Hắn hé miệng, dẫn động hồng mông cự phổi, dùng hồng mông hô hấp pháp, hấp thu dị độ nguyên lực xung quanh. Ông ông ông. Lượng lớn dị độ nguyên lực kết thành vòng xoáy, phun trào về phía hắn. Lý Thiên Mệnh còn bày không ít hồn thạch xung quanh. Hắn không thể dùng hiệu suất hấp thu như Tử Chân, nhưng cũng không chậm. dị độ nguyên lực chuyển hóa tại luyện ngục chi tâm, theo mạch máu phun trào khắp cơ thể, lưu chuyển trong mỗi một hạt nhỏ ngôi sao. Chu thiên tinh hải chi lực của Lý Thiên Mệnh càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, sáu đại trật tự của hắn phát triển đến một trình độ nhất định, mơ hồ tạo thành cộng hưởng, vậy mà toàn bộ như trái tim bắt đầu nhảy lên. Tinh cảnh thứ 9 đa tự cộng hưởng. Trong cộng hưởng, thiên hồn của Lý Thiên Mệnh cũng rung động. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất, bỏ lỡ sẽ không còn. Sau này, việc tu luyện hai đại hệ thống đế hoàng, mệnh kiếp đều không thể tiếp tục. Đối với Lý Thiên Mệnh, đó là đã kích trí mạng. Cho nên, hắn biết rõ điều này quan trọng đến mức nào. Chuẩn bị tốt, các vị, giúp ta một chút sức lực. Lý Thiên Mệnh kích động nói trong khoảnh khắc thiên hồn, trật tự cộng hưởng. À, dông dài. Thông cảm đi, hắn già rồi, không còn dùng được. Dùng đại chiêu nhiều, người hư rồi. Đám cộng sinh thú điên cuồng đậu đen rau muống. Lý Thiên Mệnh không để ý đến chúng. Thiên hồn hắn cuốn lấy đế hoàng thần ý và mệnh kiếp thần ý, hai đạo thần ý chưa trưởng thành này rung lẩy bẩy trong thiên hồn hắn. Không còn cách nào, so với sáu đại trật tự của Lý Thiên Mệnh, chúng quá nhỏ bé. Tinh thần ý chí của Lý Thiên Mệnh đã chuyển đến thiên hồn, mệnh hồn và máu thịt cơ thể đã tiến vào trạng thái ngũ đông. Huỳnh hỏa bọn chúng cũng vậy. Điều này cũng có nghĩa là ngân trần chính thức ngũ đông. Sáu thiên hồn của chúng chen chúc bên cạnh thiên hồn của Lý Thiên Mệnh. Lần này, Hữu Tự Hải ở ngay trên đỉnh đầu, dường như sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, tình huống thiên hồn cuốn thần ý vẫn là ngàn năm có một. Xông lên đi, các huynh đệ. Hữu Tự Hải vốn có sức hấp dẫn. Lý Thiên Mệnh ngậm hy vọng, trong mắt hắn, vòng xoáy cuồn cuộn trên đầu không ngừng biến hóa, thành biển lục giác, và trong mỗi lục giác lại chia thành nhiều lục giác. Cứ thế luân hồi, khiến người hoa mắt. Trật tự có lớn nhỏ. Đại trật tự bao dung vạn vật, tiến bộ khó khăn, uy lực to lớn. Tiểu trật tự chuyên tinh một điểm, tiến bộ nhanh chóng, hạn mức tối đa thấp. Đi. Bảy thiên hồn của họ không ngừng xông lên. Lần này, cuối cùng không có hoàng thất cưỡng ép ngăn cản, đánh thức họ, ngăn chặn lữ trình đến Hữu Tự Hải. Càng ngày càng gần. Cuối cùng, thiên hồn của Lý Thiên Mệnh trốn vào Hữu Tự Hải. Khoảnh khắc đó, khuôn mặt căng thẳng của bản thể hắn cuối cùng cũng bình hòa, như ngủ say, tiến vào mộng mị. Đi lên rồi hả? Tử Chân quay đầu nhìn thoáng qua. Xác nhận xong, nàng đứng dậy, bắt đầu hết sức chăm chú, gắt gao nhìn chằm chằm ra biển cả, luôn căng thẳng. Đệ cử nhai. Nơi nào đó tăm tối. Nguyên Long và 10 nguyên thần tộc hội tụ ở đây. Có giới vương nguyên thần giới vực nhắc nhở, khi nói chuyện, họ giấu mình trong kết giới nhỏ mang theo để tránh bị nghe lén, đồng thời dùng kết giới ẩn nặc thân hình. Nguyên Long, Nguyên Phong. 15 tu luyện giả đồ hình trụ thứ 5, tất cả đều ở đây. Tiêu Ký không còn, hắn hẳn là dùng trật tự khư đó rồi, Nguyên Long nói nhỏ. Vậy phải làm sao? Có người hỏi. Không sao, ta biết đại khái phương vị, chúng ta tìm kiếm qua đó, Nguyên Long đáp. Xuất phát đảo mắt, thời gian đã trôi qua 2 ngày. Đi Hữu Tự Hải, cần lâu đến vậy sao? Tử Chân đứng trước cửa hang động, nhìn sâu vào bên trong. Lý Thiên Mệnh đang ngồi xếp bằng, xung quanh chất đầy hồn thạch, sương mù tím lượn lờ. Hắn bất động, chẳng khác nào đang ngủ. Tử Chân biết, những người nàng quen biết, đến Hữu Tự Hải không cần nhiều thời gian đến thế. Hắn có thể đánh bại thứ 2 trụ đồ, mà cảnh giới chân thực lại chỉ mới đến thứ 9 tinh cảnh. Điều này, Tử Chân thấy thật khó tin. Vượt ngoài nhận thức của nàng. Chẳng những vượt qua lục trọng, trung gian còn có cả trật tự chi cảnh và vũ trụ đồ cảnh, những đại cảnh giới. Chỉ riêng việc áp chế trật tự, đã không cùng một cấp bậc. Nàng sớm đã phát hiện, trật tự trấn áp đối với Lý Thiên Mệnh căn bản vô hiệu. Trong mắt nàng, thiếu niên tóc trắng này tràn đầy bí mật. 2 ngày trôi qua, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng lòng nàng vẫn treo lơ lửng. Dị độ suy kiệt, triệt để biến mất. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay, đôi chân, đến giờ vẫn còn chút hoảng hốt. Từ khi gặp Lý Thiên Mệnh, mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ. Chỉ cần nàng khẽ động thân thể, đều vang lên những tiếng rung động đùng đùng, mật độ hạt nhỏ huyết nhục tinh thần cực cao. Dường như, lực lượng huyết mạch thiên quỷ thánh ma kia, sau khi không còn áp chế của dị độ suy kiệt cấp 10, vẫn không ngừng phóng thích. Những lực lượng, thiên phú, huyết mạch ấy, ẩn trong mỗi một hạt nhỏ ngôi sao, mấy ngày nay vẫn luôn phóng thích, gột rửa toàn thân, dẫn đến một cuộc thuế biến kéo dài. Trật tự cũng đã trưởng thành không ít. Tốc độ phát triển này, so với trước kia nhanh hơn nhiều. Nàng quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, trong lòng nghĩ, dù sao cũng không có việc gì, ta thử xây dựng tờ thứ 6 vũ trụ hoành đồ xem sao, dù sao đã lâu không đột phá. Về cơ bản, từ khi dị độ suy kiệt cấp 10 thành hình, tu vi của nàng không những không tiến mà còn thụt lùi, sinh ra hiệu quả tương tự như thọ nguyên cạn kiệt, dù cho trật tự vẫn còn, tinh thần hạt nhỏ đã suy kiệt trước. Nàng ngồi xuống, tuy là xây dựng tờ thứ 6 vũ trụ hoành đồ, nhưng vẫn dành gần nửa sự chú ý để phòng bị. Không thử, không biết. Thử rồi mới giật mình. Sao ta dám chắc, mình có điều kiện xây dựng thứ 6 trụ đồ chứ? Chính nàng cũng dở khóc dở cười. Ở độ tuổi trăm năm, thứ 6 trụ đồ, nàng biết, đây là thành tựu phi thường hiếm có ở cổ Minh Quốc đế đô. Những kẻ chỉ biết đập trật tự khư kia, đều không đạt được đến mức này. Dù là mạnh thêm một chút, cũng có thể giúp hắn, có thể thực hiện lời hứa của mình. Nghĩ đến đây, nàng không chút do dự. Giờ phút này, nàng có niềm tin vào mục tiêu, khác hẳn với dáng vẻ ngơ ngác chờ chết trước đây. Năm tấm màu tím vũ trụ hoành đồ, vô số tự tinh lập lòe, từng viên tinh thần hình thù kỳ quái, phóng thích hung ác chi khí, tựa như năm địa ngục màu tím đang được xây dựng. Việc xây dựng địa ngục màu tím này chính là thân thể của Tử Chân. Có thể thấy, mật độ tinh thần vũ trụ hoành đồ của Tử Chân cao hơn người thường rất nhiều, nhất là so với đám quỷ thần còn sót lại ở dị độ Thâm Uyên này. Điều này liên quan đến cường độ huyết nhục của nàng hiện tại. Bên cạnh năm tấm vũ trụ hoành đồ, tờ thứ 6 vũ trụ hoành đồ bắt đầu lan tỏa từ một điểm sao nhỏ màu tím như ác ma, một phân thành 2, 2 lại phân 4, 4 thành 8, cứ thế phân liệt, tinh quang càng lúc càng sáng, trở thành tinh hà, tinh vực, rồi màu tím đầy sao hình thành một thế giới mới. Đây giống như quá trình vũ trụ đản sinh. Đáng tiếc, vũ trụ hoành đồ của tu luyện giả chỉ là một thế giới phẳng, không phải hư không chân thực. Nhưng không sao. Ít nhất, đối với Tử Chân, một cảnh giới mới đã ra đời. Vũ trụ hoành đồ hoàn toàn mới này, khi vận chuyển công pháp, trực tiếp phối hợp thất tinh bẩn phổi, hấp thu dị độ nguyên lực, tràn vào thân thể Tử Chân, khiến cho chu thiên tinh hải chi lực của nàng tiếp tục tăng cường. Thứ 6 trụ đồ hoàn thành. Thêm một vũ trụ hoành đồ, tương đương với có thêm một mạng, thêm một phần lực lượng. Với cường độ huyết nhục của Tử Chân, trong những cuộc chém giết đơn độc, ưu thế áp đảo của nàng sẽ chỉ lớn hơn. Thứ 6 trụ đồ hẳn là rất quan trọng, bởi vì đa số dị tộc đều ở dưới thứ 5 trụ đồ, chỉ cần có thể hình thành trấn áp, sẽ không cần sợ đám người này. Tử Chân nghĩ. Điều này rất quan trọng, vì đối thủ của Lý Thiên Mệnh có không ít là dị tộc. Hiện tại, bọn họ tương đương với đang bị truy nã trên đường phố thứ 9. Việc nàng có thể mạnh lên trước Lý Thiên Mệnh vào thời khắc quan trọng này, khiến tâm tình căng thẳng của Tử Chân dịu đi rất nhiều. Nàng bắt đầu nắm chặt thời gian, củng cố tu vi thứ 6 trụ đồ của mình. Đảo mắt, ngày thứ 3. Lý Thiên Mệnh vẫn không có động tĩnh gì. Có thể là không tìm thấy trật tự. Thứ 9 tinh cảnh, quả thực quan trọng. Tử Chân nhíu mày. Nàng chỉ có thể chờ đợi. Đồng thời, tiếp tục tìm hiểu, làm quen với cơ thể mới của mình. Đúng lúc này, ánh mắt nàng đột nhiên lạnh lão, như cú mèo cảnh giác, lông tơ dựng đứng, mái tóc tím múa lên, đồ đằng ác quỷ ở mi tâm cũng bắt đầu lập lòe ánh sáng đáng sợ. Có người đến. Ba ba ba. Nàng nắm chặt song quyền, bước chân nặng nề, tiến về phía bên ngoài. Bên ngoài động khẩu vẫn là biển sâu vô tận, nước bị ngăn cách, dòng nước bên ngoài ba động, đen kịt một màu. Nhưng đôi mắt tím của Tử Chân vẫn có thể nhìn thấy 10 người nguyên thần tộc đang tìm đến. Bọn họ biết Lý Thiên Mệnh ở gần đây, nên đã lấy ra thiên nguyên thần khí. Hiển nhiên, mấy chục nguyên thần thú của bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trong cộng sinh không gian, chỉ chờ cơ hội xông ra. Lại là bọn chúng. Sao bọn chúng tìm được? Trong mắt Tử Chân lộ ra hung quang. Nàng quay đầu nhìn, Lý Thiên Mệnh vẫn bất động. Thiên hồn của hắn đang chui vào hữu tự hải, tuyệt đối không thể bị quấy rầy, nếu không bỏ lỡ cơ hội, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Tử Chân cảm thấy áp lực rất lớn. Chỉ khi bọn chúng chết hết, mới không ai quấy rầy được hắn. Khi nói câu này, ma tính trong huyết mạch nàng sôi sục, đồ đằng ác quỷ trên trán bắt đầu lan tỏa, còn người tím trong mắt trái và phải hơi run rẩy, đột nhiên chia thành ba, xếp song song, một nhìn trái, một nhìn thẳng, một nhìn phải, tạo thành thị giác toàn diện. Ba ba ba. Huyết nhục kịch biến, trạng thái mạnh nhất, trong biển sâu này, lặng lẽ diễn ra, nghiêm trang, bắt đầu tràn ngập. Lúc này, trong biển sâu. Mọi người chú ý, vị trí trật tự khư biến mất, đại khái ở gần đây. Động tĩnh nhỏ thôi, đừng đánh rắn động cỏ, để tên kia chạy về trật tự tinh không. Nếu hắn không ở đây, nhiệm vụ cần thiết của chúng ta là bắt lấy nữ quỷ thần kia. Nàng không thể đến trật tự tinh không được. Hai người này quan hệ tốt, bắt lấy ả, đoán chừng có thể bắt được hắn vào khuôn khổ. Cẩn thận, nữ quỷ thần kia thực lực rất mạnh. Nguyên Long, Nguyên Phong, vì hoàn thành nhiệm vụ, bảo toàn cái mạng nhỏ, có thể nói là hết sức chăm chú, hãy hùng khiếp vía, sợ xảy ra sai sót yên tâm đi. Nghe nói hai tiểu quỷ này, tuổi không lớn lắm. bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó. Không chạm qua tử chân, quả thật có chút chẳng hề để ý, nguyên thần thú xuất hiện, sẽ có một ít linh hồn ba động, cho nên bọn họ tạm thời không để chúng nó đi ra tìm kiếm. Ba thiên tài biết nơi này, Nguyên Long cùng Nguyên Phong, đã có chút nóng nảy. Bọn họ cũng tiến đến đánh cược một lần. Nhanh như vậy liền đem cái kia cấp ba trật tự khư luyện hóa. Ba ức hồn thạch a, việc này nhớ tới, bọn họ đều thịt đau. Hướng bên này. Nguyên Phong lặng yên tìm hành, hắn đã cảm giác một mảnh vùng nước này có một ít động tĩnh. Đúng vào lúc này, sau lưng nguy hiểm tới gần. Cẩn thận. Nguyên Phong kinh hồn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, đối phương lá gan lớn như vậy, dám tiến công bọn họ. Bọn họ sợ nhất, ngược lại là đối phương chạy trước. Nguyên Phong, Nguyên Long nhìn lại, trong hải vực hắc ám kia đột nhiên xuất hiện một tia sáng tím, tử ma sáu con mắt hung tàn xé rách nước biển, đã giết tới phía sau bọn họ. Con mồi, vậy mà công kích trước thợ săn. Bắt lấy nàng. Kỳ thật tử chân mới là mục tiêu chủ yếu của bọn họ, một là bởi vì nàng chạy không được, có thể làm con tin, hai là bởi vì trong tân thần điện treo giải thưởng kia, nàng có ưu tiên cấp không so Lý Thiên Mệnh kém. Cấp 3 trật tự khư đã bị Lý Thiên Mệnh dùng, có thể cầm tới 3 ức hồn thạch, bọn họ cũng có thể hết sức bổ cứu, đồng thời để nguyên ngữ ra cái này giọng điệu. Lần trước đại ý để ngươi trước bắt nguyên ngữ, lần này chúng ta 10 cái thứ 5 trụ đồ, còn có thể để ngươi xuất sinh này làm càng. Nguyên Phong giận tím mặt. Lần trước, hắn có thể quá oan uổng. Nàng chạy không được. Tử chân xuất hiện, trong lúc nhất thời để bọn hắn quên đi Lý Thiên Mệnh. Bình thường tới nói, Lý Thiên Mệnh lúc này muốn là trở về trật tự tinh không, đó cũng là rất bình thường, bọn họ không biết Lý Thiên Mệnh muốn đi hữu tự hải. Phổ thông đột phá, dùng không lâu như vậy. Bọn họ lựa chọn vây công. Mà lại, bọn họ còn để tất cả nguyên thần thú đi ra. Nguyên thần thú vừa xứng tất cả đối thủ, bọn họ hình thể như thức thần, tùy tiện đều có thể lớn nhỏ biến ảo, mà lại không chút nào ảnh hưởng chiến lực. Mười mấy người, hết thảy 50, 60 con nguyên thần thú xuất hiện trên chiến trường, vì đạt tới mục đích trấn áp mạnh nhất, bọn họ ào cho thấy 5 tấm vũ trụ hoành đồ bên trong hình dạng tổ ong trật tự lóe lên sáng, toàn bộ chiến trường nhất thời để mấy chục loại, trên trăm loại trật tự lực lượng bao trùm. Các loại sức mạnh, pháp tắc gia thân, tự nhiên bước đi liên tục khó khăn. Đây cũng là rất nhiều người tại trong chiến đấu, nhất định phải bày ra vũ trụ hoành đồ nguyên nhân, vũ trụ hoành đồ cảnh giới, rất khó ẩn tàng. Một khi ẩn tàng, tương đương với tự giảm chiến lực. Sau đó thoáng qua ở giữa, chiến trường này tinh quang thiểm diệu, trật tự hoành hành, hồn thú du tẩu, được không hùng vĩ. Tử chân thực hiện mục đích của nàng, chủ động xuất kích, đem tất cả chiến hỏa hấp dẫn đến trên người mình. Đối so đối mới hào hoa phối trí, nàng xác thực lộ ra quá bạc nhược. Giây phút đầu tiên, những nguyên thần thú thần thông kia cũng đã đem nàng chìm ngập. Linh hồn phong bạo giảo sát. Toàn bộ hướng đại não tinh tạng phương hướng hướng. Nghe nói những nguyên thần thú này có thể xông vào đại não tinh tạng, phá hủy mệnh hồn, đạt tới mục đích giết người. Cẩn thận một chút, đừng một chút giết chết. Ngay tại ba ngày trước, tử chân đã bày ra qua thứ 5 trụ đồ chiến lực, bọn họ còn thật không tin, 15 cái đánh một cái, còn có thể đánh không lại. Khống chế sức mạnh, đừng một chút giết tử chân, mới là quan trọng. Nghe được Nguyên Phong, Nguyên Long hô to, mặc kệ là người vẫn là nguyên thần thú, đều theo bản năng giảm xuống phát ra. Người càng nhiều, Chu Thiên Tinh Hải chi lực cùng thần thông bốn phía tác động đến, thiên nguyên thần khí vũ trụ thiên nguyên cũng bốn phía bao phủ, như thế liền sẽ để chiến trường lộ ra cực kỳ hoắc loạn. Người đâu? Nguyên thần thú một trận xông loạn, giết tới về sau, vậy mà không tìm được tử chân. Bên này, bọn họ dùng trật tự lực lượng hình thành lục biên cấm vực tìm được tử chân, lúc này tử chân ngay tại di động với tốc độ cao, tới gần một cái nguyên thần tộc. Lấy ta làm đột phá khẩu. Cái kia nguyên thần tộc nguyên thần thú đều ở tại bên người. Lúc này thu nhỏ thân thể về sau, bọn họ đều gào thét lên cùng người thú sư cùng một chỗ, thẳng hướng tử chân. Tử chân thân cao 2m5 hai bên, đối thu nhỏ sau nguyên thần thú tới nói, vẫn là rất nhỏ. Ông! Tử chân sáu trong mắt màu tím lãnh quang lóe lên, sau lưng tóc rối bời màu tím kia đột nhiên kéo dài, như gió lốc mưa một dạng đâm xuyên mà đến, trực tiếp xé rách phòng ngự của những nguyên thần thú này, đâm vào thân thể của bọn nó. Tê ngang! Từng cái nguyên thần thú tại chỗ bị đâm thành cái sàn, phát ra chói tai. Đâm hồn kêu thảm, hiển nhiên mái tóc tím dài của tử chân cũng có mệnh hồn công kích uy lực, đối với mấy nguyên thần thú này tạo thành sát thương hiệu quả. Những nguyên thần thú này khác biệt lớn nhất với huyễn thần là, bản chất của bọn họ vẫn là cộng sinh thú, có trật tự, có thất tinh vũ trụ thể, có thiên địa mệnh tam hồn. Mạnh như vậy. Nguyên thần thú chủ nhân một lột bột, tử chân thì xé mở nguyên thần thú, dết tới trước mắt hắn, móng vuốt bén nhọn kia trực tiếp đặt ở thiên nguyên thần khí của hắn phía trên, một tay khác ngưng kết thành nắm đấm, oanh kích mà đến. cái kia nguyên thần tộc sau lưng năm đại vũ trụ hoành đồ khu động, trật tự lực lượng trấn áp mà ra, hắn tự cho là tuy nhiên đơn đấu không bằng quỷ thần, nhưng tối thiểu nhất ngữ. Thú sư trật tự lực lượng là so quỷ thần mạnh. Trật tự trấn áp, xác thực trì hoãn tiến độ của tử chân, nhưng là sau đó một khắc, cái kia nguyên thần tộc tại chỗ kinh hồn thét lên. Thứ sáu trụ đồ. Không sai, sáu tấm vũ trụ hoành đồ rõ ràng xuất hiện tại sau lưng tử chân, như màu tím như địa ngục tinh hải trật tự lực lượng trùng kích mà ra, tựa như là đại hải thủy triều, nhẹ nhõm áp đảo dòng nước, xông đến cái kia nguyên thần tộc triệt để tuyết băng. Ầm ầm. Một quyền của tử chân chỉ là bắt đầu, động tác của nàng tần suất thực sự quá nhanh, mặc kệ là tay, móng vuốt, hàm răng vẫn là cái đuôi, đều nhanh như lôi đình, chỉ có như vậy trong nháy mắt, nàng liền đem một cái ngự thú sư cùng hắn năm tấm vũ trụ hoành đồ, tại chỗ xé rách, nguyên thần tộc kia trực tiếp hóa thành pháo hoa tinh quang rực rỡ, ầm vang nổ nát vụn. Ông. Khói hoa đua nở, tinh thần tử vong. Đây hết thảy đều thuyết minh, trong nội tâm nàng so với ai khác đều hiểu, muốn phải bảo vệ Lý Thiên Mệnh, đổi hiện lời hứa của mình, chỉ có bằng phương thức giết người tàn nhẫn nhất, nhanh nhất, thương tổn hắn 10 ngón không bằng đoạn hắn một chỉ, mới có hy vọng. Pháo hoa nở rộ thời điểm, nàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít lên chói tai, lúc này thời điểm nàng là không phân biệt được nam nữ, chỉ là một hung ma giết hại màu tím, toàn thân trên dưới hết thảy, cũng vì giết hại mà sinh. Nguyên cười. Nguyên thần tộc còn lại tại chỗ não tử vang ong ong. Đối với bọn hắn mà nói, đây vốn là một nhiệm vụ không có khả năng giảm quân số. Lần này không có nguyên ngự chế ước, bọn họ là thợ săn, có lẽ họ lo lắng tìm không thấy người, nhưng tuyệt đối không lo lắng, chính mình sẽ đánh không lại đối thủ. Nguyên cười chết, rung động trái tim bọn họ. Mỗi cái nguyên thần tộc sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ chỉ là chấp hành nhiệm vụ, nhưng tử chân đang liều mạng, đi bảo hộ người nàng muốn bảo vệ. Ngắn ngủi ba ngày, nàng đột phá. Cái kia cấp 3 trật tự khư để cho nàng dùng. Không đúng, cấp 3 trật tự khư đối với nàng căn bản không có hiệu quả. Đừng tính toán nguyên nhân, vây công. Chớ nương tay. Nguyên Long rống to vừa mới còn sợ không cẩn thận giết chết tử chân, hiện tại bọn hắn đều cảm nhận được áp lực, nguyên một đám toàn thân kéo căng, cũng không dám nắm lớn nữa. Động thủ. Bọn họ lại không động thủ, tử chân sẽ dần dần chém giết bọn hắn. Cái chiến trường biển sâu này trực tiếp lâm vào loạn chiến. Mấy chục đạo bạch quang cùng một tia sáng tím điên cuồng chém giết lung tung, khiến biển cả rung chuyển kịch liệt, các loại thần thông, vũ trụ hoành đồ tranh nhau chiếu rọi, vô số nước biển bốc hơi, rất nhiều đồi núi lòng đất, nham thạch bị hóa thành tro tàn tại chỗ. Chiến đấu vũ trụ đồ cảnh thường thường càng kịch liệt, càng khó chết, cho nên càng phải đánh lâu. Cả đám đều tốt mấy cái mạng. Không thể giết sạch, sẽ có cá lọc lưới. Rầm rập. Nàng ở chỗ này. Cẩn thận. Thật mạnh. Mọi người tận lực đừng để nàng cận thân đơn đã độc đấu, dùng cộng sinh thú bảo vệ mình. Lẫn nhau bảo hộ. Đám người nguyên thần tộc này, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, bọn họ đứng vững đợt chém giết thứ nhất của tử chân, biết nàng muốn trục một kích phá, cho nên ngược lại lấy bảo vệ làm chủ, để hao mòn tinh thần, đấu chí, lực lượng của tử chân. Thế mà bọn họ không biết, tử chân nghĩ, nếu như bắt không được bọn họ, cũng phải tận lực trì hoãn thời gian cho Lý Thiên Mệnh, để hắn thuận lợi lấy được trật tự. Nàng đem hết toàn lực chém giết, có 6 tấm vũ trụ hoành đồ, mức sai dẫn của nàng phi thường cao, dù là bị oanh kích, nhất là đại não tinh tạng thụ thương nghiêm trọng, vũ trụ hoành đồ trong ngắn hạn đều có thể trọng sắp xếp tinh thần hạt nhỏ để nàng khôi phục. Kinh lịch chiến đấu, thụ thương, giống như trong huyết mạch tuôn ra đồ vật càng nhiều. Tử chân tạm thời vẫn là lấy bị đánh làm chủ. Mỗi lần bị thương, chính nàng đều có thể cảm nhận được, huyết mạch của mình bị kích phát từng chút một, để thân thể của nàng vẫn đang thuế biến. Nàng thụ thương, lại đứng lên. Phóng tới đối thủ. Trung gian sẽ có rất nhiều người ngăn cản, nguyên thần tộc chiến đấu phối hợp sát thực phi thường tốt, đem nàng khốn thành thú bị nhốt, nhưng nàng vẫn kiên trì. Rầm rầm rầm. Huyết nhục lõm. Sau lưng bị thiên nguyên thần khí chém đứt vết thương chảy máu tanh. Cánh tay suýt chút nữa bị chặt đoạn. Những thứ này đều không thể đánh ngược lại nàng, nàng né tránh rất nhanh, đứng lên về sau, lại lần nữa trùng sát, không biết mệt mỏi, chẳng sợ hãi. Nguyên thần tộc muốn cùng nàng liều thể năng, ý chí, thật sự có chút xem thường nàng. Bọn họ rất nhanh phát hiện, gia hỏa này huyết nhục quá cứng, căn bản đánh không chết, hơn nữa còn khôi phục nhanh, một khi bị nàng tới gần, vậy đơn giản là trí mạng. Càng đánh càng mạnh. Càng chiến càng mạnh. Sáu cái đôi mắt ánh mắt hung tàn kia, để Nguyên Long bọn họ mi đầu càng nhăn càng sâu. Cứu ta. Đúng vào lúc này, lại là một cái nguyên thần tộc sơ sẩy, bị tử chân tới gần, bây giờ đến gần, nguyên thần thú thần thông cũng rất dễ dàng ngộ thương, dù là còn lại nguyên thần tộc từ phía sau lưng thẳng hướng tử chân, đào kiếm tăng theo cấp số cộng, toàn bộ chặt chém ở sau lưng nàng, đều không ngăn lại nàng giết người. Rầm rầm rầm. Quyền, trảo, cái đuôi, hàm răng. Điện thạch hỏa quang ở giữa, nàng bổ nhào vào trước mắt nguyên thần tộc kia, một trận chém giết, trực tiếp nắm cánh tay bắt được thiên nguyên thần khí của đối thủ, xé rách, móc ra ngũ tạng lục phủ, cái đuôi xuyên qua vũ trụ hoành đồ. Phốc phốc phốc phốc. Lại là một cái nguyên thần tộc chiến tử. Tuyệt vọng chết đi. Đáng sợ là, Tử Chân đưa lưng về phía mọi người trong chém giết này, bị trúng đích nhiều lần, sau lưng tất cả đều là vết thương, những thiên nguyên thần khí có thể xé nát người kia, căn bản không có cách nào xé nát nàng duy nhất một lần. Nàng chỉ cần không vỡ nứt, liền có thể khôi phục, vũ trụ hoành đồ như cũ lập lòe. Tuy nhiên tiếp tục như vậy, cao tiêu hao phía dưới, lực lượng của nàng luôn có thời điểm tiêu hao sạch sẽ, nhưng là Nguyên Long bọn họ tiêu hao cũng rất lớn. Tại sao ta cảm giác nàng càng ngày càng mạnh? Tiếp tục như vậy nữa, sợ là chúng ta sẽ chết nhiều người hơn. Bắt không được. 13 cái nguyên thần tộc, nhìn cái chết của hai người đồng bạn, bọn họ đã có chút lúng cuống. Đối với bọn hắn, đến vũ trụ đồ cảnh, vốn rất khó chết, tăng thêm nơi này là dị độ thâm uyên, kéo dây thừng liền đi ra ngoài, bình thường sẽ không chết người. Tử Chân đã dọa sợ bọn họ. Không đúng. Không đúng. Nguyên Phong gầm nhẹ một tiếng. Làm sao không đúng? Nguyên Long hỏi. Nàng có thực lực này, chúng ta căn bản vây không ngừng nàng. Cho dù là hiện tại, nàng muốn đi tùy thời đều có thể đi, làm gì ở chỗ này bày ra một bộ cùng chúng ta liều mạng tư thái. Nguyên Phong cắn răng nói. Đúng. Nguyên Long vỗ não tử. Nàng nhất định có lý do. Có phải hay không cái tiểu tử tóc trắng kia, cũng ở phụ cận, cần nàng bảo hộ. Vấn đề là nàng phát hiện ra trước chúng ta, nàng mang người chạy không được sao? Nói cách khác, tọa độ rời đi của cái tiểu tử tóc trắng kia ngay tại phụ cận, hắn rất có thể tùy thời trở về, cho nên nàng muốn giải quyết chúng ta trước khi hắn trở về. Thậm chí có khả năng, cái tiểu tử tóc trắng kia thì ở chung quanh, nhưng bởi vì tình huống nào đó, không thể bị quấy nhiễu. Đám người này rất nhanh liền thảo luận ra rất nhiều khả năng. Những khả năng này tính, đều chỉ hướng một phương pháp giải quyết. Đừng tìm nàng đánh, chúng ta phòng thủ lên, vừa đánh vừa lui, đồng thời tìm cơ hội tìm tòi chung quanh. Vâng. Những người này vừa mới vẫn còn tư thái vây công, giờ phút này lập tức co vào, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, hình thành phòng tuyến, lẫn nhau bảo hộ. Dùng thần thông áp chế, đừng để nàng tới. Tuyệt đối đừng phân tán. Loại tình huống này, Tử Chân muốn tiếp tục chú ý đánh giết, độ khó cao mấy lần, nhất làm nàng buồn bực là, phương hướng đám người này lui lại, thì là phương hướng hang núi Lý Thiên Mệnh ẩn thân. Những người này lui xuống như vậy, cũng có thể tránh tới đó, nói như vậy, Lý Thiên Mệnh không có chút nào cảnh giác, sợ là sẽ mất mạng tại chỗ. Hiện trạng này, để hai mắt Tử Chân triệt để đỏ lên. Không thể để cho bọn họ đụng phải hắn. Không thể. Không thể. Trong lòng nàng long trời lỡ đất, hung huyết phun trào toàn thân, một đôi tròng mắt triệt để tinh hồng, toàn thân sát khí càng ngày càng mạnh, lực lượng huyết mạch không ngừng thả ra qua chiến đấu, đã đột phá đến một loại điểm tới hạn. Rầm rầm rầm. Nàng bỗng nhiên phát ra tiếng rít chói tai hơn. Nguyên thần tộc ào ào màng nhĩ nhói nhói. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Tử Chân cuống cuồng, tâm lý càng vui mừng hơn, lập tức liền thấy một màn khiến bọn họ hoảng sợ. Cái ác ma màu tím đuổi theo bọn hắn kia, mà khí càng thêm mãnh liệt, hình thể nàng tiếp tục bành trướng thêm dưới tình huống mật độ không đổi, rút dài đến cao 5 mét, hình thể trực tiếp tăng vọt mấy lần. Móng vuốt nàng dài hơn, như đoạn đao, răng nanh, cái đuôi, tóc dài đều kéo dài, hình tượng càng thêm dữ tợn. Nhưng, mật độ không đổi, thuế biến như vậy, chỉ có thể nói rõ mỗi một cái ngôi sao giới tử hạt nhỏ phát sinh biến hóa, bành trướng, cùng quỷ thần phổ thông có duỗi lớn nhỏ, có bản chất khác nhau. Càng hung sát, càng huyết tinh, càng tàn bạo. Đều chết. Nàng phát ra tiếng kêu chói tai, tốc độ tăng mạnh, trực tiếp nghênh đón phong bạo thần thông của nguyên thần tộc, lấy vũ trụ hoành đồ mở đường, sát nhập vào giữa đám người nguyên thần tộc. Rầm rầm rầm. Đối mặt Tử Chân mạnh lên rõ ràng, nội bộ nguyên thần tộc quả thực long trời lở đất. Đây là tràng cảnh hùng sư giết vào bầy sói đàn sói kia cũng chẳng hề kém cạnh, chỉ là con hùng sư nhập ma này, chẳng chút e ngại, vô được kẻ nào liền cắn đến chết, ngay từ khí thế đã dọa sợ đám người này. Trong thời khắc khẩn cấp, kẻ trốn, người tan tác, chính thức gào thét vây công, chỉ còn lại Nguyên Long cùng Nguyên Phong, hai kẻ có thân phận địa vị cao hơn một chút trong nguyên thần tộc. Lúc này xuất hiện sơ hở, thêm Tử Chân mạnh lên, tuyệt đối trí mạng. Phốc phốc phốc. Tử Chân một tay túm lấy một gã nguyên thần tộc, bàn tay nàng to lớn dị thường, vậy mà chịu đựng đối phương chém giết, đem hai người bóp thành pháo hoa tinh hải. Phanh phanh. Hai người tại chỗ nổ tung. Nàng căn bản không thèm để ý đến những nguyên thần tộc khác. Buồn cười thay, lại có ba kẻ kéo động dây thừng dị độ giới, thừa dịp Tử Chân đang lúc giết người, bọn chúng chạy thoát. Chết hai, trốn ba, số lượng nguyên thần tộc giảm mạnh, thêm vào những kẻ đã chiến tử trước đó, đảo mắt chỉ còn lại 8 người, 8 người này ý kiến bất đồng, chiến lực chỉ còn lại một nửa. Vây giết a, Nguyên Phong giận dữ hét. Mau bỏ đi thôi. Quái vật này mạnh hơn kế hoạch, không đi nữa chúng ta đến toàn bộ chết ở đây. Có kẻ nói. Thực lực bọn chúng không chênh lệch bao nhiêu, dù địa vị có khác, nhưng cũng không đáng kể, lúc này ý kiến bất đồng, Nguyên Long cùng Nguyên Phong rất khó sai khiến những kẻ khác. Trước đó mất đi cấp 3 trật tự khư, vốn dĩ cũng là hai kẻ bọn hắn chịu trách nhiệm lớn nhất. Đã có kẻ bỏ chạy, mở đầu cho việc này, những người khác mắt thấy tử chân khủng bố như vậy, nàng đã xé tan đội hình, còn đang giết lung tung, quả thực kinh hồn. Vừa dứt lời, lại có hai kẻ chạy. Chỉ còn lại 6. Tử chân đuổi theo, lại giết một, sinh sinh xé nát vũ trụ hoành đồ. Còn lại 5. Trong đó còn có Nguyên Âm Thiên Quân. Không đi nữa đều phải chết. Bọn chúng chỉ còn cách chạy trốn, đồng thời trong thời gian ngắn cũng không dám tiến vào dị độ thâm uyên, dù sao tọa độ rời đi của bọn chúng đều ở vị trí này. Trừ phi có kẻ có thể chứng minh tọa độ này an toàn. Thảo. Nguyên Long tức giận mắng một tiếng, hắn cũng bất lực, nhìn tử chân hăng hái như vậy, hắn còn tưởng rằng hy vọng rất lớn, nào ngờ tử chân đột nhiên mạnh lên, những kẻ này ý kiến bất đồng, trực tiếp để tử chân bắt lấy cơ hội. Đi. Những nguyên thần tộc còn lại vội vàng gọi cộng sinh thú, trốn xa, kéo động dây thừng dị độ giới. Ta sẽ ở đây chờ các ngươi, kẻ nào tiến đến, kẻ đó chết. Sau cùng rời đi, thanh âm khàn khàn, kiên quyết của tử chân vẫn còn văng vẳng bên tai bọn chúng. Cuối cùng, người đi hết. Tử chân phẫn nộ liếc nhìn xung quanh, tìm một vòng, xác nhận thực sự không còn ai. Đến lúc này, con mắt của nàng mới bắt đầu trợn trắng, 6 con ngươi run rẩy dung hợp lại cùng nhau, thân thể nàng trong thời gian ngắn, không ngừng co rút lại, cuối cùng trở về dáng vẻ tiểu cô nương tóc tím. Cần phải, không sao. Nàng yếu ớt chống đỡ mí mắt, thất tha thất thẻo trở lại trong hang động, tựa vào cửa hang. Trong động quật, Lý Thiên Mệnh vẫn ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, thiên hồn rời rạc bên ngoài, tiếp tục ngủ. Bên ngoài vừa mới long trời lở đất biển sâu, rất nhanh cũng lắng lại. Hết thảy trở về bình tĩnh. Tựa như chuyện gì, đều chưa từng xảy ra. Hữu Tự Hải. Thiên hồn Lý Thiên Mệnh bên cạnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần, Cơ Cơ 6 cái, đều như thú nhỏ, vần quanh bên cạnh hắn. Trong đó Tiên Tiên, Cơ Cơ, đều là tiểu cô nương. Một cái sắc màu rực rỡ, đáng yêu manh, thịt thịt. Một cái phấn phát, cúi đầu, một mặt khó chịu. Cái này cũng quá khó khăn. Lý Thiên Mệnh choáng váng vọt tới. Hắn liếc nhìn xung quanh, hắn hiện tại đang ở một mảnh hình lục giác trong mặt phẳng này liệt hỏa mãnh liệt, rõ ràng đại biểu một loại trật tự, trong mặt phẳng có từng đám hình lục giác nhỏ, mỗi một hình lục giác nhỏ đều có hỏa diễm, nhưng hình thức lại khác biệt, không ngừng bạo hưởng. Tiểu hình lục giác này lại có thể hướng xuống phân. Phân chia không ngừng. Không ngừng luân hồi. Hắn biết đại khái đã qua 3 ngày, nhưng hắn đã chuyển choáng, lạc đường, căn bản không biết đế hoàng, mệnh kiếp trật tự kia đến cùng ở phương nào. Trong thiên hồn hắn, hiện tại có hai đạo thần ý, đó là đế hoàng thần ý hình dáng Đông Hoàng Kiếm, còn có mệnh kiếp thần ý hình dáng Thái Nhất Tháp. Trước một đám chí cao trật tự này, hai đạo thần ý thần linh sơ cấp vũ trụ nhỏ bé, lộ ra quá yếu ớt. Lý Thiên Mệnh tại từng mảnh mặt phẳng hình lục giác, ra ra vào vào, căn bản không tìm thấy đế hoàng, mệnh kiếp trật tự thuộc về mình. Vòng vo 3 ngày. Nơi này lớn như vậy, thật muốn chuyển xong, mấy vạn năm đều không đủ, người khác đều là làm sao tìm. Lý Thiên Mệnh phục rồi. Hắn không ngờ cũng có ngày, chính mình cũng lại biến thành kẻ mù đường. Choáng váng đầu óc. Không phải nói, đều là thần ý dẫn đường sao? Đến mức sau cùng tìm tới đại trật tự, hay tiểu trật tự, thì nhìn lựa chọn của mình, còn có lựa chọn của bản thân trật tự. Tiên Tiên nghiêm túc nói. Không biết, dù sao ta có trật tự, không liên quan đến ta. Cơ Cơ nói. Hai tiểu nha đầu này không ngừng bô bô bên tai Lý Thiên Mệnh, khiến hắn sắp mọc kén trong tai. Vấn đề là, hai món đồ chơi này không chịu dẫn đường cho lão tử. Lý Thiên Mệnh mặc trứ thiên hồn trong bụng đế hoàng thần ý cùng mệnh kiếp thần ý, khóc không ra nước mắt. Ui, lâu như vậy không dùng các ngươi cái kia sẽ không chết chứ. Tỉnh. Lên tinh thần cảnh giới về sau, lực lượng Lý Thiên Mệnh chưởng khống, cũng là 6 đại thái cổ hỗn độn cự thú trật tự kia. Những cái kia là thái cổ hỗn độn cự thú cho. Đế hoàng, mệnh kiếp, mới là của riêng Lý Thiên Mệnh. Hắn bất đắc dĩ. Tìm như vậy cũng không phải biện pháp. Đế hoàng và mệnh kiếp, chắc hẳn là trật tự đặc thù, muốn tìm thấy bọn chúng, thật cần tạo hóa. Hoặc là nói, cần tư duy vượt trội. Lý Thiên Mệnh từng vòng hướng xuống tìm. Trong hữu tự hải, trật tự lửa này rất lớn, từ hình lục giác này đi vào, chia làm mấy trăm loại lửa, mỗi loại lửa lại có mấy chục ngàn cách sử dụng, mỗi cách sử dụng lại có vô số thuộc tính nhỏ. Hữu tự hải là nơi thiên đạo quy tắc gánh chịu. Theo lý thuyết, mọi vận hành thế gian, nơi này đều cần phải có. Đế hoàng, mệnh kiếp, đại đạo như vậy, sao lại không có? Sọ não Lý Thiên Mệnh đau nhức. Hắn thực sự cuống cuồng, như con ruồi không đầu vòng vo ba ngày, kết quả chẳng có chút thu hoạch nào. Thiên hồn, hình như hơi phai nhạt, tiếp tục như vậy, ta sợ rằng sẽ tay trắng trở về. Hy vọng lại biến thành tuyệt vọng. Không được, phải tỉnh táo. Huỳnh Hỏa và đám gia hỏa lớn gan kia còn đang khắp nơi nhìn, vui cười đùa giỡn, rất cao hứng, bọn chúng không cười trên nỗi đau của người khác, đã là đầy nhĩ khí, Lý Thiên Mệnh không trông cậy vào việc bọn chúng có thể giúp được gì trong bất kỳ hạng mục kiểm tra IQ nào. Hô. Hắn thở sâu một hơi. Hữu tự hải. Ra ra vào vào. Đi vào cực hạn lớn nhất, một đạo trật tự tên, có mười mấy chữ, đó là trật tự chi nhỏ đến cực hạn, khả năng cao nhất cũng chỉ có trật tự chi cảnh ba tầng đầu. Tu luyện cả đời cũng không cần làm việc khác dựa theo đạo lý, càng ra bên ngoài, cấp bậc càng cao. Tỷ như hỏa, tỷ như linh nhi lấy được thời gian, không gian. Những thứ này phần lớn là một đầu tiên khác trật tự. Bên trong chia nhỏ vô số. Khương Phi Linh trực tiếp tu luyện lúc hư không trật tự, tương đương với việc nàng một khi có thể tu luyện tới cực hạn, nàng cũng là thời không bá chủ. Chưởng khống vũ trụ chỗ có thời không quy tắc. Vậy nhưng so thái hư kiếm ma, một kiếm thần nữ cao vô số lần. Đế hoàng. Mệnh kiếp, không cần phải cùng loại này đại trật tự cùng cấp bậc sao? Sao tìm mãi không ra? Thứ một cấp bậc đại trật tự, Lý Thiên Mệnh toàn bộ đều tìm xong, không có. Tiến vào tầng thứ hai đại cấp bậc trật tự, cái kia đều có mấy triệu, cấp bậc thứ ba mấy trăm ức. Nếu như đế hoàng, mệnh kiếp cấp bậc không cao, không có thần ý chỉ dẫn, căn bản tìm không thấy. Đế hoàng trật tự, tối thiểu là hỗn độn thần đế quy tắc, đến cấp bậc thứ hai đều rất không có khả năng. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng tại đệ nhất cấp bậc liền có thể nhẹ nhõm tìm tới, bởi vì trong quá trình tu luyện, hắn có thể cảm nhận được đế hoàng thần ý, hải nạp bách xuyên, thống ngự còn lại thần ý, mà mệnh kiếp thần ý thì dung nhập mỗi một cái thần ý bên trong. Nhất định phải phát tán tư duy. Hắn tại hữu tự hải này phía trên, du tẩu trên mặt phẳng tất cả đệ nhất cấp bậc đại trật tự. Bỏ ra một ngày thời gian, hắn lại lần nữa xác nhận, bên trong đệ nhất cấp bậc trật tự, không có. Cấp bậc thứ hai trật tự, hắn cũng đi tìm rất có bao nhiêu khả năng, cũng không có. Đến cùng ở đâu? Lý Thiên Mệnh tại trong mặt phẳng đệ nhất cấp bậc này, mờ mịt tứ phương. Lão đại, tìm không được, hay là chúng ta đi về trước? Ta thực sự có chút buồn ngủ meo. Miêu miêu đáng thương nói. Chết. Lý Thiên Mệnh đều chẳng muốn cùng nó nói chữ thứ hai. Lý Thiên Mệnh bốn phía hành tẩu. Hắn đi lên nhìn. Phía trên, nhưng thật ra là phía dưới hữu tự hải. Yên Vân lăn lộn chỗ, chính là lối vào hữu tự hải. Có câu nói rất hay, đứng nơi cao thì nhìn được xa, người có muốn đi lên liếc nhìn một chút. Huỳnh Hỏa xẹp miệng nói. Thật sao? Đứng được cao, nhìn đến xa. Ai sẽ đứng được cao đâu? Lý Thiên Mệnh tại thời khắc này, tâm lý có chỗ xúc động. Hắn trực tiếp xông lên trời không? Bay lên, nhưng thật ra là con đường rời khỏi hữu tự hải, rất ít người khi chưa tìm được trật tự, sẽ tới gần ra miệng. Đảo mắt, Lý Thiên Mệnh liền đi tới vị trí này, toàn bộ cuồn cuộn hữu tự hải. Có thể nói thu hết vào mắt. Hữu tự hải là một cái hình sáu cạnh cực lớn. Lửa, thời gian, không gian là hình sáu cạnh cấp thứ nhất nó phân ra tới. Lý Thiên Mệnh thì đứng tại chỗ cao này, nhìn những hình sáu cạnh đệ nhất cấp bậc kia, hết thảy mấy trăm cái, hắn nguyên một đám đảo qua đi, hoàn toàn xác nhận, quả nhiên là không có một cái đế hoàng, mệnh kiếp, trật tự tương quan nào. Khi ánh mắt của hắn ngắm nhìn toàn bộ hữu tự hải, hắn bỗng nhiên có chút xúc động. Trật tự chi hoàng có khả năng hay không, cũng là hết thảy. Lúc cái này linh cảm xuất hiện, trực tiếp như nhật nguyệt tinh thần thiểm quang. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, toàn bộ hữu tự hải đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó thành một cái kim hắc sắc phun trào siêu đại trật tự, vô số rộng rãi thanh âm, ở trong đó ầm vang vang động. Người nào có thể biết, đế hoàng trật tự, không tại đệ nhất cấp bậc, mà tại đệ linh cấp bậc. Ai có thể nghĩ tới, nó cũng là hợp thể tất cả trật tự. Giờ khắc này, tâm Lý Thiên Mệnh so với ai khác đều kích động. Khi hắn lĩnh ngộ điểm này về sau, Đông Hoàng kiếm đế hoàng thần ý trong thiên hồn hắn, rốt cuộc động. Đi thôi. Kim hắc sắc Đông Hoàng kiếm, gào thét rơi xuống, dung nhập vào trong hữu tự hải, trong lúc nhất thời thủy triều kim hắc sắc chen chúc, mỗi một đạo trật tự đều hóa thân là một sinh dân, tràn vào đế hoàng Đông Hoàng kiếm kia. Đế hoàng thần ý, đại thuế biến. Hữu Tự Hải sẽ đem nó chế tạo thành trật tự. Quá trình này rất nhanh. Ầm ầm. Một cái lực lượng toàn trật tự mới tại trong Hữu Tự Hải ầm vang sinh ra, hướng về Lý Thiên Mệnh dâng lên. Đó là một cái than tổ ong hình tròn màu kim đen. Rốt cục không phải Đông Hoàng kiếm, nhưng là nó lại so với Đông Hoàng kiếm muốn cẩn trọng, vững chắc. Trên mặt nó không ngừng bày biện ra đủ loại khuôn mặt, thời đại, tuyên ngôn, nhân gian bách thái đều ở nơi này. Tối thiểu nhất thành một cái. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh rốt cục cười, tâm tình khẩn trương thật lâu của hắn rốt cục đã thả lỏng một chút. Ông. Lúc cái kia than tổ ông hình tròn màu kim đen trở lại thiên hồn, Lý Thiên Mệnh cảm giác thiên hồn của mình đều tràn đầy lực lượng. Quá tốt rồi. Tiên Tiên reo hò nói. Làm xong kết thúc công việc về nhà ngủ meo. Miêu miêu buồn ngủ. Còn có một cái đâu? Meo đệ. Huỳnh Hỏa vỗ một cái đầu của nó. Một cái là có thể, không muốn cố gắng như vậy, cho người khác một cơ hội nhỏ nhoi. Miêu miêu ủy khuất nói. Hắn meo, người nếu không phải thái cổ hỗn độn cự thú, người chính là một cái phế vật. Huỳnh Hỏa nói. Phế vật có thể mỗi ngày ngủ sao? Miêu miêu kích động hỏi. Đương nhiên có thể. Gọi là phế vật. Đó là thần tiên meo. Phục. Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong thịnh vượng đế hoàng trật tự, cảnh giới thứ 9 tinh hiện tại hắn tiến đến, ngất hồn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, đế hoàng trật tự hoàn toàn mới này cũng không phải là trạng thái vừa trưởng thành đệ nhất tinh cảnh, mà chính là rất mạnh, rất tràn đầy. Như vậy, mệnh kiếp. Hiện tại trong thiên hồn hắn, một đạo trật tự, một đạo thần ý, theo lý thuyết, thần ý sẽ bị nghiền nát. Nhưng là, mệnh kiếp thần ý không có, tuy nhiên nó bị bức bách đến nơi hẻo lánh, nhưng nó vẫn không cúi đầu, nóng lòng muốn thử, muốn cùng đế hoàng trật tự tranh phong. Cho tới nay, bọn họ đều là đồng cấp khác. Đế hoàng trật tự đều là đệ linh cấp bậc, nó cũng cần phải là đệ linh cấp bậc. Thế nhưng là, Hữu Tự Hải thì một cái. Nơi nào còn có cái thứ hai? Lý Thiên Mệnh ngóng nhìn Hữu Tự Hải này. Đúng rồi. Linh quan nhất thiểm. Nó là cái mặt phẳng, cùng Viêm Hoàng Đại Lục một dạng, đã có chính diện, vậy thì có mặt sau, phản diện. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng hướng phản diện mà đi. Phản diện Hữu Tự Hải, hoàn toàn trắng bệch. Không có cái gì. Mệnh kiếp, vốn là không có cái gì. Chính là từ hết thảy đều không bắt đầu, sửa đổi vận mệnh, tích lũy hết thảy, cuối cùng thành là tất cả. Lý Thiên Mệnh kỳ thật đã có dạng này lĩnh ngộ vào thời điểm thượng thần cảnh giới. Đáng tiếc một lần kia, hắn không thể đi vào nhập Hữu Tự Hải. Lần này phản diện Hữu Tự Hải kia, quả nhiên vì hắn long trời lỡ đất, chưa từng diễn sinh ra một cái mặt phẳng màu trắng. Mệnh kiếp thần ý, rơi xuống. Chờ lúc nó trở về, liền không còn là Thái Nhất Tháp, mà chính là một cái than tổ ong hình cầu màu trắng, cùng đế hoàng trật tự một dạng cẩn trọng, bát đại tinh thâm. Thành công. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh cười giống như là đứa bé. Cửa ải mạo hiểm lớn nhất, rốt cục qua. Hai đại thần ý, đều biến thành thần ý, sau khi hắn thành công, đều không cần chính mình động, Hữu Tự Hải tự nhiên sẽ vung hắn ra. Thiên hồn trở về, trật tự nhập thể. Toàn bộ quá trình thật nhanh, càng huyễn thiên chi cảnh trở về hiện thực thế giới một dạng nhanh. Thêm nữa Lý Thiên Mệnh ngay tại thâm uyên dị độ này, hắn cảm giác cơ hội nháy mắt, thiên hồn liền trở về đến trong thân thể. Đế hoàng, mệnh kiếp trật tự, buông xuống thân thể một khắc này, lục đạo tự sinh trật tự trong cơ thể hắn đều chấn động, nước tràn khắp toàn thân, tựa hồ có lãnh địa ý thức. Nếu như là trật tự phổ thông tiến đến, e rằng sẽ bị lục đạo tự sinh trật tự này hủy diệt. Đế hoàng, mệnh kiếp, bọn chúng mới nể mặt đôi chút. Hai đại trật tự cấp bậc đệ linh, vậy mà cũng không lỗ mãng, thân thể Lý Thiên Mệnh chính là địa bàn của hỗn độn cự thú trật tự. Thất tinh tạng, chỉ còn lại hai cái. Đương nhiên, cũng là hai cái trọng yếu nhất. Đại não tinh tạng, thứ bảy tinh tạng. Hai nơi này, tạm thời không có trật tự tọa trấn. Ta đoán, Đông Hoàng Kiếm sẽ tiến vào Đông Hoàng Kiếm. Huỳnh Hỏa cười xấu xa nói. Lời này, người ngoài nghe không hiểu, Huỳnh Hỏa thì quá hiểu. Đương nhiên, Khương Phi Linh cũng hiểu. Đoán em gái ngươi. Đế hoàng trật tự quang minh chính đại, chính là trật tự chi hoàng, sao có thể tiến vào thứ bảy tinh tạng? Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười. Nhưng ngay lập tức, hắn không cười nổi, bởi vì Huỳnh Hỏa nói đúng. Cái kia hình tròn than tổ ong màu kim đen khi tiến vào thân thể, hóa thành một mảnh con chip hình sáu cạnh màu kim đen, hạ xuống thứ bảy tinh tạng, dung hợp vào đó. Móa! Dựng lên! Hùng Phong Lý Thiên Mệnh chấn động, một khắc này hắn cảm giác truyền thừa của mình đều có lực lượng. thành tựu tinh thần, liền thứ bảy tinh tạng đều trở thành tinh thần tụ hợp thể, nhưng rất nhiều tu luyện giả khát vọng sinh sôi cũng không hề giảm, ngược lại tăng lên, ấy là do quy tắc thế giới thúc đẩy bọn hắn sinh sôi, truyền thừa. Lý Thiên Mệnh giờ khắc này cũng có cảm giác như vậy, khát vọng này vô cùng mãnh liệt. Đế hoàng muôn đời, ở chỗ truyền thừa, đế hoàng trật tự đứng ở thứ bảy tinh tạng, e rằng sẽ khiến con cháu ta đời sau đều đi đến con đường đế hoàng, từ đó từng tiếng không dứt, Thiên Mệnh hoàng triều cường thịnh vạn cổ. Đây hẳn là ý nghĩa đản sinh của tình cảnh này. Còn lại mệnh kiếp trật tự, không ngoài dự liệu, nó tiến vào đại não tinh tạng, cũng là trong thất tinh tạng trọng yếu nhất, cũng là nơi mệnh hồn ngự. Nơi này tinh thần hạt nhỏ đều có mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh, mà lại nơi này còn có thiên linh tháp tọa trấn. Mệnh kiếp trật tự hóa thành hình sáu cạnh màu trắng, dung nhập đại não tinh tạng. Một khắc này Lý Thiên Mệnh cảm giác mệnh hồn đều thăng hoa, tinh thần ý chí vô cùng mãnh liệt. Mệnh kiếp trật tự, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, một mực mang đến cho Lý Thiên Mệnh sự tăng lên về ngộ tính, giờ phút này cũng có hiệu quả này, mà lại vô cùng hung mãnh. Đầu óc hắn, ngộ tính, lĩnh ngộ thiên phú tăng vọt, Lý Thiên Mệnh thấy được vô tận ngôi sao diễn hóa, thấy được nhân gian bách thái. Giờ khắc này, hắn hoàn chỉnh. Thất tinh tạng, toàn bộ có trật tự tọa trấn. Hết thảy tám đạo trật tự. Một cấu tạo hoàn mỹ. Quá tốt rồi. Trong lòng hắn, thật lâu không thể bình tĩnh. Thêm tiểu lục, còn bốn thái cổ hỗn độn cự thú, bọn chúng nhất định sẽ có tự sinh trật tự, không biết khi đó ta có thể cùng hưởng hay không. Nếu như cùng hưởng, sẽ vào ở nơi nào? Ít nhất, tiểu lục là hồn thú. Trật tự của nó sẽ còn nhập đại não tinh tạng, để đại não tinh tạng xuất hiện hai đạo trật tự ư? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể suy đoán. Bất kể thế nào, cửa ải này rốt cục đã qua. Hắn hít sâu một hơi, mở to mắt. Có trật tự mới, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều biến đến khác biệt. Tử Chân. Lý Thiên Mệnh đi hai bước thì thấy nàng. Nàng ở cửa hang, thân thể nhỏ hơi rung lên một cái, quay đầu nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đứng dậy, nàng khẽ cười, nói, thành công không? Thành công. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, hỏi, ngươi đánh một trận. Có 10 nguyên thần tộc tới, ta đuổi bọn hắn đi. Tử Chân nói. Lý Thiên Mệnh rất khiếp sợ. 10 nguyên thần tộc, hắn vậy mà không cảm giác được bất kỳ động tĩnh nào. Nhìn sắc mặt mệt mỏi của nàng, liền biết nàng trải qua bao nhiêu rủi ro. Cảm ơn, các tỷ tỷ. Lý Thiên Mệnh nói. Khách khí. Nàng nói. Nàng đứng dậy, nói, vị trí này bại lộ, chúng ta chuyển sang nơi khác trước. Được. Lý Thiên Mệnh không nghĩ rõ, đối phương làm sao tìm được mình, bất quá từ bây giờ, ngân trần lại bắt đầu dùng, đối phương thật muốn đến, bọn họ cũng có thể đi sớm. Số lượng ngân trần vẫn ít, hiện tại cũng thứ 9 tinh cảnh, để chúng tiến hóa. Lý Thiên Mệnh để không ít ngân trần quay về trước, sau đó đem những đỉnh cấp trật tự thần nguyên đã chuẩn bị xong, đều để chúng hấp thu, lần này tiến hóa nhảy vọt rất lớn, tình huống không tính ổn định, Lý Thiên Mệnh liền để chúng toàn bộ tiến vào cộng sinh không gian. Ước chừng phải một thời gian. Hắn nhìn tình huống cộng sinh không gian, đưa ra kết luận. Hắn cùng Tử Chân, cấp tốc đổi địa phương. Ta có việc nhất định phải ra ngoài một chuyến, ngươi ở phụ cận chờ ta là được, không cần ở lại tiêu ký điểm, nếu không sẽ bại lộ vị trí của ta. Lý Thiên Mệnh có thêm sức tự vệ, cho nên càng có lòng tin. Được. Tử Chân nhu thuận gật đầu. Tiểu Lý, cô nương này đối ngươi tốt như vậy, người thứ bảy tinh tạng vừa thức tỉnh, không thử một chút. Huynh Hỏa, con hàng này lại còn chưa nuốt trật tự thần nguyên, vì câu cợt nhã này, nó vậy mà dừng lại. Ngươi đi chết đi, nàng là quỷ thần, cùng ta sinh không được em bé. Lý Thiên Mệnh nói. Huynh Hỏa chấn kinh. Cho nên, ngươi thật có ý tưởng này. Lý Thiên Mệnh lười giải thích với nó, dù sao càng nói càng không rõ. Ta không có ở đây, chú ý an toàn, không cần đi lung tung. Lý Thiên Mệnh căn dặn Tử Chân. Ta biết rồi, yên tâm đi, ta thứ sáu trụ đồ, không có ngươi, ta ngược lại thoải mái hơn đây. Tử Chân nói. Thứ sáu ư? Lý Thiên Mệnh phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Gặp lại. Chọn vị trí tốt, hắn vội vã trở về trật tự tinh không. Sở dĩ vội vàng, là vì hắn cấp thiết muốn biết, rốt cục thăng cấp đế hoàng trật tự, tại trong thế giới của hắn, dưới sự chống đỡ của mấy vạn ức chúng sinh, sẽ đạt tới hiệu quả gì. Dây thừng kéo một phát, Lý Thiên Mệnh tại dị độ giới chạy như bay, xuyên qua biển cả màu trắng, trở về Nhật Hạch. Hắc. Trong ánh sáng lóng lánh, Khương Phi Linh váy lam, da tuyết, khẽ ngoắc tay với hắn. Mặc kệ bao lâu, nàng đều thủ ở đây, hết sức chăm chú, không hề lười biếng. Phần lớn thời gian, nàng rất nhàm chán, rất trầm mặc. Tất cả chờ đợi, cũng là vì hắn trở về. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh mở rộng vòng tay, cùng nàng ôm nhau trong ánh mặt trời gay gắt này. Nói cho ngươi một tin tốt. Hắn ghé vào tai nàng nói. Cái gì nha? Khương Phi Linh hỏi. Ta thứ bảy tinh tạng, có trật tự. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này tính là tin tốt gì chứ? Khuôn mặt Khương Phi Linh động đậy một chút rồi đỏ lên. Tuyệt đối mạnh hơn. Xem ra ngươi tại dị độ thâm uyên không có làm loạn, nếu không sẽ không vừa ra tới, đã bị ổi như vậy. Khương Phi Linh kết luận. Đậu phộng. Chuyện này cũng bị phát hiện. Được rồi. Nàng nắm tay Lý Thiên Mệnh, nói, giống như ám tinh bên kia, Y Đại Nhan gần đây có chút động tác, chúng ta lên trước nghiên cứu một chút. Động tác. Lý Thiên Mệnh gật đầu, bọn họ theo Nhật Hạch nhanh chóng trở về Cửu Long Đế Tán. Vì bảo hộ an toàn nội bộ Cửu Long Đế Tán một mực ở vào trạng thái phong bế, không thể ra, không thể vào. Trên Thái Dương chắc chắn có không ít sát thủ rình rập, vì không để đối phương biết, Lý Thiên Mệnh cùng tất cả thân thuộc, bằng hữu của hắn đều vạn phần cẩn thận, thời khắc bảo trì cảnh giác cao độ để tránh lỡ đại cục. Lý Thiên Mệnh vừa đến Cửu Long Đế Tán, Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hào và các trưởng bối cũng rất nhanh liền đến. Bọn họ trên cơ bản đều hoạt động tại di tích Kiếm Thần Tinh và Viêm Hoàng Quan. Dị độ thâm uyên đúng là nơi tốt, người mới đi bao lâu mà đã tiến bộ thành dạng này rồi. Lý Vô Địch đến, rà qua rà lại trên người Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt chấn kinh, thật không thể tin. Thế nào? Vô lượng giới vực đệ nhất thiên tài. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ha ha. Nghe được danh hiệu này của Lý Vô Địch, mọi người đều cười. Cười cái gì? Lý Vô Địch trừng Lý Thiên Mệnh một cái, nói, trật tự khư của lão tử đâu? Ngươi chỉ lo ăn cho mình à, có hiếu tâm hay không? Có lương tâm hay không? Có ái tâm hay không? Quên. Lý Thiên Mệnh hùng hồn nói. Đương nhiên, trong lòng hắn ghi nhớ, hiện tại nếu có trật tự khư cấp 1, cấp 2, vậy khẳng định là của Lý Vô Địch, hắn so với Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu đều cần hơn. Đến mức vi sinh mặc nhiễm, trật tự còn chưa có, không dùng được trật tự khư. Ta nói. Sao học đòi, không có chút kính già yêu trẻ nào? Lý Vô Địch hùng hùng hổ hổ, đáng tiếc hắn cũng đánh không lại Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể trừng mắt nhìn. Cười một hồi. Gia gia, lão Lâm, tình huống bên này thế nào? Vì lăn lộn tại dị độ thâm uyên, Lý Thiên Mệnh trên cơ bản đã điều hết ngân trần đi, cho nên sau khi trở về, hắn ở vào trạng thái bế tắc thông tin. Trên Thái Dương không có việc gì, thỉnh thoảng có một ít đối thủ thực lực không đủ trà trộn vào, trên cơ bản đều bị giải quyết. Nhưng vấn đề là, vẫn chưa tìm được con quái vật tổ giới kia, số lượng người chui vào cũng đang tăng lên. Muốn triệt để an bình, rất khó. Bất quá chúng ta gần đây quay chung quanh Thiên Cung Thần Giới, bắt đầu không ngừng kiến tạo các loại kết giới, gia tăng phòng ngự, tương lai chắc sẽ khá hơn một chút. Lâm Hào vuốt râu nói. Dù sao nói thế nào, cũng tốt hơn nhiều so với thời gian bấp bênh trước kia. Đông Thần Chức Tuấn cảm khái nói. Hắn làm thủ lĩnh Thái Bắc Đông Thần Thị, hiện tại cũng dần dần gia nhập đội ngũ hạch tâm trên Thái Dương. Viêm Hoàng huyết hồn đối với hắn hữu dụng, hơn nữa hiệu quả tương đối lớn. Nhờ được lợi, Đông Thần Chức Tuấn thậm chí đột phá một trọng cảnh giới, trước mắt bước vào cảnh giới 11 trụ đồ, trên giới vương bảng dết vào top 100, đã được coi là hàng ngũ cường giả đỉnh cấp vô lượng giới vực. Lâm Trường Không, Lâm Giới, Lâm Hào đều ở cảnh giới này. Cửu gia gia bên kia. Lý Thiên Mệnh hỏi Đông Thần Dương, cũng chính là phụ thân của Đông Thần Chức Tuấn. Hắn một mình lăn lộn tại Thái A Thần Sơn, không ai quản hắn, không có việc gì. Mà lại hắn trên ám tinh, còn có một số nhân mạch, lần này biến động của ám tinh, cũng là hắn nói cho chúng ta biết đầu tiên. Đông Thần Chức Tuấn nói. Biến động gì? Việc này Khương Phi Linh cũng đã nói, Lý Thiên Mệnh cũng chờ bọn họ đến, cùng nhau thương nghị. Đoạn thời gian trước, Y Đại Nhan chỉ mở ra kết giới thủ hộ ám tinh, ngăn cản ám ma hào trở về, nhưng cũng không tiến công trụ sở dưới lòng đất của ám tộc, mà tiếp tục bế quan, không qua lại. Gần đây, nàng xuất hiện. Lâm Tiểu Đạo nói. Đi làm gì? Nghe nói, nàng liên tục bái phỏng hai giới vương tộc cuối cùng trên ám tinh giữ thái độ trung lập, lần lượt là Bách Linh Thế Gia và Không Thiên Lục Tộc. Lâm Tiểu Đạo nói. 13 giới vương tộc, hiện tại Kiếm Thần Lâm thì thêm vào trận doanh mặt trời, còn lại 12. Ám tộc cùng 5 đại giới vương tộc còn lại, vẫn tạo thành liên minh 6 đại giới vương tộc. Ngoài liên minh 6 đại giới vương tộc này, còn lại, bao gồm Quang Chi Linh Ma Tộc, cũng là 6 tộc. Trong đó, Thanh Khâu Đồ Sơn Thị, Vũ Sư Thiếp Tộc, Thái Châu Vạn Phục Thị ba tộc này kiên định đứng về phía Quang Chi Linh Ma Tộc. Chỉ còn lại Bách Linh Thế Gia và Không Thiên Lục Tộc, giống như Kiếm Thần Lâm Thị trước đây, hai tộc này cũng là đối tượng ám tộc lôi kéo, đáng tiếc ám tộc trước khi thành công, liên tục chịu thiệt tại Kiếm Thần Lâm Thị, nên càng không có tinh lực để ý đến hai tộc này. những giới vương tộc này, mỗi tộc đều nắm giữ 10 vạn tinh thần, đông đảo chiến hạm tinh hải, có kết giới thủ hộ tinh thần cấp đại thánh vực, đều không dễ trêu chọc. Kết quả thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cho đến nay, người này Y Đại Nhan, đối với hắn mà nói, vẫn tràn đầy bí ẩn và hiểm nguy. Sau khi nàng đi, Bách Linh Thế Gia và Không Thiên Lục Tộc liên tiếp tuyên bố ủng hộ Y Đại Nhan, ủng hộ Vô Lượng Giới Vực, tuyên bố ám tộc là phản tộc của Vô Lượng Giới Vực. Đồng thời khuyến cáo Thánh Quan Sứ Tộc, Đông Cực Trấn Thiên Thế Gia, Khương Nam Yêu Tộc, Trung Châu Thuấn Thiên Thị và các giới vương tộc khác kịp thời quay đầu. Lâm Tiểu Đạo nhíu mày nói. Lợi hại vậy sao? Lý Thiên Mệnh đều bị dọa. Mặc dù nói, hai chuyện ám tộc Viễn Chinh thất bại lần thứ hai và đảng ma quân thứ hai bị kiếm thần Lâm Thị đánh tan, khiến chiến lực của ám tộc đại tổn, ám ma hào còn bị cản ở bên ngoài, nhưng Y Đại Nhan chỉ dựa vào một người, đã làm xong công tác lôi kéo mà ám tộc làm mấy chục năm, vẫn rất kinh người. Nàng hiệu suất cao như vậy, chắc chắn đã cho Bách Linh Thế Gia và Không Thiên Lục Tộc thấy được thực lực hoặc bảo bối đủ để chiến thắng. Thanh Khâu Đồ Sơn Thị và các giới vương tộc khác sẽ đi theo nàng, chắc cũng có lý do. Lâm Hào nói thêm. Người phụ nữ này có thể xử lý sạch cả Lý Mộ Dương chuyển thế, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng áp lực nàng tạo cho Lý Thiên Mệnh có thể so với Thần Hy Hình Thiên và Mộng Anh còn lớn hơn. Tính như vậy, bên cạnh Y Đại Nhan cũng đã tụ tập 6 đại giới vương tộc. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, nàng và ám tộc, 6 đấu 6. Lâm Tiểu Đạo nói. Điều này tương đương với thế lực của Y Đại Nhan, chưa từng bành trướng đến vậy. Ưu thế của nàng hiện tại là hai đại kết giới của ám tinh, còn có thế lực nhân sự, thế yếu là chiến hạm tinh hải cấp vô lượng. Về chiến lực chiến hạm tinh hải và tinh thần, vì ám tộc vượt xa Quang Chi Linh Ma tộc, nên dù là 6 đấu 6, liên minh ám tộc vẫn có ưu thế gần gấp 2 so với Y Đại Nhan. Vốn có gấp 3, nhưng bị Lý Thiên Mệnh bọn họ xử lý mất một nửa. Dù là gấp 2, ám tộc cũng không có ưu thế. Thứ nhất, Thần Hy Hình Thiên không thể quay về, chiến hạm tinh hải cấp vô lượng giúp không được gì. Thứ hai, đây là mấu chốt nhất, Thánh Quan Sứ Tộc, Đông Cực Trấn Thiên Thế Gia và một số thế lực trong trận doanh ám tộc, vì đi theo ám tộc mà tổn thất nặng nề, bọn họ có khả năng ngã về Y Đại Nhan. Lâm Hào nói, tình cảnh của ám tộc xác thực rất xấu hổ. Thần Hy Hình Thiên và ám ma hào không thể quay về, bọn họ và năm đại giới vương tộc kia chỉ có thể ở trong kết giới, không dám lộn xộn. Thời gian dài, ai cũng hoảng sợ. Trên ám tinh, hai trận doanh hiện tại tương đối rõ ràng, cả hai như nước với lửa, tùy thời có thể bùng nổ nội chiến cấp 6 hàng tinh nguyên. Thị tộc đỉnh phong bình thường thì sao? Ủng hộ ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mỗi thời mỗi khắc đều biến hóa, đoạn thời gian gần đây, sau khi ám tinh phong bế, tỷ lệ ủng hộ Y Đại Nhan không ngừng tăng lên, hiện tại ước chừng có 5 thành thị tộc đỉnh phong còn chưa có chỗ đứng, 2 thành ủng hộ ám tộc, 3 phần ủng hộ Y Đại Nhan. Một khi đánh nhau, ai thắng, 5 thành chưa quyết định sẽ ủng hộ người đó. Trước mắt Y Đại Nhan đại diện cho chính nghĩa Vô Lượng đạo trường, nên tỷ lệ ủng hộ của nàng còn đang tăng lên. Lâm Tiểu Đạo nói. Nói thật, đều là chúng ta giúp nàng đánh ra, không có chúng ta trọng thương liên minh ám tộc, nàng kiếm đâu ra món hời lớn như vậy. Lý Vô Địch biểu môi nói. Đây là lời nói thật. Trước khi giao phong với mặt trời, ám tộc còn như mặt trời ban trưa, hoành hành bá đạo ám tinh, sẽ khai chiến sao? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Chúng ta vẫn cho rằng là sẽ. Hơn nữa có thể sẽ là khi trong liên minh ám tộc, Thánh Quan Sứ Tộc, Đông Cực Trấn Thiên Thế Gia cùng năm đại giới vương tộc khác xuất hiện phản chiến, thần phục Y Đại Nhan. Lý Vô Địch đáp. Vì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì ngươi. Có ngươi và mặt trời ở đây, nàng liền không còn là kẻ có thể lôi kéo nhất. Nàng so với ám tộc còn có thể lôi kéo, nhưng không bằng chúng ta. Nếu nàng có tình báo, ắt biết ngươi sớm muộn sẽ tạo thành uy hiếp cho nàng. Việc mở ra kết giới thủ hộ ám tinh cần tiêu hao trên diện rộng ám tinh hàng tinh nguyên. Nếu nàng không làm ra chuyện gì, cũng khó ăn nói với những kẻ ủng hộ nàng. Hơn nữa, gần đây hẳn là nàng có thành tựu trên con đường tu hành. Lâm Tiểu Đạo nói. Cho nên, nếu nàng muốn động thủ, hiện tại đúng là cơ hội tốt nhất. Một khi nàng chiếm được ám tộc, triệt để độc chiếm ám tinh, mấu chốt nhất là có được vô lượng cấp tinh hải thần hạm. Sau khi ăn hết mọi thứ của ám tộc, thế lực của nàng sẽ bành trướng chưa từng có, trở thành bá chủ toàn năng về thực lực cá nhân, thế lực và tinh hải thần hạm. Khi đó, nàng sẽ có thực lực phá hủy mặt trời, chiếm lấy chúng ta. Lý Vô Địch nói thêm. Nếu ám tinh nội chiến, đứng ở góc độ của Lý Thiên Mệnh bọn họ, chủ động xuất kích, đã tính trước Y Đại Nhan, phần thắng nhất định cao hơn Thần Hy Hình Thiên đã dùng hết ác chủ bài. Điểm này, Bách Linh Thế Gia cùng Không Thiên Sáu Tộc cũng thấy rõ ràng. Tại Vô Lượng Giới Vực, Y Đại Nhan chính là tuyệt thế thần thoại. còn thần hy hình thiên thì là kẻ thất bại đáng chê cười. Mấu chốt hiện tại là, năm tộc ám tộc như Thánh Quang Sứ tộc có đáng tin không, họ có thể chống đỡ được không? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nói, vấn đề là, nếu bọn họ thật sự khai chiến, chúng ta nên làm gì? Thông thường, hình như làm cũng chẳng được gì. Mặt trời hiển nhiên không thể phái tinh hải thần hạm Viễn Chinh. Hơn nữa, nếu Viễn Chinh, muốn đánh ai cũng là một nghi vấn. Xét về góc độ chính nghĩa, chiêu bài, bọn họ không thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều, danh nghĩa vẫn thuộc về Vô Lượng Đạo Trường, hiển nhiên cần trợ giúp Y Đại Nhan. Nhưng, chúng ta cũng không muốn để Y Đại Nhan thắng quá dễ dàng, ăn hết ám tộc mà lớn mạnh, không thể lay động. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía các trưởng bối, hắn nghĩ, họ cần phải có đáp án. Lý Vô Địch bọn họ liếc nhau một cái, nói, chúng ta hiện tại có một quyết định. Quyết định gì? Mặc kệ ám tinh có nội chiến hay không, mặc kệ đánh khi nào, chúng ta không thể ngồi một chỗ xa xôi mà tòa sơn quan hổ đấu, nhất định phải ở một vị trí có thể cắt vào chiến trường bất cứ lúc nào, chúng ta mới có chủ động. Cho nên, chúng ta muốn ngay bây giờ liền bắt đầu di động mặt trời, để nó đến gần ám tinh. Lý Vô Địch nói, theo giới luật vô lượng, thế giới hàng tinh nguyên để tiết kiệm hàng tinh nguyên, không được tùy tiện di động, càng không được chạy nhanh trên một đoạn đường dài. Nhưng, mặt trời là ngoại lệ, nó thuộc về Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần mặt trời ở phụ cận ám tinh, mặc kệ chiến cục thế nào, chúng ta đều có cơ hội tùy cơ ứng biến. Nếu ám tộc chiếm thượng phong, chúng ta kéo Y Đại Nhan một chút. Nếu Y Đại Nhan chiếm thượng phong, chúng ta đảo loạn, khiến Y Đại Nhan tổn thất nhiều hơn, sức đầu mẻ trán. Tốt nhất là đoạt được ám ma hào. Lý Vô Địch nói, hiện tại Y Đại Nhan thiếu cũng là vô lượng cấp tinh hải thần hạm, nên nàng không thể viễn chinh mặt trời, nếu để nàng bổ sung điểm yếu này, quả thực rất nguy hiểm. Vậy có khả năng không, chúng ta đến rồi chấn nhiếp bọn họ sợ hãi ngư ông đắc lợi, ngược lại không đánh. Lý Thiên Mệnh hỏi, như vậy tốt nhất, nếu vô lượng giới vực giữ được hòa bình, với chúng ta cần phát triển mà nói, là một chuyện tốt. Với ngươi cũng vậy. Lâm Tiểu Đạo nói, Thiên Mệnh con ta, ngươi phải biết, hiện tại Y Đại Nhan nắm giữ chủ động, cái đầu số địch nhân của chúng ta ngược lại là nàng. Nàng hẳn là muốn đánh, nếu chúng ta có thể hù dọa nàng, khiến nàng không dám đánh, vậy cũng thực hiện được mục đích chiến lược của chúng ta. Lý Vô Địch cười nói, được, Cơ Cơ có thể khu động mặt trời. Vậy ta sẽ đem toàn bộ Cơ Cơ lưu lại bên trong mặt trời, từ hôm nay trở đi, khu động mặt trời di động về phía ám tinh. Nếu vậy, khi chiến đấu ở dị độ thâm uyên, không thể vận dụng nó. Bất quá, tương lai của mặt trời và mấy vạn ức thương sinh là đại sự. Ám tinh, tuy đã rời khỏi thế giới hàng tinh nguyên cấp 6 đó, nhưng không có nghĩa là Lý Thiên Mệnh có thể bỏ qua nơi đó. Vô lượng giới bia là một bộ phận của Đông Hoàng Kiếm, hiện tại Đông Hoàng Kiếm rất cần tăng cường. Còn cha ta nói, đồ vật bên dưới vô lượng giới bia còn chưa biết có phải là di tích trật tự không. Hắn còn chưa hoàn thành tâm nguyện trên ám tinh. Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch, Gia Gia Nải Nải đều cho rằng Y Đại Nhan nhất định sẽ không bỏ qua hắn, điểm này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận lại không mãnh liệt như vậy. Nhưng hắn tin tưởng phán đoán của trưởng bối, một khi nội chiến, tuyệt đối không thể để Y Đại Nhan thắng dễ dàng. Khi tạo thế chân vạc, một khi thăng bằng bị đánh vỡ, rất có thể là một nút hai. Ầm ầm. Mặt trời, một lần nữa di động. Ông ông ông. Hóa thân thành cửu long đế tán vô lượng cấp sắt thép chín đầu hắc long, sau một thời gian dài, cuối cùng khởi động, nhảy vọt lên. Lý Thiên Mệnh đầu tiên là bay quanh mặt trời một vòng, nhìn tình trạng tinh thần thiêu đốt này, cuối cùng trở lại thiên cung thần giới, nơi chúng sinh tụ tập. Toàn bộ sinh dân trên mặt trời đều biết cửu long đế tán. Thời khắc hắc long bay lên, vạn dân giơ cánh tay reo hò. Trong khoảng thời gian này, nhờ viêm hoàng huyết hồn, rất nhiều người tiến bộ phi thường lớn, toàn dân tiếp tục tăng lên nhanh chóng, ngươi cảm nhận được không? Lý Vô Địch ở bên cạnh hỏi. Lý Thiên Mệnh đứng trong cửu long đế tán, nhìn xuống dòng sông núi cuồn cuộn. Hắn sở dĩ đến vị trí này là để nếm thử sự thay đổi của đế hoàng trật tự. Trước đó, Lý Thiên Mệnh đã không thể chờ đợi được nữa. Thứ bảy tinh tạng. Hình lục giác kim hắc sắc. Đây là dáng vẻ của trật tự trong cơ thể. Khi Lý Thiên Mệnh hô hoán đạo trật tự này trên Thái Dương, nó bỗng nhiên thức tỉnh, ánh sáng vạn trượng. Ta dựa vào. Lý Vô Địch che mắt, kêu lên, pháp bảo gì mà chói mắt thế? Cung điện của các cháu ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta nhổ vào. Lý Vô Địch im lặng đến dậm chân. Đế hoàng trật tự đã đến nơi chính thức thuộc về nó. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm giác chính hắn, mặt trời, chúng sinh đều được đánh thức. Ông ông ông. Thế của mặt trời tụ tập vào thân thể. Hắn cùng toàn bộ mặt trời cấp thiên quân tạo thành một thể. Nội hạch, chính là Đế Hoàng Trật Tự. Đế Hoàng Trật Tự liên tiếp thứ 7 tinh tạng, lại kết nối vô số ngôi sao hạt nhỏ trong cơ thể, mỗi một ngôi sao hạt nhỏ đều có chúng sinh tuyến tọa xuống phía dưới thiên cung thần giới, liên tiếp với thiên ý, thần ý, thậm chí cả trật tự của từng tu luyện giả. Thiên ý phàm nhân, thần ý thượng thần, trật tự tinh thần. Chúng sinh tuyến màu trắng, hư ảo vô hình, nhưng giờ khắc này, ánh sáng kim đen từ Đế Hoàng Trật Tự lan tràn ra ngoài, khiến thế giới dưới Cửu Long Đế tán biến thành biển kim đen. Kim hắc sắc, thế giới lưới. Lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm, gần như người của toàn thế giới cứ vậy nối liền với nhau. Đây là bao gồm Kiếm Thần Lâm Thị, Di Dân Kiếm Thần Tinh, Thái Bắc Đông Thần Thị, tất cả sinh dân mặt trời đều ngẩng đầu nhìn lên thương thiên. Bọn họ dường như thấy được Hữu Tự Hải một hình sáu cạnh kim sắc đen nhánh lấp lánh trên bầu trời. Hình sáu cạnh lớn bao phủ vô số hình sáu cạnh nhỏ, bên trong những hình sáu cạnh nhỏ lại chứa đựng các hình sáu cạnh cỡ bé. Từng tầng, từng lớp hướng xuống. Dù cho đây chỉ là phiên bản thu nhỏ của Hữu Tự Hải, sự rung động tinh thần có hạn, nhưng đối với phàm nhân, thượng thần chưa từng thấy Hữu Tự Hải mà nói, đây là một màn khai sáng trí tuệ cho toàn dân. Phàm nhân, thượng thần đều được chứng kiến thế giới pháp tắc cùng trật tự. Ai dám tin điều này? Mỗi một khắc, thiên hạ thương sinh đều tiến vào trạng thái đốn ngộ, quy tắc lực lượng tuôn ra từ trong Đế Hoàng Trật Tự, thông qua vô số chúng sinh tuyến, trực tiếp liên hệ đến thiên ý, thần ý của mỗi người. Đây chính là trật tự đệ linh cấp bậc đại diện cho Hữu Tự Hải. Nó đã bao hàm tất cả trật tự, chính là trật tự chi hoàng. Mọi đáp án tu luyện của chúng sinh đều có thể tìm thấy ở ta. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đinh tai nhức óc, hắn cũng từ đó hiểu rõ ý nghĩa của Đế Hoàng Trật Tự. Trước kia, hắn thông qua Đế Hoàng Thần Ý, đều trả lại cho chúng sinh, mang đến đột phá cảnh giới cho chúng sinh Viêm Hoàng Đại Lục. Mà bây giờ, Đế Hoàng Trật Tự khuếch đại loại năng lực kia. Hay nói cách khác, trước kia chỉ là hình thức ban đầu, hiện tại mới là bản chất. Trật tự là một ngọn núi. Thần ý là tảng đá. Thiên ý chỉ là đất cát. Nội dung của một ngọn núi, cho tảng đá, đất cát, tự nhiên có thể tham khảo tốt hơn, loại đẩy đưa tinh chuẩn này, so với việc mọi người tìm kiếm đáp án tu luyện trong thiên hồn của tiền bối, đơn giản và hiệu quả hơn vô số lần. Hỗn độn thần đế, vĩnh viễn là thần. Cảnh tượng này, đừng nói ngoại nhân, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng kinh ngạc đến ngây người. Là fan hâm mộ số một của Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu trên thân cũng có chúng sinh tuyến, nàng đứng gần, nhất thời không biết Lý Thiên Mệnh đang rót cái gì lên người mình. Trật tự của hắn, sao lại giống Hữu Tự Hải như vậy? Lâm Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, gần như choáng váng. Có ích cho ngươi không? Vũ U hỏi. Không có tác dụng lớn, trật tự cấp bậc của ta cao hơn hắn. Vậy thì đúng rồi. Thế nhưng, đây là trật tự A, ngươi nghĩ xem, phía dưới nhiều phàm nhân tu luyện thiên ý như vậy, lại được trật tự tự mình chỉ dẫn. Đúng vậy, biến thái. Vũ U khẽ cắn môi, nói thật, ngươi chủ động thêm chút nữa, quan hệ sẽ ổn thôi. Sao ngươi không chủ động? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Ta chủ động cái gì? Vũ U ngốc trệ hỏi. Làm hoang ấy. Nó vẫn còn độc thân, ngươi thừa lúc vắng mà vào, để người ta cảm nhận chút ôn nhu của Vũ U tỷ tỷ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi đi chết đi. Vũ U mặt đỏ bừng, gào thét trong cộng sinh không gian. Lâm Tiêu Tiêu quả thực đoán đúng. Một lúc lâu sau, Lý Thiên Mệnh cảm giác Đế Hoàng Trật Tự của mình đều ảm đạm. Hắn cũng có chút mệt mỏi. Nhưng, nắm giữ trật tự rồi, lần này hắn mang đến sự trả lại, cùng hưởng, khai sáng trí tuệ cho chúng sinh, thật sự quá tuyệt vời. Trong thiên cung thần giới, bây giờ đang bùng nổ tiếng gầm kinh thiên, mấy vạn ức chúng sinh đều đang cuồng hoan. Toàn bộ thế giới hằng tinh nguyên, đang tiêu hao với số lượng lớn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cùng một thời gian, số người đột phá cảnh giới, thực sự quá nhiều. Tu luyện thiên ý, dưới sự chỉ dẫn của ta, trung bình đều có thể đột phá ngũ trọng cảnh giới trở lên. Cao nhất, phá cả thập bát trọng. Tu luyện thần ý thượng thần, trung bình cũng có đột phá nhất trọng, cao nhất, liên tục phá bát trọng. Mặc dù là từ đạp thiên chi cảnh đệ nhất trọng giết tới đệ cửu trọng, nhưng hắn chỉ là một trong mấy vạn ức chúng sinh của Lý Thiên Mệnh. Đây chính là Đế Hoàng Trật Tự cấp bậc này của Lý Thiên Mệnh mang lại. Hiện tại số liệu đột phá này, chỉ có hắn tự mình biết, qua vài ngày thống kê rõ ràng, phỏng chừng sẽ gây chấn động toàn cầu. Kể từ đó, sự liên hệ của họ với chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh sẽ chỉ càng thêm vững chắc. Giai đoạn trước Đế Hoàng Trật Tự đã có thể như vậy, về sau nó càng ngày càng mạnh, còn có thể kéo chúng sinh tiếp tục tăng lên. Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối là đế quân xứng đáng trên mặt trời này. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đế quân, phúc phận vạn dân. Vạn dân, nâng đỡ đế quân. khi Lý Thiên Mệnh cần niệm lực của chúng sinh, một ý niệm của hắn là đủ. Đến đây đi. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông ông ông. Không ngoài dự liệu, dưới tác dụng song trọng của Viêm Hoàng Huyết Hồn và Đế Hoàng Trật Tự, dân chúng mặt trời không ngừng mạnh lên, niệm lực chúng sinh vừa đến, thêm vào lực lượng cao đoan của kiếm thần Lâm Thị, lực lượng mà thân thể bọn họ gánh chịu, trực tiếp tăng vọt. Âm âm âm. Toàn thân hắn đều bị phong bạo kim sắc đen nhánh bao phủ, dù cho hắn phân hóa những lực lượng chúng sinh này đến thức thần, ám vũ trụ đồ, vẫn có cảm giác sắp no bạo. Cường đại chưa từng có. Hắn không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, cảm giác một quyền của mình có thể đánh nổ một chiếc tinh hải thần hạm. Loại tăng mạnh chiến lực cá nhân này, hắn gần đây không có, trên Thái Dương chống đỡ hắn, vẫn luôn là Cửu Long Đế Tán cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm Huyễn Thân. Ta thứ 9 tinh cảnh, đợi huynh hỏa bọn họ tiến hóa tốt về sau, chỉ dựa vào chính ta, hẳn là có thể đối chiến với Lăng Tiêu Ca thứ 3 trụ đồ. Nhưng là, hắn vận chuyển trong Cửu Long Đế Tán niệm lực chúng sinh tiếp cận gấp đôi so với Chu Thiên Tinh Hải chi lực của mình. Trên Thái Dương, có chúng sinh gia trì, dưới sự xử lý của Đế Hoàng Trật Tự, ta thêm huyễn thần, thức thần, cộng sinh thú, chiến lực đỉnh phong, hẳn là có thể đạt tới thứ 7 trụ đồ. So với thứ 9 tinh cảnh, quả thực vượt qua thập trọng cảnh giới. Hắn tin đây là kỳ tích mà lịch sử ức vạn năm của Trật Tự tinh không cũng không có. Hắn quả thực dựa vào nhiều tư bản như vậy, cùng hệ thống Đế Hoàng chúng sinh, dựa vào mấy vạn ức chúng sinh và thế của mặt trời, mới chống lên loại chiến lực này. So với việc Lý Vô Địch vận dụng hàng tinh nguyên lực khu động Viêm Hoàng Quang, sự mạnh lên của hắn càng toàn diện, không giống Lý Vô Địch, chỉ có thể trốn trong Viêm Hoàng Quang, không thật sự mạnh. Thứ 7 trụ đồ là khái niệm gì? Ban đầu mạch chủ thứ 3 Lâm Khiếu Vân, mạch chủ thứ 7 Lâm Vũ Nghi, khoảng 3000 tuổi thời đỉnh cao, là cường giả đứng đầu Lâm Thị, họ cũng chỉ là thứ 6 trụ đồ. Tại kiếm thần Lâm Thị, thứ 8 trụ đồ đã là ngưỡng cửa của thành viên từ đường tông tộc. Nói cách khác, dù cho Lý Thiên Mệnh vì tuổi còn trẻ, cảnh giới chân thực vẫn là thứ 9 tinh cảnh, nhưng là một đế quân, chiến lực của hắn trên Thái Dương, vượt qua tử chân của dị độ Thâm Uyên, đạt đến mức độ cường giả giới vực vô lượng chân chính. Thứ 6 trụ đồ trở lên, đều được xem là cường giả tông sư cấp giới vực. Kể từ đó, ta trên Thái Dương, cuối cùng cũng có sức tự vệ nhất định, dù là cường giả ám sát, ta cũng không chỉ có thể chờ chết. Điểm này, quá trọng yếu. Dễ dàng bị ám sát là nhược điểm lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Tuổi của hắn còn nhỏ, mới tu luyện mấy chục năm, là chuyện không có cách nào khác. Nhưng bây giờ, hắn đã bước ra một bước vô cùng quan trọng ở phương diện này. Quả thực thần tích. Sau khi thấy cảnh này, Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch đều xúc động nói một câu. Toàn dân mạnh lên, chuyện này không giấu được, Y Đại Nhan biết tin tức về sau, nhất định càng cuống cuồng. Lâm Hao cười lạnh. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, bởi vì lúc này, hắn còn phải nghênh đón huỳnh hỏa bọn họ, tiến hóa trở về. Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng, kẻ đầu tiên hoàn thành thuế biến lại chính là Lam Hoang. Gã gia hỏa này, trừ khi đụng phải Vũ U, nếu không có thể xem là yếu thế nhất trong đám huynh đệ tỷ muội. Bên trong cộng sinh không gian, vô tận núi, biển lực lượng vây quanh, ngừng kết thành một cái thế giới trứng lớn. Bởi vì chúng nó tăng trưởng, cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh cũng không ngừng bành trướng, đến nay có thể nói là vô biên vô hạn, không có điểm dừng. Trong đó, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần, Cơ Cơ đều là những kẻ cầm đầu khiến cộng sinh không gian phình to ra. Hiên ngang. Giờ phút này, thế giới trứng lớn kia phát ra tiếng long ngâm hùng hậu, oanh minh, sóng âm chấn động. Trứng lớn nứt ra, hai đại long thủ màu nâu và màu xanh lam từ trong làn khói mờ của thế giới vỡ tan lao ra. Hai đầu rồng này, vô cùng rộng lớn, trọng yếu nhất là, thực sự quá lớn. Lý Thiên Mệnh dễ dàng nhìn thấy rõ ràng 91 vạn tinh điểm trong đôi mắt nó, chúng ngưng kết thành 91 tinh vực, sáng chói lấp lánh. Hơn 90 vạn ngôi sao, đây là đỉnh phong của vô lượng giới vực. Từ góc độ của cộng sinh thú mà nhìn, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa chạm đến đỉnh phong của một thế giới. Từ một ngôi sao điểm một đường bay đến 90 vạn, hắn hiểu rõ sâu sắc mình đã trải qua bao nhiêu mưa gió. Từ Viêm Hoàng Đại Lục đến mặt trời, rồi đến vô lượng giới vực. Chỉ cần nhìn hai đầu rồng này, Lý Thiên Mệnh liền có thể đưa ra phán đoán. Lam Hoang nhất định sẽ trở thành một trong những cộng sinh thú lớn nhất vô lượng giới vực, có thể sánh ngang với hàng tinh nguyên hung thú đỉnh cấp trên ám tinh. Lại còn lớn hơn nhiều so với Vũ U tỷ tỷ của nó. Gã gia hỏa này không chịu ngồi yên, vừa thuế biến xong, nó đã không nhịn được muốn chạy ra khỏi cộng sinh không gian. Được thôi. Lý Thiên Mệnh đánh giá không gian bên trong Cửu Long Đế Tán cấp vô lượng. Coi như có thể nhét vừa nó. Nói tóm lại, Lam Hoang cái thứ này, đặt ở thế giới hàng tinh nguyên cấp dương phàm, dù không bành trướng thì cũng có thể nghiền nát nửa ngôi sao. Lão đại, người chê ta lớn. Lam Hoang vừa mở miệng, Lý Thiên Mệnh nhất thời rối bời trong gió, cả thế giới đều vang vọng tiếng ông ông. Còn dám? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái tinh tạng thứ bảy của nó, to lớn như tinh hải thần hạm. Từ giờ trở đi, kỳ thật ta cũng có thể nhỏ lại. Hai cái đầu của Lam Hoang nghiêm túc nói. Nhỏ? Ngươi muốn nhỏ lại như thế nào? Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Ngươi cứ nhìn là biết. Lam Hoang vặn vẹo thân thể, thần bí hề hề nói. Được. Lý Thiên Mệnh vừa gật đầu, liền thấy một màn ma huyễn. Lam Hoang vốn nổi tiếng với sự to lớn vô biên, cái thân thể khổng lồ kia vậy mà bắt đầu áp súc, nó áp súc đến cực hạn, vượt quá sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Cho đến cuối cùng, toàn thân chỉ dài 5 mét, trừ bỏ cái đuôi và đầu, chỉ còn lại hơn 3 thước hai đầu thần long xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh triệt để ngây người. Hắn thật sự chưa từng thấy qua phiên bản bỏ túi Lam Hoang như thế này. Gã gia hỏa này vừa ra đời đã lớn hơn nhiều so với hiện tại. Ta thật sự. Lý Thiên Mệnh trợn tròn mắt, không nói nên lời. Hắn đưa tay sờ soạn một chút, phát hiện Lam Hoang như vậy lại là thật, mà trong mắt nó vẫn còn hơn 90 vạn điểm sao. Chỉ là vì nó nhỏ đi, nếu không nhìn kỹ, e rằng còn tưởng rằng chỉ có 91 điểm sao. Lão đại, ta tuy nhỏ đi, nhưng mạnh hơn, hay là ngươi thử một chút. Lam Hoang nói. Tinh thần hạt nhỏ của ngươi là nhiều nhất, lần này áp súc, tinh thần hạt nhỏ trong cơ thể cũng không hề giảm bớt, mà là áp súc đến cực hạn, mật độ tăng lên gấp mấy vạn lần. Hình thể của huỳnh hỏa thu nhỏ, kỳ thật cũng là một loại biến hóa mật độ. Bất quá, bản thể của nó không lớn bằng Lam Hoang, cho nên trình độ áp súc cũng không khoa trương bằng Lam Hoang. Còn về phần Miêu Miêu, nó lại tương tự như tử chân, thân thể tinh thần hạt nhỏ không ngừng tăng lên, mật độ cũng không ngừng tăng lên, nhưng lại không lớn lên, hỏa thần đế ma hỗn độn trạng thái cũng chỉ là gia trì lôi điện, bành trướng ra, tăng lên chiến lực huyết nhục. Quỷ thần cũng như thế. Những quỷ thần ở dị độ thâm uyên kia, động một chút là hơn ngàn mét, nhưng cũng có thể thu nhỏ, cũng là do áp súc. Nhưng vì trạng thái thích ứng của bọn họ là ngàn mét, cho nên áp súc lại, chiến lực không nhất định tăng lên. Nói cách khác, quỷ thần bình thường đã có thể khống chế mật độ tinh thần hạt nhỏ trong cơ thể. Huỳnh hỏa từ ban đầu đã có thể khống chế. Bao gồm người thú sư, tu luyện giả thức thần, tu luyện giả huyễn thần, nhân tộc thuộc nguyên dịch tộc các loại, ngay cả Lâm Tiểu Đạo bọn họ cũng không được. Thứ nhất là vì số lượng tinh thần hạt nhỏ ít, không thể bành trướng, thứ hai là không có thiên phú chủng tộc này. Lam Hoang thu nhỏ có chút khác biệt so với quỷ thần co lại. Bởi vì biên độ thu nhỏ của nó quá lớn, mật độ tăng lên đến mức kinh khủng. Nó vốn là cường giả về huyết nhục, cái sự đè ép co lại này khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác nhục thân của nó nhanh chóng sánh ngang với tử chân. Tử chân có trụ đồ thứ 6, Lam Hoang mới có tinh cảnh thứ 9. Điều này nói rõ sự trưởng khống tinh thần hạt nhỏ của Lam Hoang cũng tăng lên. Có thể tùy tiện biến hóa, về sau đụng phải đối thủ nhỏ bé, ta cũng có thể giúp một tay, mang ngươi bay, lão đại. Lam Hoang nháy mắt tinh nghịch nói. Chỉ ngươi thôi, còn mang ta bay. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ cười một tiếng. Hắn lấy Đông Hoàng kiếm chém thử một trận, phát hiện sau khi gia hỏa này áp súc, vỏ rùa còn cứng hơn. Nó linh động trong việc hoán đổi thân thể lớn nhỏ, so với quỷ thần thì khả năng thích ứng xem ra mạnh hơn nhiều. Giới tự thú của Thuấn Thiên Thị ở Trung Châu, vĩnh viễn chưa trưởng thành, ngược lại là có tình huống tương tự như Miêu Miêu. Nhưng Miêu Miêu có thể thông qua đế ma hỗn độn biến lớn, bọn họ thì không thể. Nói chung, thái cổ hỗn độn cự thú quả thực có thể biến đổi khá lớn, cơ bản không có nhược điểm. Đụng ngươi! Lam Hoang bị khinh bỉ, liền dùng đầu hất Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài. Khó có thể tưởng tượng, nếu chuyển dời chúng sinh lực lượng cho nó sẽ càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại, Lam Hoang tiến có thể làm cổ máy chiến tranh, lui có thể kề vai chiến đấu với Lý Thiên Mệnh, không còn cồng kềnh nữa. 90 vạn ngôi sao, sự biến hóa này của nó đến không tính là sớm, nhưng ít nhất, trong vô lượng giới vực, ngoại trừ huỳnh hỏa, những cộng sinh thú còn lại tạm thời không thể tự do khống chế biến hóa mật độ hình thể như quỷ thân. Kẻ thứ hai tiến hóa thành công là Cơ Cơ. Cái hằng tinh nguyên màu hồng của nó bành trướng bằng mắt thường có thể thấy được, tích chứa lực lượng hằng tinh nguyên mạnh mẽ hơn, nhưng nó vẫn như cũ, chỉ dài ra, tạm thời chưa mọc ra tay chân. Tiếp theo là Tiên Tiên. Điều khiến Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn là, nàng cũng có thể thực hiện biến hóa lớn nhỏ như Lam Hoang. Có điều, nàng nhất định phải chuyển hóa thành trạng thái hoa tiên trước, sau đó dung nhập linh thể. Linh thể và hoa tiên hòa là một thể chiến đấu, trong tình huống này, một bộ phận thần thông của nàng sẽ tăng cường, một bộ phận khác sẽ yếu bớt. Sự thay đổi của nàng và Lam Hoang có thể nói là cung cấp cho Lý Thiên Mệnh nhiều khả năng hơn. Tiếp đến là Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, chúng nó gần như hoàn thành cùng lúc. Cả hai đều có thuế biến tương đối lớn, khiến Lý Thiên Mệnh rất ngạc nhiên ta nhớ rõ đã cho bọn hắn trật tự thần nguyên, vẫn là cả một bộ. Một cái tên Toại Nguyên Hỏa Tinh, một cái tên Khôn Thấp Lôi Thần. Đều là hình dạng tổ ong, 93 lỗ trật tự thần nguyên. Hai cái đồ chơi kia, một cái là hỏa diễm tổ ông, liệt hỏa sáng rực, một cái là lôi đình tổ ông, lôi đình gào thét, thật sự dọa người. Sau khi bọn nó lột xác thành công, trên hình thể có nhất định thuế biến, đều có 93 vạn điểm sao? Có gì thay đổi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xiên xích huyết mạch mở ra, có vẻ như có thêm một cái tổ hợp kỹ. Huỳnh Hỏa ngơ ngác, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đối mèo. Miêu Miêu khổ não nói. Cái gì tổ hợp kỹ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chính là ta cùng mèo đệ, vậy mà có thể liên hợp cùng một chỗ, thi triển một cái thần thông, uy lực điệp gia, vẫn rất mạnh, chuyện gì xảy ra? Huỳnh Hỏa hỏi. Nói rõ đời trước chúng ta cũng là huynh đệ tốt. Gà đại ca. Miêu Miêu hưng phấn nói. Cũng có thể nói rõ đời trước các ngươi vượt chủng tộc, nhưng không vượt giới tính cậu thả. Lý Thiên Mệnh nói. Mau mau cút. Đi, gà đại ca, chúng ta đi nếm thử tổ hợp kỹ đi. Cùng ca đi, đã luyện thành thiêu hủy quần cọc tiểu lý tử. Hai tên gia hỏa như phát hiện tân đại lục, kề vai sát cánh xuất phát, đem Lý Thiên Mệnh ném ở một bên. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, cái gọi là tổ hợp kỹ của bọn nó lại là thật, bọn nó tự đặt cho chiêu này cái tên là Toại Nguyên Không Thấp. Tại thần thông này, lôi đình hỏa diễm lực lượng hòa vào nhau, dung hợp sâu sắc, bạo liệt cực hạn, xác thực đạt đến hiệu quả 1 cộng 1 vượt quá 2. Đều là hơn 90 vạn tinh. Mắt trần có thể thấy, bọn nó đang mạnh lên, tối thiểu nhất trên tầng thứ sinh mệnh, bọn nó đã không có nhược điểm. Sau cùng, là ngân trần. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh mong đợi nhất, vẫn là thuế biến của nó. Ngân trần không làm Lý Thiên Mệnh thất vọng, lần này nó tiến hóa thành công, trực tiếp mở khóa mấy loại trạng thái côn trùng. Trước mắt biến hóa chủng loại đã có mười mấy loại, cứ tiếp tục kéo dài, nó sớm muộn gì cũng thiên biến vạn hóa. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh quan tâm nhất vẫn là số lượng cá thể cực hạn của nó. Khi đạt 30 vạn vị trí đầu tinh điểm, cực hạn của nó đại khái là 100 ức hai bên. Dị độ thâm uyên nơi kia vẫn cần một tiểu ngân trứng hóa thành một con gián vô hình mới có thể di chuyển nhanh chóng, lại không đến mức bị tùy tiện giết chết. Hiện tại cực hạn là bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Người đoán. 200 ức. Lý Thiên Mệnh hỏi. Sai sai. Ngân Trần lắc đầu. 300. Ngân Trần tiếp tục lắc đầu, rồi nói, ngươi thì, không thể, làm càng, một điểm. Làm càng. Vậy ta đoán là vạn vạn vạn ức. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nói. Xéo đi. Sau cùng, Ngân Trần đưa ra con số, lại là 1.000 ức. Con số này, so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh còn cao hơn. Hắn cho rằng từ 30 vạn điểm sau đến 90 vạn, có thể tăng đến 500 ức, thì tương đối khá. 1.000 ức. Nếu như vậy, rất nhiều chuyện trước kia không thể làm, cũng có thể làm. Mặc kệ là trên Thái Dương tìm kiếm sát thủ, hay là tại dị độ thâm uyên bố cục, đều rất thích hợp. Đi trước ăn. Kiếm thần tinh kim loại khoáng mạch rất nhiều, thời gian gần nhất, Lâm Tiểu Đạo đã sớm chuẩn bị xong cho Lý Thiên Mệnh. Muốn từ cực hạn 100 ức, tăng đến 1.000 ức, nhìn như tăng lượng rất lớn. Kỳ thật thời gian cần không hề dài, bởi vì ngân trần phân liệt rất khủng bố, trên cơ bản chỉ cần kim loại khoáng mạch đúng chỗ, nó liền có thể đạt tới một chia làm hai, hai chia làm bốn, hiệu quả bạo tăng như vậy. Lý Thiên Mệnh trước ở đây đợi. Hắn hoạt động tại Thái Dương cùng dị độ thâm uyên hai nơi này, ngân trần chỉ có thể thức tỉnh ở một bên. Trước đó 100 ức, chia hai bên, còn có chút không đủ dùng. Hiện tại có 1.000 ức, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối trên Thái Dương, lưu 300 ức, tại dị độ thâm uyên lưu 300 ức. Chính hắn cộng sinh không gian tùy thân mang theo 400 ức. 400 ức này có thể linh hoạt sử dụng. Thái Dương cùng dị độ thâm uyên mỗi nơi 300 ức, chủ yếu cũng dùng để điều tra, xâm lấn, trù tính chung đại cục. Hắn đi bên nào, ngân trần bên đó liền bị kích hoạt, thời gian khác thì nằm sấp. Tỷ như lần này hắn trở về, ngân trần ngủ say trước đó trên Thái Dương, thì toàn bộ thức tỉnh, bắt đầu xếp hàng tắm rửa. Nghe nói số lượng trần gia bạo tăng, Lâm Tiểu Đạo hấp tấp tới, cùng Lý Thiên Mệnh thương lượng. Người trước tiên ở trên Thái Dương lưu một đoạn thời gian, ta dùng Tinh Hải Thần Hạm Triệt để chuyên chở 300 ức trần gia này ra ngoài, để chúng phân bố toàn bộ Thái Dương, xem có thể bắt được một số người tới mai phục hay không. Trước hết để cho đoàn người thanh tịnh thanh tịnh. Lâm Tiểu Đạo nói. Được. Trần gia, cơ sửa, lại bắt đầu phục vụ hắn. Hiện tại Tinh Hải Thần Hạm trên Thái Dương đầy đủ, đại quy mô chuyển di ngân trần, so với ở dị độ thâm uyên dễ dàng hơn nhiều. Tăng phúc 1.000 ức, dùng mấy ngày. Đại quy mô chuyển di, phân bố, ước chừng dùng nửa tháng. Nửa tháng này, Thái Dương màu phấn này một mực hướng về ám tinh tiến lên, đoán chừng mặc kệ là thần hy hình thiên hay y đại nhang, đều đã nghe được tin tức. Đến tháng sau, Lâm Tiểu Đạo xác thực dùng ngân trần, bắt được không ít sát thủ, thậm chí bên trong thiên cung thần giới, còn bắt không ít nội ứng. Bất quá đáng tiếc, vẫn không biết quái vật tổ giới kia. Chiến lực gia hỏa này, từ lần trước nhìn, vẫn chưa tới tự cảnh. Nếu có một ngày, ta có thể đến tự cảnh, phải thiết lập biện pháp, bắt hắn cho bằng được, nếu không chúng ta tiếp theo giao phong với thế lực ám tinh, đều sợ hắn ở phía sau chơi xấu. Lâm Tiểu Đạo hung ác nói. Có hy vọng sao? Lý Thiên Mệnh chờ mong hỏi. Có viêm hoàng huyết hồn, cảm giác càng ngày càng dày đặc. Lâm Tiểu Đạo nói. Tốt. Thái Dương di động, còn phải một chút thời gian. Bên này thì giao cho bọn hắn. Vì có thể chiếm lấy toàn bộ vô lượng giới vực, chính thức thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều của hắn, Lý Thiên Mệnh coi trọng, vẫn là tăng lên thực lực bản thân, đồng thời hoàn thành tâm nguyện của chính mình và Lý Vô Địch, đem Tiểu Lục, khẽ nói, Tiểu Phong tìm trở về. Sau đó, hắn lần nữa đi vào dị độ Thâm Uyên. Lần này, hắn mang theo 700 ức ngân trần tới. Bọn chúng phân tán ra, không ngừng có thể xu các tị hung cho ta, cũng có thể thông qua trò chuyện với mỗi người, để ta hiểu rõ hơn về thế giới này, vạn cổ thần kỳ, nghe được tin tức khẽ nói của bọn nó. Bên này không có Tinh Hải Thần Hạm, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thả chậm rãi, từng cái chân ngắn nhỏ bé con dáng vô hình như biển thép hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, chỉ lúc không có người, bọn chúng mới hóa thân thành châu chấu, tinh hà kiếm trùng các loại, như vậy có thể bay nhanh hơn một chút. Đường phố thứ 9 sương mù tím lượn lờ, xác thực có thể ẩn nấp. Gần đây không có phát sinh gì, Lý Thiên Mệnh hỏi Tử Chân vẫn luôn đợi hắn ở đây. Tử Chân lắc đầu. Nàng ngay tại đây trông coi, một người cũng không gặp. Bộ phận ngân trần Lý Thiên Mệnh lưu lại nơi này, thức tỉnh sau khi hắn đến, bất quá bọn chúng còn phải lần nữa đi nghe ngóng, mới biết được biến hóa của đường phố thứ 9. Lý Thiên Mệnh thì kiên nhẫn chờ. Trong thời gian chờ đợi, hắn bắt đầu luyện kiếm lần này, không phải hai đời giới vương ba đoạn kiếm quyết, mà đến từ đệ tứ kiếm của Thiên Đế kiếm đồ. Giới Thiên Đế chi truyền thừa. Giới Thiên Đế kiếm. Giới, vì thế giới, vì Sơn Hải, một kiếm này cùng Lam Hoang Hồng Mông trật tự không hẹn mà hợp, cũng thích hợp Lý Thiên Mệnh. Điều này cũng nói lên rằng, những viêm hoàng thần tộc Thiên Đế kia, tu luyện trật tự, đều là đỉnh cấp trật tự. Giới Thiên Đế kiếm, vì thế giới chi kiếm, hắn cùng Diệt Thiên Đế, Cức Thiên Đế chờ có phong cách khác biệt, kiếm của hắn không hung, không mãnh liệt, mà lại khí phách siêu nhiên, cẩn trọng, vững chắc, đại khí bàn bạc. Trong kiếm thế, còn có kiếm ý thai ngén sinh linh của Sơn Hải. Muốn đem Giới Thiên Đế kiếm như vậy dung nhập Diệt Thiên Đế, Cức Thiên Đế cùng Loan Thiên Đế Tam Thiên Thần Đế trong kiếm, độ khó khăn vẫn tương đối cao. Lý Thiên Mệnh tại kiếm thần tinh trong di tích suy nghĩ một tháng, tạm thời không có thu hoạch, hắn tại dị độ Thâm Uyên này, cũng khổ tu lần lượt, tìm kiếm ma sát chi pháp tốt hơn. Mệnh kiếp trật tự tiến vào đại não tinh tạng, ngộ tính vẫn tăng lên, trước kia ta hoàn toàn tìm không thấy mạch lạc dung hợp của một kiếm này, gần đây tự như cũng xem rõ ràng. Lâm Tiểu Đạo học tập thời gian dài như vậy, vì trật tự nhận hạn chế, trước mắt chỉ có một đạo vong thiên đế kiếm, Lý Thiên Mệnh tính toán rất tốt. Hắn chờ đợi ngân trần, để nó tìm kiếm trật tự khư mới, tình báo mới. Còn mình thì khổ tu. Lần này, chung quanh hắn toàn là ngân trần, không còn có khả năng bị địch nhân đến gần. Nửa tháng sau, đám người nguyên thần giới vực thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi ngân trần. Còn lại, không chết, người, chỉ có thể, ôm đầu, khóc rống. Không có chút nào, cơ hội. Ngân trần nói. Nguyên ngữ kia còn đi vào sao? Có. Khắp nơi, ồn ào, tìm ngươi. Ngân trần khinh bỉ nói. Có ngân trần ở đây, hắn tìm được mới lạ. Có điều, bọn họ, gần đây, tìm, một cái, lòng đất, tổ chức. Chuẩn bị, tìm kiếm, hợp tác. Ngân trần nói. Tổ chức ngầm. Lý Thiên Mệnh dừng tay luyện kiếm, hỏi một chút, mới biết tổ chức ngầm ngân trần nói là một thế lực tên là Huyết Huyết Giáo, nó cắm rễ tại thứ 9 đường phố này đã nhiều năm, thành viên bên trong, trên cơ bản đều là hung đồ thứ 9 đường phố, bọn chúng thông qua báo đoàn sưởi ấm, hoành hành bá đạo tại thứ 9 đường phố, giết người vô số. Nghe Ngân Trần nói, Huyết Huyết lão tổ của Huyết Huyết giáo này tích lũy được một khoản tài phú lớn, nghe nói chỉ riêng trật tự khư đã có không ít. Huyết Huyết lão tổ này có thể trở thành mục tiêu của chúng ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dị tộc, tùy thời có thể chạy, cho nên Lý Thiên Mệnh kết luận, tốt nhất vẫn là tìm quỷ thần của Cổ Minh Quốc, đoạt đồ của bọn chúng so sánh bảo hiểm. Phải xem, cơ hội. Bọn họ, nhiều người. Mà lại, cường giả, không ít. Ngân Trần nói Huyết Huyết lão tổ kia là một thần dữ của, tuyệt đối vắt chạy ra nước. Nguyên thần giới vực thực sự tìm không thấy Lý Thiên Mệnh, mới muốn hợp tác cùng Huyết Huyết giáo, cung cấp cho Huyết Huyết giáo sân bãi bọn họ cùng Lý Thiên Mệnh, Tử Chân đã chiến đấu qua, để Huyết Huyết giáo tìm kiếm dấu vết còn sót lại có thể dùng để truy tung. Huyết Huyết lão tổ, ước chừng có bao nhiêu trật tự khư? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thuyết pháp, không ít. Dự đoán, 50, hai bên. Ngân Trần nói. 50 cái. Không ít. Coi như đều là trật tự khư nhất cấp, toàn cầm lại mặt trời, cũng có thể để tu vi nghĩa phụ ta bạo tăng. Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên hắn để Ngân Trần hay xảy ra giám sát, hiểu rõ tình huống huyết khuyết lão tổ này. Người đều có sơ hở, nhìn nhiều, tích lũy nhiều, mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào, nói không chừng còn sẽ có cơ hội. Lý Thiên Mệnh còn có thời gian, cho nên hắn kiềm chế được. Thực lực bây giờ tăng cường, Ngân Trần gia tăng, tư bản càng hùng hậu. Trong thời gian ngắn ngủi một tháng, Ngân Trần đã bày trận tương đối đầy tại thứ 9 đường phố này. Lý Thiên Mệnh cũng đổi vị trí tốt hơn. Địa phương hắn đến gần đây, ngay tại phụ cận sao huyệt của huyết khuyết giáo, mỗi ngày một lần tu luyện giới thiên đế kiếm kia, một lần nhìn nơi ở của bọn chúng, ánh mắt hỏa nhiệt. Không lâu sau, Ngân Trần cho tin tức. Cơ hội tới. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không nghĩ tới, kinh hỉ này lại có thể tới xảo diệu như vậy. Huyết khuyết lão tổ, vậy mà đến dị độ suy kiệt. Hắn tuổi tác không nhỏ, bỗng nhiên đến dị độ suy kiệt, tổn thương phi thường lớn, hắn già yếu, khô kiệt, tốc độ chiến lực biến mất sẽ vượt qua thanh niên trai tráng. Cái này cũng nói, dị độ suy kiệt là ác mộng vĩnh hằng tại dị độ thâm uyên này, mặc kệ vương công quý tộc hay người bình thường, trúng chiêu tất phế. Trước một khắc còn phong quang vô hạn, sau một khắc liền có thể khổ cực kêu khóc. Dị độ suy kiệt, chuyên trị không phục. Tin tức hắn đến dị độ suy kiệt này, hiện tại mới vừa truyền ra, chỉ có mấy người hạch tâm của huyết khuyết giáo biết, mà mấy người này đã bắt đầu mưu đồ thay thế huyết khuyết lão tổ, vừa vặn hiện tại là hắc ám kỳ, là thời điểm có thể động thủ, không bao lâu nữa, huyết khuyết giáo hẳn sẽ nội chiến, giáo chủ mới, sẽ sinh ra trong chém giết, cầm tới toàn bộ tài phú. Hoặc có thể nói, huyết khuyết giáo sẽ triệt để phân liệt. Lý Thiên Mệnh đang đợi cơ hội. Thực lực hắn và Tử Chân bây giờ vẫn có thể, hai người phối hợp chiến lực còn có bổ trợ, nhất là đại hạ hán tự huyễn thân. Cho nên, hắn để Ngân Trần chỉnh lý tư liệu mấy người đoạt quyền, mạnh yếu, nhân mạch. Vân vân. Hắn và Ngân Trần cùng ngồi trên cao giống như, nhìn chung đại cục, chờ đợi trò vui trình diễn. Nếu như đoán không sai, huyết khuyết lão tổ biết đại thế đã mất, hắn hẳn là sẽ cuốn đi tất cả bảo bối, một mình bỏ chạy trước khi bạo loạn. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn bị dị độ suy kiệt, trật tự khư, hồn thạch cùng tiền tài đều vô dụng, lấy đi những thứ này làm gì chứ? Tử Chân hỏi. Nàng gặp quá nhiều người, vào ngày bị dị độ suy kiệt, liền triệt để mất hy vọng vào nhân sinh. Ha ha. Vấn đề này, phải nói Ngân Trần cường đại. Bởi vì, khi thu thập tin tức huyết khuyết lão tổ, nó phát hiện huyết khuyết lão tổ từng 2-3 lần đi qua một nơi vắng vẻ, hắn ở đó có một người tình trẻ tuổi đồng tộc, để bảo hộ người tình này, huyết khuyết lão tổ chưa từng tiết lộ hành tung, tin tức của nàng với bất kỳ ai. Cho nên Lý Thiên Mệnh suy đoán, hắn sẽ đem những vật kia đưa cho tiểu nữ nhân của hắn. Bất quá. Có một việc, huyết khuyết lão tổ không biết, Ngân Trần lại biết. Đó chính là, con chim hoàng yến hắn nuôi này đã sớm có gian tình với người đứng thứ ba của huyết khuyết giáo, chỉ là gạt huyết khuyết lão tổ thôi, cho nên lúc này, người đứng thứ ba kia đã ở chỗ con chim hoàng yến kia, chờ đợi huyết khuyết lão tổ dê vào miệng cọp. Hiện tại bên huyết khuyết giáo, người đứng thứ hai, tứ bá thủ đang tranh phong, huyết khuyết lão tổ vừa hay tìm cơ hội rời đi, phải xem hắn có tác dụng không. Nếu như hắn có thể chạy đi, trên đường hắn tiến về nhà con chim hoàng yến kia, sẽ là cơ hội của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì là chim hoàng yến? Tử Chân hỏi. Tiểu cô nương, ngây thơ, cũng chỉ có ngươi loại này. Huỳnh hỏa từ trên người Lý Thiên Mệnh xuất hiện nói. Lý Thiên Mệnh xác thực không thể đến bên huyết khuyết giáo. Hắn khẩn trương chờ đợi. Hắn lén trốn ra được. Một khắc này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Đi tiến hóa sau, Ngân Trần bày ra ưu thế, để Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể đứng từ một nơi bí mật gần đó, trù tính chung đại cục. Huyết khuyết lão tổ kia, còn có toàn bộ huyết khuyết giáo, hoàn toàn không thể nghĩ đến, một kẻ cùng huyết khuyết giáo hoàn toàn không liên quan, lại ngay tại ở ngoài ngàn dặm nhìn lấy mỗi một người bọn hắn, thậm chí sớm đã đem mỗi một cái tính cách, thực lực, khát vọng, đều nghiên cứu triệt để. Cái thế giới không có kết giới này, trong mắt Lý Thiên Mệnh, trong ánh mắt 300-400 ức chấm đen nhỏ Ngân Trần, từ từ, đều sẽ không có bí mật. Hắn quả nhiên, hướng tiểu nữ nhân hắn nuôi tới bên này. Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân, trốn ở trên đường huyết khuyết lão tổ phải qua. Cái kia tiểu nữ nhân, có thể cũng không tiểu, cũng là nữ quỷ thần thân cao ngất trời, vẫn là ngân hồ tộc, xin được gọi là thiên kiều bách mị, làm nũng, có thể xốp giòn rơi người một lớp da. Huyết khuyết lão tổ tại huyết khuyết giáo, chẳng những có vợ cả, còn có con nối dõi, hắn đều mặc kệ, vợ con hắn sớm đã bị thuộc hạ khống chế, chỉ có ngân hồ tộc này mới là hắn duy nhất tưởng niệm. Tiêu sái cả một đời, cuối cùng được cái dị độ suy kiệt xuống tràn, nội tâm hắn cực kỳ bi thương. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn là đáng thương, thế mà trên thực tế, làm huyết khuyết giáo giáo chủ, hắn đời này làm chuyện ác, đó là tương đương không ít. Dị độ thâm uyên càng là xã hội nhược nhục cường thực, nơi này càng không có pháp tắc. Lý Thiên Mệnh cũng đã sớm dung nhập trong đó. Chiến lực hắn hiện tại như thế nào? Tử Chân hỏi. Hắn tuy nhiên chỉ có nhất cấp dị độ suy kiệt, nhưng hắn đã lớn tuổi rồi, thể chất kém xa ngươi, cho nên xem ra suy yếu đến rất lợi hại, liền di động cũng khó khăn. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy hắn làm sao trốn tới? Tử Chân hỏi. Cái kia vợ con làm mồi nhử đưa ra ngoài, để thuộc hạ tranh quyền cho là hắn không thể đi, sau đó hắn quay người thì theo mật đạo đã sớm đào xong đi ra. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Đã sớm đào xong mật đạo, xem ra hắn dự trắc có một ngày này. Tử Chân nói. Bình thường, loại bang phái lấy cướp bóc làm chủ này, thì cùng sơn tặc giống như, chỉ cần thủ lĩnh già, đều sẽ có một vòng đấu tranh mới, quyết ra đời sau thủ lĩnh. Lần trước thay thủ lĩnh không làm tốt khắc phục hậu quả, dưới cơ bản tràng cũng sẽ không tốt. Lý Thiên Mệnh làm đế hoàng trật tự tu luyện giả, hắn thường xuyên nghiên cứu các loại thế lực kết cấu, hoàng triều, thị tộc, tông môn, bang phái, trưởng lão hội. Mỗi một loại hình thức khác biệt, hắn đều giải. Trước mắt đến xem, lực ngưng tụ mạnh nhất là thị tộc, nhưng thị tộc có ưu điểm, cũng có khuyết điểm của nó cũng là kết cấu duy nhất, bài ngoại tâm lý mạnh, cự tuyệt hấp thu tân huyết dịch, cự tuyệt hỗn huyết, mặc dù truyền thừa ổn định, nhưng khuyết thiếu đi lên đường. Hoàng triều cùng tông môn có chút tương tự, Vô Lượng Đạo Trường cũng là một cái siêu cấp tông môn, mà Thiên Khung Giới vực bên kia thì là Huyễn Thiên Thần tộc thị tộc thống trị. Ưu khuyết điểm của Vô Lượng Đạo Trường, Lý Thiên Mệnh cũng thấy rõ ràng, tuy nhiên hình thức giới vương bản quyết đấu của nó rất có ý tứ, nhưng kỳ thật rất giống một cái đại hình sơn tặc bang phái. Đối với hắn mà nói, phối hợp đế hoàng chúng sinh hệ thống, thích hợp hắn nhất xây dựng thế lực, vẫn là hoàng triều, đây là thứ nhất thăng bằng, cũng là yếu nhất hóa thị tộc. Một cái xã hội ổn định, thăng bằng, dân chúng thoải mái nhất. Nhanh đến. Huyết Khuyết lão tổ tự cho là đã chạy thoát, nhưng lại không biết mỗi một bước của hắn đều tại Lý Thiên Mệnh giám thị bên trong. Rất nhanh. Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân liền thấy hắn. Vì động tĩnh nhỏ nhất, Huyết Khuyết lão tổ này vậy mà đem thân thể của mình áp súc đến cao 10 mét, đối với hắn đã quen ngàn mét trở lên mà nói, đây tuyệt đối là khó chịu. Huyết Khuyết lão tổ, toàn thân da thịt đều là huyết sắc, một đầu tóc rối bời, thân hình không người, sau lưng hắn có hai cái đà phong hết sức rõ ràng, tựa như là hai cái đầu treo ở phía trên vậy. Đó là bởi vì, hắn xuất từ quỷ trong thần tộc Huyết Đà tộc, cũng là một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường, hình thể chiến đấu phi thường to lớn, huyết nhục, thần thông chiến lực đều rất không tệ. Đại khái là bởi vì dị độ suy kiệt quan hệ, biên độ lưng còng của hắn càng lớn, cơ hồ tính toán cúi đầu tiến lên, như thế đầu của hắn cùng hai cái đà phong huyết sắc sau lưng cùng nhau, giống như là ba cái đầu đặt song song vậy. Ta đi thử một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Cẩn thận hai cái đà phong thần thông sau lưng hắn, cùng đuôi rắn của cổ minh tộc một dạng, hai cái đà phong kia cũng là đầu của hắn. Tử Chân nói. Minh bạch. Kỳ thật cái này một số, Ngân Trần đều cùng Lý Thiên Mệnh nói. Có Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh có thể nói là bày mưu tính kế. Hắn không nói thêm lời, quốc ra Đông Hoàng Kiếm, hoặc một tiếng bay đến phía trên lộ tuyến Huyết Khuyết lão tổ tiến lên, 90 vạn ngôi sao huỳnh hỏa, miêu miêu, lam hoang, tiền tiền bốn cái cộng sinh thú này, toàn bộ xuất hiện. Cơ cơ trước mắt tại vận chuyển mặt trời, Ngân Trần thì không dùng được, còn lại bốn đại thái cổ hỗn độn cự thú, trên cơ bản là đủ rồi. Trước mắt đến xem, không quan tâm cơ cơ, Ngân Trần đám này sau ra đời thái cổ hỗn độn cự thú trên bản chất bao nhiêu ngu bức, thật muốn đánh khung, còn phải là lão đại ca huỳnh hỏa phía trên. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn, trực tiếp thi triển nhất trọng nghĩ tượng, đem lực lượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm dung nhập bên trong Đông Hoàng Kiếm, bổ sung sát thương vũ trụ thiên nguyên lực của Đông Hoàng Kiếm, cùng lúc đó, hai đại huyễn thần của hắn cũng đang nổi lên, tùy thời khống chế đối thủ. Huỳnh hỏa bọn họ tuy nhiên tiến hóa, cũng cùng ta cộng sinh tu luyện, nhưng bây giờ huyết mạch lực lượng tăng lên, muốn tám cái trật tự cùng một chỗ sinh trưởng quá khó khăn. Đến tinh thần cảnh giới, muốn đột phá xác thực khó như lên trời, trước mắt đường lối hữu hiệu duy nhất chỉ có trật tự khư, trừ cái đó ra, ai cũng đến tại tiền bối thiên hồn bên trong khổ tu. Thứ 9 tinh cảnh. Dù là còn không bằng Tử Chân, nhưng tối thiểu nhất Lý Thiên Mệnh cảm giác mình, cường đại trước nay chưa từng có. Coi như không có chúng sinh niệm lực gia trì, hắn đối với mình có lòng tin. Đứng lại. Huyết Khuyết lão tổ nhìn đến dị tộc phía trước xuất hiện, bất kể là ai, hắn theo bản năng né tránh. Không sai mà ngay một khắc này, hết thảy hơn 300 cái văn tự, vậy mà bỗng dưng sinh ra, ngăn cản đường đi của hắn, những văn tự này phút chốc biến hóa, hình thành vây thành, liệt hỏa, lôi đình, còn có đủ loại pháp tắc không thể tưởng tượng, cơ hồ đem chiến trường này chế tạo thành một cái thế giới bị quy tắc trật tự bao trùm. Huyết Khuyết lão tổ bị trực tiếp giam ở trong đó. Hắn là thấy qua việc đời, cũng không có bị hù sợ, mà chính là dừng bước lại nhìn chăm chú Lý Thiên Mệnh, trầm giọng nói, dị tộc tiểu tử, người như thế tinh nghịch, cha mẹ ngươi biết không? Chỉ là trật tự chi cảnh ngươi liền đến chỗ mù chơi. Ngươi có biết ta là ai? Hắn kinh lịch áp chế lực lượng dị độ suy kiệt, lúc nói chuyện, tận lực để vũ trụ hoành đồ phía sau mình lấy ra. Khá lắm. Hết thảy 8 cái vũ trụ hoành đồ. Điều này nói rõ thời điểm mạnh nhất của hắn là cảnh giới thứ 8 trụ đồ, viễn siêu Lý Thiên Mệnh. Có điều rất rõ ràng, bởi vì dị độ suy kiệt, 8 cái vũ trụ hoành đồ này đều rất ảm đạm, gần như sắp trong suốt, lực lượng dị độ suy kiệt bên trên du tẩu rất rõ ràng, huyết huyết lão tổ thì đánh bạc Lý Thiên Mệnh nhìn không ra. Hắn là muốn cho Lý Thiên Mệnh cho rằng, vũ trụ hoành đồ của hắn cũng không phải mình lấy ra tới, mà chính là mơ hồ bày ra. Kỳ thật hắn đã bày ra đến cực hạn. Ta đương nhiên biết ngươi là ai, ngươi là, huyết huyết lão tổ Lý Thiên Mệnh quỷ dị cười một tiếng, vừa dứt lời, hắn cùng cộng sinh thú liền nhất tề vây công huyết huyết lão tổ, một người bốn thú. Ngươi. Lý Thiên Mệnh chẳng những biết tên hắn, còn chủ động đồng thủ, khiến huyết huyết lão tổ trong lòng lột bột một tiếng. Không đúng. Hắn đã trốn khỏi huyết huyết giáo, sao lại gặp phải người chờ hắn ở đây? Cho dù có kẻ bán đứng hắn, cũng không thể phái một gã trật tự chi cảnh chờ hắn ở đây à, ta cho dù dị độ suy kiệt, phái ra một tiểu hài tử trật tự chi cảnh dị tộc chờ ta ở đây, cũng là sỉ nhục ta. Tệ hơn nữa, cũng phải là vũ trụ đồ cảnh. Huyết huyết lão tổ giận dữ. Hắn vẫn còn tính khí, thấy Lý Thiên Mệnh động thủ trước, liền thôi động 8 cái ảm đạm vũ trụ hoành đồ chi lực, hai tay nắm lấy một thanh đại thiên quân cấp thiên nguyên thần khí trường đao. Huyết tinh cứ đao. Thanh đao này, phần sau là đao, phía trên là răng cưa, hình thái dữ tợn, mang theo đỉnh phong vũ trụ thiên nguyên chi lực, xem ra cũng là từ trật tự tinh không bán tới nơi này. Cùng lúc đó, hai cái đà phong sau lưng hắn đột nhiên nứt ra, mỗi một cái đà phong đều biến thành mặt người, nhiều tai mắt mũi miệng, khiến huyết huyết lão tổ từ trên xuống dưới có 3 cái đầu, thì giác toàn phương vị, chiến đấu càng thêm linh hoạt. Siêu sư. Huyết huyết lão tổ khẽ động, đại hạ hán tự huyễn thần của Lý Thiên Mệnh trấn áp xuống, 300 chữ hán tạo thành đủ loại lực lượng lung tung, dũng mãnh lao về phía thân thể hắn. Móa móa móa. Huyết huyết lão tổ giận dữ, vừa ngẩng đầu lên, người đã long trời lở đất. Cái thứ đồ chó gì thế này? Nếu là hắn ở trạng thái toàn thắng, huyễn thần chi lực này nhỏ bé, còn không ngăn được hắn, nhưng giờ, vừa đối mặt liền khiến hắn chịu nhiều đau khổ. Đây chỉ là bắt đầu. Phốc phốc phốc. Từng đạo thánh quang đằng mạng, sợi rễ màu đen từ dưới đất dũng mãnh tiến ra, còn có vẻ huyết kiếm vũ, khởi nguyên kiếm diệp, quỷ diện ma anh. Những thần thông này nổ bắn ra, phần lớn trúng đích. Sau khi tiên tiên tiến hóa, tuy không mở ra đóa hoa mới, nhưng đã có được bản lĩnh áp súc, như thánh quang đằng mạng, khởi nguyên kiếm diệp sau khi áp súc, số lượng thu nhỏ, mỗi một chiếc lá vô cùng ngưng thực, kiên cường như thiên nguyên thần khí, lực sát thương đơn thể ngược lại tăng lên. Lam Hoang cũng đạt được tăng lên, đối mặt quỷ thần cao 10 mét này, nó chạy như điên, một đường quanh động, hồng mông quỳ kiếm cùng vạn tinh kiếm hoàng căng ra, khi tiên tiên cùng đại hạ hán tự huyễn thần trói chặt huyết huyết lão tổ, nó liền ầm vang đụng vào người huyết huyết lão tổ. Phốc phốc. Huyết huyết lão tổ phun ra một ngụm máu, bay ra ngoài, ngực bị Lam Hoang đâm vào một mảng lõm, máu me đầm đìa, thất tinh tạng nứt toát. Càng khiến hắn buồn bực là, vì huyết nhục và vũ trụ hoành đồ đều bị dị độ suy kiệt xâm lấn, nên tốc độ tự lành của hắn cũng chịu ảnh hưởng, căn bản không có bản lĩnh thường quy của vũ trụ hoành đồ. Mà tiến công của Lý Thiên Mệnh vẫn tiếp tục. Đáng chết. Huyết huyết lão tổ hoàn toàn ý thức được, thiếu niên dị tộc trật tự chi cảnh này, thật sự có khả năng bắt được hắn. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Huyết huyết lão tổ gào rú một tiếng, hốc mắt đỏ bừng, hắn giơ huyết tinh cứ đao lên, hai đầu sau lưng bỗng nhiên phun lửa, huyết lạc đà viêm bạo phát, tạo thành hàng ngàn vạn lạc đà huyết sắc, hướng về Lý Thiên Mệnh trùng phong, trực tiếp xé mở đại hạ hán tự huyễn thần cùng dây leo, sợi rễ, lá cây của tiên tiên trong khoảnh khắc. Là lão quái vật đứng thứ 8 trụ đồ năm xưa, dù đã hiu quạnh, vẫn còn chút thần uy. Ầm ầm. Thế công huyết lạc đà viêm cương hình thành, áp chế Lý Thiên Mệnh đang công tới trở lại, sau lưng Lý Thiên Mệnh Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu thay nhau thi triển Lôi Hỏa Thần Thông, dù không phải kỹ năng tổ hợp mới thức tỉnh, vẫn phản phệ huyết lạc đà viêm, mở ra một lối đi cho Lý Thiên Mệnh. Nhận lấy cái chết. Huyết huyết lão tổ nổi giận, vùng đao trảm xuống. Hắn vẫn đánh giá cao chính mình, dị độ suy kiệt khiến cánh tay hắn run rẩy, tốc độ giảm 9 phần 10, chỉ vận dụng chút Chu Thiên Tinh Hải chi lực, cả người đã trời đất quay cuồng. Một đao chém xuống, trước mắt toàn một màu đen, hắn chỉ thấy thiếu niên dị tộc này giơ kiếm chém tới, một kiếm thành hai kiếm. Phối hợp cộng sinh thú, huyễn thần, lực lượng thời không tinh diệu đánh tới. Phốc phốc phốc. Chiến đao của huyết huyết lão tổ rơi xuống đất, cánh tay bị chém đứt lìa, người bị xuyên thủng, thất tha thất thảo, trực tiếp cắm xuống đất. Đinh. Lý Thiên Mệnh rút tu di giới trên cánh tay gãy của hắn ra, Ngân Trần đã nói, huyết huyết lão tổ gần như chứa tất cả bảo vật của huyết huyết giáo vào đây, hắn cầm được tu di giới này, liền phát hiện nó vô cùng nặng. nhiều hồn thạch, nhiều trật tự khư. Chỉ nhìn thoáng qua, mắt Lý Thiên Mệnh đã hoa lên, hắn liếc qua, liền biết Huyết Khuyết lão tổ đã bị hắn móc sạch. Lão quỷ, ngươi đời này tính ra phong cảnh qua, những thứ vơ vét được, coi như ngươi đời này làm thuê cho ta, dù sao ngươi về sau cũng không dùng được. Lý Thiên Mệnh cười nói. À, Huyết Khuyết lão tổ thổ huyết, nước mắt chảy đầm đìa. Hắn thua. Thứ tám trụ đồ, bại bởi trật tự chi cảnh. Anh hùng tuổi xế chiều. Hắn ngao ngao khóc lớn, lấy đầu đập đất, vô cùng bi thương. Lại là dị độ suy kiệt. Khiến hắn từ trên cao rơi xuống thâm uyên, trở thành trò cười cho người ta chế nhạo. Đến cuối cùng, lại bại trong tay một đứa bé. Nhân sinh a nhân sinh. Thật mẹ nó phấn khích, qua loa thảo. Huyết Khuyết lão tổ cúi đầu nhìn thân thể dị độ suy kiệt của mình, giọng bi thương, đây chính là thượng thiên báo ứng ta. A, hắn hoàn toàn sụp đổ. Lý Thiên Mệnh đeo tu di giới kia lên cánh tay trái, thật đừng nói, vẫn rất nặng. Đúng rồi, ta khuyên ngươi đừng tới chỗ tiểu quai quai của ngươi, nàng cùng người Huyết Khuyết giáo đứng thứ ba câu kết, giờ đang chờ ngươi dê vào hang sói đấy. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh nhún vai, nói, đương nhiên, nếu ngươi không tin, có thể đi nhìn một chút, nhưng tay không đi, có khả năng sẽ bị làm thiệt đấy. Phốc phốc. Huyết Khuyết lão tổ tại chỗ phun máu ba lần. Vẻ mặt tuyệt vọng của hắn nói cho Lý Thiên Mệnh, hắn tin. Tiểu tử, ngươi là ai? Khi Lý Thiên Mệnh rời đi, Huyết Khuyết lão tổ hỏi hắn vấn đề duy nhất muốn biết trong đời. Nhìn cái này. Lý Thiên Mệnh chỉ tóc mình. Huyết Khuyết lão tổ bừng tỉnh đại ngộ, nói, là ngươi. Hành tẩu ba ức hồn thạch. Kẻ đắc tội Tân Thần Điện. Mấy ngày trước người Nguyên Thần Giới Vực còn tới tìm chúng ta giúp bắt ngươi đây. Thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sao cả, đời ta kết thúc. Tiểu quai quai muốn mạng ta, ta vợ con ly tán, thì phi thành bại chuyển đầu không a ha ha. Huyết Khuyết lão tổ vừa khóc vừa cười. Ngươi thất bại vậy rồi, dứt khoát tự sát đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ách. Huyết Khuyết lão tổ trừng mắt, nói, ngươi đánh rắm, ta dù chết, cũng phải chiến tử, chứ không phải trốn tránh. Thật sao? Lý Thiên Mệnh khinh thường cười một tiếng, xoay người rời đi. Tiểu tử, ngươi dám cười nhạo ta. Ngươi dựa vào cái gì? Lão phu nhất định phải sống cho ngươi xem. Ta nhổ vào. Lý Thiên Mệnh nghênh ngang rời đi. Sao lại khuyên hắn tự sát vậy? Tử Chân không hiểu hỏi hết chương 2796. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.